ở trong đầu đem kia nói thần bí phức tạp linh quyết diễn luyện vài biến, cũng ở nháy mắt nuốt vào 4 viên hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan vào miệng là tan, tụ tập thành khổng lồ linh khí, dũng mãnh vào nàng toàn thân kinh mạch. Vân Giao nháy mắt cảm nhận được toàn thân kinh mạch giống như kim đâm giống nhau đau nhức không thôi, nàng lại không dám rụt rè, 4 người đồng thời ra tay. Vân Giao ở chính mình trên người bỏ thêm một đạo ngự phong phủ, đồng thời tế ra 4 chương hỏa linh phủ, 4 đoàn bóng rổ đại hỏa cầu nháy mắt xuất hiện, lại không có giống phía trước như vậy bay ra đi, mà là quay chung quanh nàng bay nhanh mà xoay tròn lên. Cùng lúc đó, Vân Giao đôi tay đều bay nhanh mà vũ động lên, đánh ra phức tạp huyền diệu linh quyết. Theo nàng đôi tay vũ động, nàng nhạy bén mà nhận thấy được vừa rồi tràn đầy toàn thân bàng bạc linh khí không ngừng mà tụ tập đến đôi tay chi gian, vòng quanh nàng toàn thân hình thành một cái linh khí võng, cũng dần dần cùng lượn vòng hỏa cầu dung hợp ở bên nhau. Cùng lúc đó, đã ra tay 4 người lại kinh hãi phát hiện theo Vân Giao đôi tay vũ động, nàng quanh thân khí thế thế nhưng càng ngày càng cường, bọn họ chung quanh không khí thế nhưng đều đỉnh trệ lên, ngay cả công kích đều biến chậm. Càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là, bọn họ thế nhưng từ trước mắt cái này rõ ràng chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ cấp thấp trên người cảm nhận được phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang cường đại hơi thở, áp bách đến bọn họ không thở nổi. Thiên, nữ nhân này rốt cuộc là ai? 4 người đều ở tò mò, liền kinh hãi mà thấy Vân Giao nguyên bản đen nhánh trong mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều xoay tròn kim quang, sáng lạn mà giống như ngân hà. Cùng lúc đó, nguyên bản quay trung quanh nàng quanh thân xoay tròn 4 đoàn hỏa cầu đột nhiên hóa thành 4 điều cự xà, mở ra thật lớn xa khẩu. 4 người thậm chí liền phản kháng đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt kia sinh động như thật cự xà xuất hiện ở trước mặt, sau đó nháy mắt đưa bọn họ nuốt hết. Sau một lúc lâu, đã bị ngọn lửa bao vây 4 người mới phảng phất đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Bọn họ lúc trước còn tò mò vương lực như thế nào không có phản kháng, hiện tại mới biết được, kia ngọn lửa thật sự quá mức quỷ dị, liền giống như lưới lớn giống nhau, gắt gao mà triền ở bọn họ trên người, bọn họ căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận kia ngọn lửa đốt người đau nhức. Không chỉ có là thân thể, ngay cả nguyên thần đều cùng đốt hủy. Chỉ tiếc, bọn họ minh bạch quá muộn, tử vong nháy mắt, này 4 người hối hận nhất sự tình đó là, trêu chọc Vân Giao cái này nhìn như tu vi thấp kém kỳ thật thực lực biến thái nữ nhân. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, nếu không phải bọn họ ngăn lại Vân Giao tìm tra thậm chí động sát ý, Vân Giao căn bản sẽ không bởi vì tử vong ý hiếp mà bùng nổ, trước tiên học được loại này uy lực cường đại linh quyết. Mắt thấy 4 đoàn ngọn lửa biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có 5 cái túi trữ vật cùng với 4 kiện thượng phẩm pháp khí, Vân Giao thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa ngã xuống đi. Giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh xuống nước, giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Thở hổn hển mấy khẩu khí thô, Vân Giao ăn vào 1 viên tiểu hoàn đan, tiếp theo nhặt lên trên mặt đất túi trữ vật cùng 4 kiện thượng phẩm pháp khí liền lợi dụng ngự phong phủ vội vàng rời đi cái này thị phi nơi. Nàng vừa mới rời đi, liền có 2 người đi vào vừa mới đánh nhau địa phương. Này 2 người đồng dạng là đan kỳ môn nội môn đệ tử, bọn họ cẩn thận mà kiểm tra rồi chung quanh dấu vết sau, sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Trong đó một cái hỏi, người thấy thế nào? Một cái khác mặt âm trầm nói, vương lực bọn họ 5 người hơi thở ở chỗ này toàn bộ biến mất, sợ là gặp gỡ cao thủ. Không tồi, bọn họ 5 người đều là trúc cơ trung kỳ thực lực, đối phương có thể ở trong khoảng thời gian ngắn dễ như trở bàn tay giết chết bọn họ. Ít nhất là trúc cơ hậu kỳ đỉnh, hoặc là kim đan sơ kỳ thực lực. Đáng tiếc người nọ thực cẩn thận, cái gì manh mối đều không có lưu lại, ngay cả vương lực 5 người nguyên thần đều biến mất, căn bản tra không ra là người nào. Tính, chỉ có thể quái vương lực bọn họ xui xẻo, bọn họ 5 cái chờ ở nơi này người lại không phải không biết vì chính là cái gì, sợ là bọn họ đem người cấp đắc tội, đối phương mới có thể không màng bọn họ đan kỳ môn nội môn đệ tử thân phận cũng muốn giết bọn họ. Hào đi, trở về ta sẽ bẩm báo trưởng môn. Đối phương ra tay như thế tàn nhẫn, thậm chí không màng bọn họ thân phận, rất có thể là lần này công kích Ngọc Dịch Sơn người trí nhất. 2 người đang nói, lại nghe thấy một tiếng thật lớn nổ vang, đồng thời một cổ khí thế cường đại phóng lên cao, 2 người cả kinh, bất chấp nghĩ nhiều bay thẳng đến thanh âm truyền đến địa phương đuổi qua đi. Cùng bọn họ giống nhau chạy tới nơi, còn có giải rác ở phường thị nội không ít đan kỳ môn đệ tử. Rất xa, 2 người liền thấy phường thị một cái đường phố đã hoàn toàn bị hủy, trung gian một cái cự hố. Cự hố 2 bên tắc từng người đứng 1 người. Thấy kia 2 cái rõ ràng đối địch người, 2 người lập tức kinh hô lên, Mặc trưởng lão. Bọn họ sẽ không nhận sai, cái kia ăn mặc màu đen áo choàng, hơn phân nửa khuôn mặt đều ẩn ở mũ choàng trung nam nhân đúng là đan kỳ môn kim đan trưởng lão, Mặc Địch. Bọn họ phụng mệnh ra tới bắt người, cũng không có cùng Mặc Địch một đường, cho nên ở chỗ này thấy hắn đều thập phần kinh ngạc. Lúc này lại là không ít tiếng kinh hô vang lên, người khác cũng đều đuổi lại đây, đương nhiên cũng nhận ra Mặc Địch. Mặc Địch nghe chung quanh cung kính thanh âm, nhìn Dung Hoa lạnh lùng cười, tiếp theo liền chỉ vào Dung Hoa hạ lệnh nói, chính là hắn đánh cắp Ngọc Dịch Sơn bảo vật, mọi người đều cẩn thận một chút, nhất định phải đem hắn bắt lấy. Đệ tử tuân mệnh. Trả lời đồng thời, mọi người tế ra vũ khí, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Dung Hoa. Một hồi đại chiến sắp bắt đầu. 023 Vân Giao bị lửa. Ngọc Dịch Sơn biên giới một chỗ sâu thẳm không ra quang rừng rậm trung đột nhiên bộc phát ra một cổ hủy diệt tính khí thế, thật lớn tiếng nổ mạnh trung, một đạo chật vật thân ảnh quơ quơ, âm ngoan ánh mắt cuối cùng nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng chật vật một đôi vợ chồng, tiếp theo ở đối phương không cam lòng trong ánh mắt nắm ánh trăng kiếm không chút do dự khởi động truyền tống trận, ở truyền tống bạch quang trung biến mất. Sau đó không lâu, một cái hỗn độn tiểu sơn động trung, truyền tống trận bạch quang chợt lóe, một đạo chật vật thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đúng là Thải Ngọc. Giờ phút này hắn đã không có lúc trước kiêu ngạo bộ dáng, nguyên bản tỉ mỉ tân trang quá đầu tóc hỗn độn mà khoác ở trên người diễm lệ áo gấm sớm đã trong lúc đánh nhau biến thành rách nát, nơi nơi đều là vết máu, hắn dùng mu bàn tay lau khô khỏe miệng vết máu, nghĩ đến vì làm hắn an toàn rời đi mà tự bạo thải mãng, trong ngực sát ý quay cuồng, sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Vạn Thanh Hồng, Lâm Bội Như, còn có các ngươi, ta Thải Ngọc tại đây thề, hôm nay chi thủ, ngày nào đó tất yếu các ngươi nợ máu trả bằng máu. Thải Ngọc nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong ngực hận ý quay cuồng. Nói xong câu đó, hắn bay nhanh mà lấy ra một khối ngọc giản đem Vạn Thanh Hồng, Lâm Bội Như, cùng với Dung Hoa cùng Vân Giao biến ảo sau bộ dáng ký lục xuống dưới, tuy rằng còn không biết Dung Hoa cùng Vân Giao tên, bất quá hắn thề, một khi tái ngộ đến kia hai người, hắn nhất định phải làm cho bọn họ bị chết thực thảm. Đem ngọc giản thu hảo, Thải Ngọc xoay người nhất kiếm bổ về phía trên mặt đất truyền tống trận, nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì truyền tống trận nháy mắt nước toạc mở ra. Rốt cuộc vô pháp sử dụng. Hừ, tính các ngươi vận may. Cảm ứng được truyền tống trận phá hư thời điểm cũng không người sử dụng, Thải Ngọc hừ lạnh một tiếng, xoay người bay nhanh rời đi. Kỳ thật hắn cũng biết, Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như không phải ngốc tử, biết hắn trước một bước truyền tống lại đây, khẳng định sẽ lo lắng hắn phá hư truyền tống trận mà không dám sử dụng. Bằng không, nếu là kia hai người đang ở sử dụng thời điểm hắn đem truyền tống trận phá hư, bọn họ nháy mắt liền sẽ bị khe hở thời không treo cổ sạch sẽ. Thải Ngọc thực mau liền biến mất bóng dáng, tiểu sơn động nội yên tĩnh một mảnh, như là trước nay không ai xuất hiện quá, trừ bỏ kia bị hủy hư truyền tống trận như là ở không tiếng động mà nói cái gì. Vân Giao căn bản không biết chính mình đã nhiều một cái không chết không ngừng kẻ thù, giờ phút này, nàng đã xa xa mà thoát đi núi cao vút tận tầng mây phương thị, đi vào một chỗ rất là phồn hoa tiểu thành trung. Mới vừa tiến vào trong thành, Vân Giao liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng đánh giá tầm mắt. Vân Giao cái trán gân xanh hung hăng mà nhảy. Tiếp theo nàng quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn về phía trên vai đầu sỏ gây tội, một con người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ vàng nhạt sắc tiểu kê. Mấu chốt là, nay chỉ tiểu kê còn không phải một con bình thường tiểu kê, giờ phút này nó chính ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở Vân Giao trên vai, một nhận thấy được Vân Giao ánh mắt, liền bay nhanh mà chuyển qua đầu nhỏ, dùng một đôi đen như mực sáng lấp lánh mà trong mắt tò mò mà đánh giá chung quanh cảnh đẹp. Không chỉ có như thế, nó còn một đường không chịu cô đơn về phía Vân Giao linh hồn truyền âm. Mau xem, Mỹ Nam A. Ngao, hắn nhìn qua, ngươi nói hắn có phải hay không đang xem ta? Nga. Đó là cái gì? Ăn. Hương vị thơm quá, ngươi chẳng lẽ không nghĩ mua điểm nếm thử sao? Uy, ta đang nói với ngươi đâu, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. Vân Giao không ngừng chiều mỗi chỉ quá độ ồn ào tiểu kê liếc mắt đưa dao, đồng thời nâng lên đôi tay, đem ngón tay niết đến ca ca vàng, linh hồn truyền âm cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nếu không tiểu tâm ta đem ngươi này thân hoàng mao lột sạch nướng ăn. Tiểu kê, cũng chính là khí linh A Bảo, vừa nghe lời này lập tức hoảng sợ mà dùng hai chỉ tiểu cánh giữ được ngực, một bộ hộ vệ chính mình trinh tiết chứng đau bộ dáng, hai cái tròng mắt lại như cũ không tha mà nhìn ven đường Mỹ Nam cùng Mỹ Thực. Vân Giao thật sự không thể nhịn được nữa, nàng thề, nàng thấy này chỉ tiểu kê treo ở bên miệng nước miếng. Một tay đem A Bảo từ trên vai chảo hạ tới niết ở trong tay, Vân Giao chán ghét mà nắm lên nó tiểu cánh đem nó nước miếng xoa xoa. Đồng thời phẫn nộ mà nói, ngươi không phải khí linh sao? Lại không thể ăn, nhìn cái gì mà nhìn? Nàng hối hận, nàng liền không nên nghe theo A Bảo mê hoặc. Sự tình ban đầu là cái dạng này, Vân Giao từ núi cao vút tận tầng mây phường thị rời đi sau không bao lâu, A Bảo lại chủ động liên hệ nàng, làm nàng dùng linh thạch giúp nó chữa trị, như vậy là có thể mở ra thần khí bộ phận công năng, tỉ như phía trước phòng hộ kết giới. Vân Giao nghĩ đến kia nói lợi hại phòng hộ kết giới, lại nghĩ đến chính mình khổ bức thấy quang chết nửa yêu thân phận cùng với tùy thời khả năng làm nàng pháo hôi điệu thực lực, lập tức tâm động, đem chính mình cướp đoạt tới sở hữu tang vật thanh toán một phen, ở A Bảo 5 lần 7 lượt mê hoặc hạ giao ra hơn phân nửa linh thạch giúp nó chữa trị. Ai biết, liền ở Vân Giao khẩn trương hề hề mà chờ A Bảo chữa trị xong thời điểm, vòng cổ thượng kim quang chợt lóe, nàng trước mắt liền xuất hiện một con màu vàng tiểu kê. Kia chỉ tiểu kê mới ra tới thời điểm còn đắc y rào rạt về phía nàng 360 độ vô góc chết mà triển lãm chính mình kiện mỹ dáng người, sau đó chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to sau, nói ra câu đầu tiên lời nói, ha ha ha ha ha, lão tử rốt cuộc lại có thân thể, rốt cuộc lại có thể ra tới. Vân Giao tức khắc minh bạch, nàng bị này chỉ đáng chết tiểu kê cấp lửa. Nga, nàng linh thạch. Kia chính là nàng hơn phân nửa ra sàn A. Tất cả đều bị này chỉ đáng chết tiểu kê cấp lãng phí, liền vì làm nó có được cái này không hề mỹ cảm đáng nói mượt mà thân thể. Nếu không phải A bảo nhiều lần bảo đảm, chỉ cần làm nó ngốc tại bên ngoài, về sau nó liền sẽ làm hết phận sự bảo hộ Vân Giao cái này lâm thời chủ nhân. Vân Giao lại luyến tiếc những cái đó lãng phí rất linh thạch, đã sớm đem nó nhổ sạch mao nương ăn. Vân Giao còn ở hồi ức chính mình khổ bức mắc nhu sử, A Bảo đã bất mãn mà phản bác, cái gì kêu ta không thể ăn. Ta đương nhiên có thể ăn. Ở bên trong đóng lâu như vậy đã sớm đói chết ta, chạy nhanh cho ta mua ăn. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ ngược đãi ta. Ngươi bảo đảm quá sẽ hảo hảo đối ta. Bằng không ta liền bãi công. A Bảo nói xong, còn cố ý đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, Vân Giao nhìn nó một thân thịt mỡ, oán hận mà nghiến răng, sau đó vươn một ngón tay, hung hăng mà chọc đi lên. A Bảo lập tức hét lên, a, ngươi thế nhưng sờ ta ngực. Nói xong gắt gao mà dùng cánh ôm lấy ngực, xúc căn bản không tồn tại cổ trong lòng run sợ mà nhìn Vân Giao, ánh mắt kia liền cùng xem sắc lang không có gì khác nhau. Vân Giao trên trán gân xanh hung hăng mà nhảy dựng, nghĩ đến những cái đó bị hoa rất linh thạch, rốt cuộc cố nén trụ tức giận không có trực tiếp bóp chết nó. Kỳ thật ra tới lâu như vậy Vân Giao cũng đói bụng, cho nên nàng trực tiếp đi vào một nhà tử lầu, muốn cái nhã gian, kêu một bàn đồ ăn ăn uống thỏa thích. Bất quá vì trả thù, Vân Giao đang đợi đồ ăn thời điểm cố ý dùng dây thừng đem A Bảo trói lại lên, chờ đồ ăn gần nhất liền đem nó ném tới trên bàn ly đồ ăn xa nhất địa phương, làm nó thấy được nghe được thấy chính là ăn không đến. Thái sắc nhưng thật ra không tồi, hương vị nghe cũng hương, chỉ là ăn lên hương vị thật sự giống nhau. Vân Giao đói bụng thật lâu nhưng thật ra không để ý, vì đầu A Bảo, nàng còn cố ý nhai kỹ nuốt chậm, làm ra vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, càng thường thường phát ra hưởng thụ tán thưởng thanh. A Bảo quả nhiên chịu không nổi. Mắt thấy trong phòng không có người ngoài trực tiếp kêu lên, ngươi sao lại có thể như vậy? Quả thực chính là cực kỳ tàn ác. Ta trước kia chủ nhân chưa bao giờ sẽ đối với ta như vậy. Nói chuyện đồng thời, A Bảo khỏe mắt đã treo hai viên trong suốt nước mắt, nhìn Vân Giao một bộ chịu ngược đãi tiểu tức phụ dạng. Chỉ là nó nội tâm đã ở cuồng phun tào, tên hôn đản này, cư nhiên cùng nó chủ nhân giống nhau quá mức, vừa giận liền không cho nó ăn cái gì, còn cố ý thèm nó. Bên này Vân Giao hưởng thụ mà ăn đồ vật đồng thời trêu đùa A Bảo. Bên kia, dung hoa tình cảnh lại chỉ có thể dùng thê thảm tới hình dung. Không hai bốn người nghèo chịu không nổi. Núi cao vút tận tầng mây phường thị, dung hoa chật vật mà từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất lại lui về phía sau mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững, hắn phun ra trong miệng máu bầm, cười lạnh nhìn về phía Mặc Địch. Luận thực lực, Mặc Địch căn bản không phải đối thủ của hắn, đáng tiếc Mặc Địch thân là đàn kỳ môn trưởng lão, trong tay thứ tốt không ít, hơn nữa mấy chục cái trúc cơ trung kỳ đàn kỳ môn đệ tử cùng nhau vây công hắn. Nếu không có ỷ vào thực lực hơn người, hắn đã sớm chết ở Mặc Địch trên tay. Bất quá hắn tình cảnh hiện tại cũng phi thường không xong, lúc trước vì đối địch đại lượng nuốt phục đan dược đã tạo thành kinh mạch bị hao tổn, lại bị không ít thương, đặc biệt cuối cùng kia một lần, hắn vì cấp Mặc Địch mạnh nhất một kích liều mạng ngạnh kháng Mặc Địch đại bộ phận công kích, hiện tại không chỉ có chân nguyên lực khô kiệt, toàn thân kinh mạch càng là nghiêm trọng bị hao tổn, còn chúng chi âm hàn độc, quả thực không xong tới rồi cực điểm. Mặc Địch, ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng lấy môn trung đệ tử đương tấm mục. Dung Hoa lạnh lùng nói, đối Mặc Địch tràn ngập khinh bỉ. Không tồi, hắn liều mạng bị thương nặng cấp Mặc Địch mạnh nhất một kích tuy rằng thương tới rồi Mặc Địch, nhưng hắn không nghĩ tới Mặc Địch mắt thấy trốn không thoát, thế nhưng bắt bên người hai cái đan kỳ môn đệ tử đương tấm mục chặn đại bộ phận công kích. Nếu không, Mặc Địch hẳn là đã chết. Dung Hoa mới vừa nói xong, Mặc Địch liền cảm nhận được đến từ còn thừa đệ tử ý vị không rõ tầm mắt, hắn cũng không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì không đúng. Bất quá loại chuyện này bị đệ tử thấy tóm lại là cái phiền toái. Nghĩ đến đây, Mặc Địch ánh mắt hung ác, nhìn Dung Hoa cười lạnh nói, nếu không phải ngươi thủ đoạn thực tay, âm hiểm xảo trá, này đó đệ tử lại như thế nào sẽ chết? Dung Hoa, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, vì này đó bị ngươi hại chết đệ tử báo thủ. Mặc Địch tham lam mà nhìn Dung Hoa, hắn chính là biết, Dung Hoa trên người có không ít thứ tốt, không nói cái khác. Chỉ là trên người hắn có thể che lấp hơi thở áo choàng cùng với có phòng ngự thuộc tính áo gấm cùng trong tay hắn ít nhất trung phẩm linh khí thậm chí có thể là thượng phẩm linh khí bảo kiếm liền cũng đủ mê người. Dung Hoa sao lại nhìn không ra Mặc Địch ánh mắt? Liên ở Mặc Địch lần thứ hai đánh út lại thời điểm, Dung Hoa trên người bạch quang chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mặc Địch công kích thất bại, hắn không dám tin tưởng mà nhìn Dung Hoa biến mất địa phương, kêu lên, sao có thể? Vừa rồi đó là, chẳng lẽ là truyền tống phủ? Truyền tống phủ có thể đem người truyền tống đi ra ngoài, nhưng mà mặc dù là một bậc truyền tống phủ trên thị trường lưu thông đều phi thường thưa thớt, mỗi một chương đều giá trị liên thành, Mặc Địch thân là đàn kỳ môn trưởng lão, trên người tuy rằng có như vậy mấy chương truyền tống phủ làm thời điểm mấu chốt bảo mệnh chi dùng, lại chưa từng nghĩ tới, Dung Hoa thế nhưng cũng có truyền tống phủ vật như vậy. Phải biết rằng, đan kỳ môn chính là nhất lưu môn phái, hắn thân là kim đan hậu kỳ trưởng lão, trong tay tổng cộng cũng mới 5 chương một bậc truyền tống phù mà thôi. Nhưng Dung Hoa lại chỉ là một cái tán tu mà thôi. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì có được nhiều như vậy thứ tốt. Giờ khắc này, Mặc Địch quả thực muốn ghen ghét điên rồi. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay vì tu luyện nơi nơi giết người đoạt bảo đoạt lấy tài nguyên, ở đan kỳ môn nội cũng là liều mạng luồn cúi chen ép đối thủ, kết quả Dung Hoa kẻ hèn một giới tán tu. Không chỉ có thiên phú hảo đến cực kỳ, trên người bảo bối càng là nhiều không kể xiết, Mặc Địch tên là lý trí kia căn huyền rốt cuộc đứt đoạn, không thể chịu đựng được mà điên cuồng kêu to lên, à. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào kêu, cũng ảnh hưởng không đến đã rời đi Dung Hoa, càng thêm ảnh hưởng không đến xa ở ngàn dặm ở ngoài Vân Giao. Vân Giao còn không biết, Dung Hoa bởi vì trọng thương, tạm thời vô pháp tới tìm nàng, cho nên Vân Giao trong lòng run sợ mấy ngày, phát hiện Dung Hoa vẫn luôn không sau khi xuất hiện, vẫn luôn dẫn theo tâm hoàn toàn mà hạ xuống. Lợi dụng mấy ngày nay thời gian, Vân Giao dùng hết thủ đoạn, cuối cùng đối tu chân giới có một ít hiểu biết. Nàng vị trí thế giới này tên là Vân Thương Giới, cũng không lớn, linh khí thiếu, tu luyện tài nguyên cũng thiếu thốn, ở tu chân giới chung chỉ thuộc về hạ đẳng thế giới, trừ cái này ra còn có trung đẳng thế giới, thượng đẳng thế giới, nhưng mà những cái đó địa phương lại không phải hiện tại nàng có thể đi. Không ai biết tu chân giới rốt cuộc có bao nhiêu đại, mà tu chân giới chung có lớn lớn bé bé rất nhiều thế giới. Này đó thế giới linh khí hàm lượng bất đồng, tự nhiên đã bị người phân cấp bậc, mà thế giới chi gian truyền tống yêu cầu giới phù bảo hộ mới có thể không bị giao diện áp lực xé nát. Giới phù từ cột mốc chế tạo, giá cả sang quý, người bình thường tưởng cũng không dám tưởng. Vân Giao nghe xong, lại một lần kinh ngạc cảm thán với tu chân giới thần kỳ, đồng thời quyết định nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Cho nên nàng cũng bất chấp thưởng thức ven đường phong thổ, trực tiếp lên đường đi phụ cận một cái phường thị, chuẩn bị trước mua chút cơ đan. Căn cứ nàng nghe được tin tức, trúc cơ đan tuy rằng chỉ là nhị cấp đan dược, nhưng bởi vì luyện chế khó khăn, trong đó một mặt chủ dược còn tương đối thiếu, ở trên thị trường giá cả đều tương đối quý, một ít tiểu nhân cửa hàng thậm chí không có bán. Vì thế Vân Giao trực tiếp đi phường thị lớn nhất tên là Đa Bảo Lâu cửa hàng, mới vừa vào cửa, một cái tiểu nhị liền cung kính mà đón đi lên, không biết tiền bối tưởng mua điểm cái gì. Vân Giao trước nhìn hắn một cái, người này 20 tuổi tả hữu, diện mạo thanh tú. Tu vi lại chỉ có luyện khí sơ kỳ. Vừa nghe hắn xưng hô chính mình tiền bối, Vân Giao nghĩ đến chính mình chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi liền có chút. Đạo. Còn. Nha. Đắc trúc. Biện sướng để cởi khâm kỹ. Giới. Đồ. Tiêu giới. Khấu mạc khả bình thường ăn bệnh. Peter. Vân Giao trước đem toàn bộ đại đường đánh giá một lần. Đại đường trưng bày không ít đồ vật, không chỉ có linh thảo, còn có khoáng thạch, đan dược, vũ khí, một bậc linh phù. Cùng với không ít ngọc giản, chủng loại nhưng thật ra không ít, giá cả càng là so lẹ không đồng đều. Vân Giao nhìn những cái đó giá cả, lại một lần ý thức được chính mình là cái kẻ nghèo hèn sự thật. Một bên còn có cái thang lầu đi thông trên lầu, đáng tiếc nàng liền lầu một đồ vật đều mua không nổi, càng đừng nói đi trên lầu. Người nơi này có trúc cơ đan sao? Vân Giao hỏi. Trúc cơ đan nhưng không tiện nghi, tiểu nhị lập tức nở nụ cười. Trúc cơ đan đương nhiên là có, một viên hạ phẩm trúc cơ đan một khối trung phẩm linh thạch. Không biết tiền bối muốn nhiều ít. Một khối trung phẩm linh thạch chỉ có thể mua một viên, vẫn là hạ phẩm. Vân Giao phát hỏa, này cũng quá quý đi. Một khối trung phẩm linh thạch chính là tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa đan dược cũng có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm chi phân, phẩm chất càng kém yêu cầu lượng cũng càng nhiều. Không chỉ có như thế, trúc cơ thành công cùng không, còn muốn xem cá nhân tư chất, nếu là tư chất kém, liền tính là thượng phẩm trúc cơ đan, một viên cũng là không đủ. Không chỉ có Vân Giao phát hỏa, ngay cả đứng ở nàng trên vai A Bảo cũng phát hỏa. Một khối trung phẩm linh thạch, nó đều còn không có đâu. Bất quá là hạ phẩm rác rưởi mà thôi, dựa vào cái gì bán như vậy quý A. Quả thực chính là cướp bóc. Thật quá đáng. A Bảo lập tức hướng Vân Giao linh hồn truyền âm, nhà này khẳng định là hắc điếm. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị bọn họ cấp lửa. Vân Giao cũng không nghĩ mua, nhưng nếu không mua, nàng như thế nào trúc cơ? Như thế nào tăng lên thực lực? Liên ở nàng do dự thời điểm, A Bảo lại mở miệng, không bằng, chính ngươi luyện đan đi. ngươi chính là trời sinh hỏa linh thể, luyện đan nói chính là làm ít công to. Vân Giao cũng có chút ý động, có thể tưởng tượng đến chính mình chưa bao giờ luyện quá đan, đan lô giá cả cũng không tiện nghi, nàng lại do dự, chính là đan lô cũng không tiện nghi à, hơn nữa ta lại không luyện quá, nếu là thất bại làm sao bây giờ? Mua đan lô làm gì? Nếu là ngươi, không cần đan lô cũng có thể luyện đan. Vân Giao không biết có nên hay không tin tưởng A Bảo nói, bất quá không thể không nói, A Bảo nói đối nàng dụ hoặc rất lớn, cho nên do dự một phen sau, nàng hướng tiểu nhị mua thập phần trúc cơ đan tài liệu, tổng cộng hoa một khối trung phẩm linh thạch. Xem nàng rời đi, tiểu nhị nhịn không được cười nhạo lên, luyện khí hậu kỳ liền dám luyện trúc cơ đan, thật là không biết trời cao đất dày. Không hai năm lần đầu luyện đan. Vân Giao rời đi đa bảo lâu sau, lại đi dạo khác cửa hàng, mua một ít thu nhận sử dụng linh thảo, yêu thú, khoáng thạch tin tức ngọc giản, cùng với thập phần một bậc hồi nguyên đan tài liệu, tổng cộng lại hoa đi 30 khối hạ phẩm linh thạch, làm nàng hộp máu chính là, ngọc giản thượng thu nhận sử dụng còn chỉ là thường thấy tài liệu, không thường thấy căn bản không có. Cũng may nàng vốn dĩ chính là cái tay mơ, mặc dù chỉ là thường thấy tài liệu, ký lục tin tức đối nàng mà nói cũng thập phần quan trọng, cuối cùng không có lãng phí linh thạch. Kể từ đó, nàng lại hoàn toàn thành kẻ nghèo hèn, trên người chỉ còn lại có 20 khối hạ phẩm linh thạch. Mua đồ vật, Vân Giao liền nhanh chóng rời đi phường thị, vào núi tìm cái hẻo lánh tiểu sơn động. Mới vừa đi vào, A Bảo liền từ nàng trên vai bay đi xuống, tạo ra một cái trong suốt kết giới, ngươi yên tâm luyện đan đi. Cái này kết giới có thể phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, còn có thể ngăn cách tra xét, bảo hộ ngươi không bị quấy rầy. Vân Giao nhanh chóng rửa sạch ra một mảnh đất trống, mới vừa ngồi dưới đất, đột nhiên nhớ tới chính mình quên mất một chuyện lớn. A Bảo, ta không có hỏa, như thế nào luyện đan A? Chuyện này nàng phía trước vẫn luôn đã quên, cho tới bây giờ mới nhớ tới, thật là sơ suất quá. Phải biết rằng, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí đều phải dùng đến hỏa, càng là cao cấp hỏa luyện chế ra tới đồ vật phẩm chất cũng càng cao. Kết đan kỳ dưới đan sư cùng khí sư không có đan hỏa, giống nhau đều là dùng địa hỏa tới luyện đan. Đan kỳ môn nội liền có chuyên môn đan thất, trong đan thất khắc hỏa trận pháp, có thể đem địa hỏa dẫn đi lên luyện đan. Mà tu sĩ một khi kết đan thành công là có thể dùng đan hỏa luyện đan. Địa hỏa trung tạp chất nhiều, còn không dễ khống chế, luyện ra đan dược phẩm chất đều không cao. Tu sĩ chính mình đan hỏa lại không giống nhau, bởi vì là chính mình đan hỏa, khống chế lên càng thêm dễ dàng, luyện ra đan dược phẩm chất cũng cao. Cho nên kết đan kỳ về sau tu sĩ luyện chế ra đan dược giống nhau đều so kết đan kỳ dưới tu sĩ luyện chế ra đan dược phẩm chất càng cao. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, trừ bỏ địa hỏa cùng đan hỏa bên ngoài, thế gian còn có rất nhiều dị hỏa, nếu được đến không tồi dị hỏa môi lửa, cũng có thể luyện chế ra phẩm chất không tồi đan dược. Đáng tiếc Vân Giao hiện tại lại cái gì đều không có, đừng nói đan phát hỏa, ngay cả kém cỏi nhất địa hỏa cũng là không có. Đến nỗi phàm hỏa, căn bản luyện chế không ra đan dược. Phương thị trung nhưng thật ra kiến có địa hỏa đan thất có thể thuê, đáng tiếc nàng phía trước đem chuyện này cấp đã quên. Tính, nàng vẫn là trở về thuê cái đan thất đi, cũng không biết phải tốn nhiều ít linh thạch. Vân Giao đứng lên, liền đối A Bảo nói, chúng ta trở về vừa rồi phương thị, nơi đó có đan thất có thể thuê. Ai ngờ A Bảo lại khinh thường mà nói, nếu là có thể như vậy ta đã sớm cho người đi thuê. Vừa rồi nơi đó địa hỏa mạch phẩm chất quá thấp, bên trong tạp chất quá nhiều. Cũng liền những cái đó cấp thấp đan sư mới có thể lấy tới dùng. Vân Giao mặt đen, nàng cảm thấy, A Bảo trong miệng cấp thấp đan sư khẳng định cũng bao gồm nàng chính mình. Nga không, nàng hiện tại liền đan sư đều không tính là. Nghĩ đến đây, Vân Giao tức giận nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đi trước cỡ trung phường thị. Nàng phía trước dạo chỉ là cái loại nhỏ phường thị, cho nên địa hỏa phẩm chất không cao. Bất quá cỡ trung phường thị nói, địa hỏa phẩm chất hẳn là sẽ hảo điểm. Rốt cuộc địa hỏa phẩm chất hảo luyện ra đan dược cùng vũ khí phẩm chất liền hảo, mấy thứ này phẩm chất lên rồi, phường thị quy mô tự nhiên cũng sẽ đi lên. Cho nên càng là đại phường thị, nơi đó địa hỏa mạch phẩm chất càng tốt. A Bảo khinh bỉ nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, ngươi bổn A, cỡ trung phường thị cách nơi này rất xa ngươi biết không? Ngươi không phải tưởng nhanh lên tăng lên tu vi sao? Liền ngươi thực lực này, còn không có đuổi tới cỡ trung phường thị nói không chừng đã bị người cấp giết. Còn không bằng trước luyện ra trúc cơ đan đem tu vi tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ. Ta đây dùng cái gì hỏa? Ngươi nhưng đừng nói cho ta trực tiếp dùng phàm hỏa. Cái gọi là phàm hỏa, đó là phàm nhân dùng hỏa, cũng là thấp kém nhất hỏa. Tu sĩ dùng tụ hỏa quyết tụ ra hỏa phẩm chất so phàm hỏa muốn cao một ít, nhưng nàng hiện tại chỉ có luyện khí hậu kỳ, tụ ra ngọn lửa còn không bằng địa hỏa đâu. A Bảo trực tiếp phát điên, ngươi chính là hỏa linh thể. Hỏa linh thể. Ngươi đã quên ngươi ở núi cao vút tận tầng mây phường thị dùng những cái đó linh quyết sao? Những cái đó chính là khống hỏa quyết. Ngươi có thể dùng khống hỏa quyết đem hỏa tinh luyện, chỉ cần ngươi có thể làm được, tinh luyện sau hỏa có thể so cái loại này rác rưởi địa hỏa khá hơn nhiều. Vân Giao kinh ngạc, thế nhưng còn có thể như vậy. Bất quá nếu thật sự có thể nói, như thế nào không ai làm như vậy. A Bảo nhìn ra nàng nghi hoặc, nháy mắt, N sát, dùng cánh búng búng trên người không tồn tại cho bụi, ngẩng đầu đỡ ngực nói, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ quá ngu ngốc đâu. Ai, mỗi lần nhìn đến thế giới này người, ta liền sẽ không tự chủ được sinh ra một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt, không tốt, không tốt, còn như vậy đi xuống, ta nhất định sẽ bởi vì khuyết thiếu đối thủ mà kiêu ngạo tự mãn. Nói xong lời cuối cùng, nó thế nhưng còn trầm trọng mà thở dài, chỉ là kia hai mắt hạt châu lại nhìn về phía Vân Giao, giống như nói chính là nàng giống nhau. Vân Giao tức giận đến tưởng một phen lửa đem nó biến thành gà nướng, có thể tưởng tượng đến thứ này rốt cuộc còn hữu dụng, nàng nhịn. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, Vân Giao không hề để ý tới A Bảo, mà là nhắm mắt lại lật xem khởi trong đầu đốt thiên quyết tới, tìm được bên trong khống hỏa quyết tỉ mỉ mà nhìn lên. Nhìn nhìn, Vân Giao đôi tay liền thong thả di chuyển lên, ngón tay vẽ ra một đám huyền diệu ký hiệu, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh tan ảnh. Theo nàng ngón tay vũ động, nàng đôi tay gian liền xuất hiện một ít linh tinh hỏa tinh, những cái đó hỏa tinh dần dần tụ ở bên nhau, cuối cùng hình thành một đoàn nắm tay đại ngọn lửa trình nhợt nhạt màu đỏ. Hơn nữa theo Vân Giao trong tay linh quyết biến hóa mà biến hóa ra bất đồng hình thái, nhan sắc cũng từ thiển biến sắc thành thâm sắc. Vân Giao mở to mắt, nhìn đỏ đậm như máu ngọn lửa, hít một hơi thật sâu, đôi tay lần thứ hai vũ động lên. Lúc này đây tốc độ lại phi thường chậm, kia đoàn ngọn lửa theo nàng động tác lúc sáng lúc tối, trong chốc lát thu nhỏ lại trong chốc lát bành trướng. Qua thật lâu, Vân Giao cái trán tẩm ra viên viên mồ hôi, nàng trong tay kia đoàn ngọn lửa cũng đã xúc thành đậu nành lớn nhỏ, đỏ đậm trung thế nhưng còn kèm theo điểm điểm kim quang. Mỗi một cái kim quang đều thập phần thật nhỏ, đều đều mà phân bố ở đậu nành lớn nhỏ xích hồng sắc trong ngọn lửa, mỹ lệ đến giống như bầu trời sao trời. Chỉ là Vân Giao không biết, giờ phút này nàng trong mắt cũng xoay tròn điểm điểm kim quang. Mà thấy này hết thể A Bảo tắt theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, đen nhánh trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Vân Giao dùng linh thức mở ra túi chữ vật, lấy ra một phần hồi nguyên đan tài liệu nhất nhất bày ở trước mặt. Hít sâu một hơi sau, một gốc cây linh thảo chậm rãi bay lên tới. Mà nàng trong tay đậu nành đại ngọn lửa cũng biến thành ngọn lửa hình dạng. Bởi vì là lần đầu tiên nếm thử, Vân Giao lại lo lắng lãng phí tài liệu, toàn bộ quá trình đều thập phần cẩn thận, dùng thời gian rất lâu mới đưa một phần tài liệu tinh luyện hoàn toàn, bước tiếp theo là dung hợp, cần thiết càng thêm cẩn thận. Vân Giao ở trong đầu cẩn thận hồi ức một lần dung hợp quá trình chi tiết cùng những việc cần chú ý, bắt đầu rồi dung hợp quá trình. 026 thành bại. Mắt thấy sở hữu linh dịch dần dần dung hợp ở bên nhau, Vân Giao ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Trên mặt hắn cũng càng ngày càng nhiều. Luyện đan không chỉ có yêu cầu linh khí tụ thành ngọn lửa, càng cần nữa linh hồn lực tới khống chế ngọn lửa độ ấm, mà lực khống chế càng tốt, cuối cùng thành đan phẩm chất cũng liền càng cao. Vân Giao không biết người khác linh hồn lực thế nào, cũng không biết người khác lực khống chế như thế nào, nàng chỉ biết, nàng chưa từng có đã làm như vậy tinh tế công tác, thần kinh đều mau hỏng mất. Nàng không nghĩ lãng phí tài liệu, cố tình luyện đan toàn bộ quá trình đều nửa điểm qua loa không được, một cái không cẩn thận tài liệu liền sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Vân Giao chừng mắt hai mắt nhìn linh dịch dung hợp thành một đoàn, đáng tiếc hiện tại còn không có dung hợp hoàn toàn, nhìn đủ mọi màu sắc một chút cũng không đều đều, hơn nữa bất đồng linh dịch chi gian còn sẽ bài xích lẫn nhau. Mồ hôi như hạt đậu không ngừng mà nhỏ giọt, Vân Giao lại cố không kịp sát, đôi tay càng là không ngừng mà bóp linh quyết, không chỉ có muốn khống chế ngọn lửa, càng muốn khống chế linh dịch dung hợp. Dần dần mà, sở hữu nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau, cuối cùng biến thành một đoàn đều đều màu trắng. Đến tận đây, toàn bộ dung hợp quá trình xem như hoàn thành, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng làm được thực thành công. Nhưng mà Vân Giao chút nào không dám chậm trễ, tới rồi nơi này, còn dư lại cuối cùng một bước, ngưng đan. Toàn bộ luyện đan quá trình chia làm luyện hóa, dung hợp cùng ngưng đan ba cái quá trình, tuy rằng dung hợp quá trình là khó nhất, cũng là thất bại suất tối cao, nhưng ngưng đan cùng luyện hóa quá trình cũng nửa điểm qua loa không được, rất nhiều đan sư mắt thấy dung hợp thành công, kết quả ngưng đan thời điểm một không cẩn thận liền thất bại. Vân Giao phía trước khó nhất đều nhịn qua tới, nhưng không nghĩ chính mình sở hữu nỗ lực đều hủy ở ngưng đan cái này mấu chốt nhi thượng, cho nên nàng không chỉ có không có thả lỏng, ngược lại so với phía trước càng thêm thật cẩn thận. Theo ngón tay vũ động, linh quyết từng đạo đánh ra, mắt thấy nguyên bản nắm tay đại linh dịch đoàn chia lìa thành 10 đoàn linh dịch, tiếp theo lại dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành đậu nành đại một đoàn, màu trắng ngà, tròn vo, đáng yêu dị thường. Mắt thấy liền phải thành công, Vân Giao lại cảm thấy đại não phảng phất bị kim đâm giống nhau. Đột nhiên liền đau lên. Không tốt. Nàng sợ là linh hồn lực sử dụng quá độ. Vân Giao một cái không cẩn thận, 10 đoàn linh dịch đột nhiên vặn vẹo lên, trong đó một đoàn thậm chí trực tiếp nổ tung. Tiếp theo là đệ nhị đoàn. Vân Giao đang tiếc đến không được, đôi tay bay nhanh mà véo động linh quyết, cố nén trong đầu đau nhức, cuối cùng ngưng đan thành công. Chỉ là cuối cùng một cái chớp mắt, lại có hai viên đan dược trực tiếp nổ tung, thành công chỉ có 6 viên. Vân Giao lập tức dùng bình ngọc đem 6 viên đan dược thu hồi tới, tiếp theo cả người mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Mà để cho nàng khó có thể chịu đựng, là trong đầu đau nhức. Ban đầu chỉ là kim đâm giống nhau, hiện tại nàng lại cảm thấy phảng phất có một móng vuốt ở quấy chính mình đầu óc. Vân Giao gắt gao đến cắn môi dưới, trên mặt gân xanh bạo khởi, hai tay ôm đầu, thống khổ mà xúc thành một đoàn. A Bảo thấy nàng như vậy lập tức vọt lại đây, bay đến nàng trên đầu dùng cánh ấn ở nàng giữa mày, lúc sau, Vân Giao liền cảm giác được một cổ thấm lạnh linh hồn lực từ giữa mày chỗ truyền đến, nàng theo bản năng liền tưởng phản kháng, lại phát hiện kia cổ linh hồn lực tiến vào sau, nàng trong đầu đau nhức thế nhưng giảm bớt. Qua một hồi lâu, A Bảo rút khỏi linh hồn lực, Vân Giao mở to mắt, liền thấy A Bảo chính lo lắng mà nhìn chính mình, nàng nhịn không được cười cười, nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. A Bảo đột nhiên mặt đỏ lên, tiếp theo liền biệt nữ mà xoay qua đầu, làm bộ không thèm để ý mà nói, tạ. Cảm tạ cái gì tạ? Không đúng. Ngươi đương nhiên hẳn là hảo hảo cảm tạ ta, vừa rồi nếu là không có ta, ngươi còn không biết muốn đau bao lâu đâu. Nói xong, A Bảo đột nhiên quay đầu phẫn nộ mà trường hướng Vân Giao, ta nói ngươi như thế nào như vậy buồn, rõ ràng là hỏa linh thể, luyện cái một bậc đan dược cũng có thể đem chính mình làm đến như vậy chật vật, nếu không phải ta. Ừ, nếu là lại có lần sau, ta cũng sẽ không quản ngươi. Nó tuy rằng ngữ khí thực hung, Vân Giao lại nghe đến ra nó là ở quan tâm chính mình, Vân Giao lập tức bảo đảm nói, yên tâm đi, khẳng định sẽ không có lần sau. Nàng vừa rồi chỉ là bởi vì lần đầu tiên cho nên mới khống chế không tốt, bất quá về sau sẽ không, nàng tin tưởng, nàng khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nghĩ đến đây, Vân Giao lập tức đem chính mình vừa mới luyện chế thành công hồi nguyên đan đem ra, dò ra linh thức một trà, 6 viên đan dược, 3 viên trung phẩm, còn có 3 viên thế nhưng vẫn là thượng phẩm. Tuy rằng chỉ là một bậc đan dược, lại còn có thất bại 4 viên, bất quá Vân Giao vẫn là thực vừa lòng. Đây chính là nàng lần đầu tiên luyện đan, không chỉ có thể thành công còn có thể được đến 6 viên đan dược, cái này thành tích đã phi thường không tồi. Tuy rằng không biết người khác tình huống thế nào, bất quá Vân Giao cảm thấy, nàng cái này thành tích tuyệt đối không kém. Nhìn bình ngọc trung mượt mà đáng yêu đan dược, Vân Giao nhịn không được ngây ngô cười lên. A Bảo lại lập tức bất mãn mà kêu lên, ngươi ngây ngô cười cái gì? Cái này thành tích còn không biết xấu hổ cười, ngươi không chê mất mặt ta đều thế ngươi cảm thấy mất mặt. Hảo đi, Vân Giao lần đầu tiên có thể làm được như vậy xác thật không tồi, bất quá nó mới sẽ không khen nàng đâu. Nữ nhân này dễ dàng như vậy thỏa mãn, nó nếu là khen nàng, nàng về sau kiêu ngạo tự mãn không tư tiến thủ làm sao bây giờ? Lại nói, nó cũng chưa nói sai sao, so với nó chủ nhân tới, nữ nhân này quả thực chính là buồn đã chết. Vân Giao không để bụng, A Bảo nếu là thần khí, chủ nhân khẳng định cũng lợi hại, nàng hiện tại chính là tay mơ, mới sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ đi cùng A Bảo chủ nhân so đâu. Thật cẩn thận mà đem bình ngọc thu hồi tới, Vân Giao nhắm mắt lại đả tọa, đem vừa rồi luyện đan toàn bộ quá trình đều cẩn thận hồi ức một lần, sau đó nàng mở to mắt, lấy ra một viên trung phẩm hồi nguyên đan ăn vào, kết quả ăn một lần đi xuống, nàng liền phát hiện này viên đan dược cùng nàng trước kia sở ăn đan dược bất đồng. Đan dược vào miệng là tan, bổ sung linh khí tốc độ so nàng phía trước ăn cơ hồ nhanh gấp đôi. Cũng là, nàng phía trước ăn nhưng đều là hạ phẩm hồi nguyên đan. Bổ sung hảo linh khí, Vân Giao lại lấy ra một phần hồi nguyên đan tài liệu bắt đầu luyện đan. Thời gian chậm rãi qua đi, ngày này cơ hồ đều ở luyện đan chung vượt qua, Vân Giao thậm chí liền cơm cũng đã quên ăn, thẳng đến thập phần tài liệu toàn bộ dùng xong, Vân Giao lúc này mới phát hiện chính mình đã một ngày không ăn cái gì. Thập phần tài liệu, đệ nhất phân thành đan 6 viên, 3 viên trung phẩm 3 viên thượng phẩm. Đệ nhị phân thành đan 7 viên, 3 viên trung phẩm 4 viên thượng phẩm, đệ tam phân thành đan 8 viên, 2 viên trung phẩm 6 viên thượng phẩm, đệ tứ phân thành đan 9 viên, 2 viên trung phẩm 7 viên thượng phẩm, thứ 5 phân về sau toàn bộ đều là thành đan 10 viên, hơn nữa 10 viên toàn bộ đều là thượng phẩm. Vân Giao phủng một đống bình ngọc, nhìn chính mình thành quả cười đến thấy nha không thấy mắt, thẳng đến A Bảo bất mãn mà hừ một tiếng, Vân Giao lập tức đem sở hữu bình ngọc thu hồi tới, bấy lên đang muốn nói chuyện A Bảo một ngụm thân ở nó trên mặt, A Bảo, ta thành công, ta thành công. Ha ha ha ha, 10 viên toàn bộ đều là thượng phẩm, ha ha ha ha. Tuy rằng thất bại vài viên, bất quá Vân Giao vẫn là thực vui vẻ, cuối cùng 6 phân tài liệu chính là toàn bộ thành công. Cho nên, nàng vẫn là không tồi đi. Đáng tiếc Vân Giao là cái tay mơ, nàng chỉ biết một phần tài liệu lý tưởng tình huống là thành đan 10 viên, lại không biết loại này lý tưởng trạng thái rất ít có người có thể đủ đạt tới. Mặc dù chỉ là một bậc đan dược, ít nhất kết đan kỳ trở lên đan sư mới có thể đủ thành đan 10 viên, mà muốn cho 10 viên đan dược đều là thượng phẩm, chỉ có cấp đại sư mới có thể đủ làm được. Nếu nàng thành tích bị người biết, không biết sẽ có bao nhiêu người điên cuồng. Làm bộ không nhìn thấy A Bảo mặt đỏ, Vân Giao hào khí can vân mà nói, đi, chúng ta hiện tại liền vào thành ăn cơm, ngày mai bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. 027 trúc cơ đan. Vào thành ăn no nê một đốn, Vân Giao nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lại ra khỏi thành, đi phía trước sơn động. Đi vào lúc sau, A Bảo lập tức tạo ra cái giới. Vân Giao ngồi xếp bằng ngồi xuống, cũng không vội vã luyện đan, mà là trước đem luyện chế trúc cơ đan quá trình ở trong đầu diễn luyện vài biến, thẳng đến mỗi một cái chi tiết đều quen thuộc, Vân Giao mới lấy ra một phần tài liệu. Có phía trước luyện chế hồi nguyên đan kinh nghiệm, Vân Giao đối sơ giai khống hỏa quyết sử dụng đã thập phần thuần thục, đúng là như thế, nàng mới dám mạo hiểm luyện chế trúc cơ đan. Bất quá, nếu không phải phía trước đánh cướp mấy cái đan kỳ môn nội môn đệ tử, từ bọn họ trong túi trữ vật vừa lúc được đến một ít cơ sở đan phương, Vân Giao nhưng không có biện pháp nhanh như vậy liền bắt đầu luyện đan. Rốt cuộc, một chương đan phương nhưng không tiện nghi. Uy, ngươi khẳng định không thành vấn đề đi. A Bảo biệt nữ hỏi, rõ ràng chính là ở lo lắng, lại cố tình làm ra một bộ hung ba ba bộ dáng. Hẳn là không thành vấn đề, ta hiện tại liền bắt đầu. Vân Giao nói xong, nghĩ đến phía trước luyện chế hồi nguyên đan khi trong cơ thể linh khí thiếu chút nữa hao hết, nàng lo lắng không bảo hiểm, lại lấy ra một lọ hồi nguyên đan đặt ở bên người. Trước dùng tụ hỏa quyết tụ ra ngọn lửa, lại dùng khống hỏa quyết tinh luyện, Vân Giao phát hiện, theo nàng khống hỏa quyết càng ngày càng thuần thục, tinh luyện sau trong ngọn lửa kim sắc quang điểm cũng càng ngày càng nhiều, nàng cũng không rõ ràng những cái đó kim sắc quang điểm là thứ gì, lại hoài nghi cùng nàng trên cổ vòng cổ có quan hệ. Bất quá nàng đã phát hiện kim sắc quang điểm càng nhiều, nàng luyện chế đan dược phẩm chất cũng càng tốt, cho nên thấy những cái đó kim sắc quang điểm, Vân Giao vừa lòng mà cười. Đầu tiên là luyện hóa tài liệu, luyện hóa quá trình chủ yếu là tinh luyện, đi trừ tài liệu trung tạp chất, ngọn lửa phẩm chất càng cao, lực khống chế càng cường, tinh luyện trình độ cũng càng tốt, như vậy thành đan phẩm chất cũng càng cao. Vân Giao đã sớm phát hiện điểm này, cho nên nửa điểm cũng không dám qua loa, hơn nữa là lần đầu tiên, càng thêm đến cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận liền lãng phí tài liệu. Không có biện pháp, trúc cơ đan tài liệu có thể so hồi nguyên đan tài liệu đắt hơn, nàng hiện tại liền dư lại 20 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ đủ mua 2 phân tài liệu. Trúc cơ đan là nhị cấp đan dược, dùng chính là nhị cấp tài liệu, mà Vân Giao lúc trước luyện chế một bậc hồi nguyên đan dùng tất cả đều là một bậc tài liệu. Vừa mới luyện chế không bao lâu, Vân Giao liền phát hiện hai loại tài liệu khác biệt. So với một bậc tài liệu tới, nhị cấp tài liệu càng khó luyện hóa. Bất quá Vân Giao cũng không sốt ruột, nàng rất có kiên nhẫn, thật cẩn thận mà đem sở hữu tài liệu luyện hóa xong, nhìn Huyền Phu ở trước mặt mấy chục đoàn bất đồng nhan sắc linh dịch, Vân Giao nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau chính là dung hợp. Vân Giao không có vội vàng dung hợp, mà là trước ăn vào một viên hồi nguyên đan khôi phục linh khí, chờ khôi phục đến không sai biệt lắm, nàng mới bắt đầu dung hợp quá trình. Nhưng mà thực mau nàng liền phát hiện, trúc cơ đan dung hợp so một bậc hồi nguyên đan khó khăn nhiều. Thuộc tính bất đồng linh dịch chi gian bài xích lực cực đại, thuộc tính tương đồng lại cho nhau hấp dẫn, hận không thể dính ở bên nhau, nhưng mà dung hợp trình tự lại không thể sai, cần thiết dựa theo đan phương thượng đánh dấu trình tự mới được. Không bao lâu, Vân Giao vì khống chế dung hợp cũng đã sức đầu mẻ chán, rất nhiều lần thiếu chút nữa liền thất bại, qua thật lâu, thật vất vả dung hợp thành công, nhưng là thực hiển nhiên, dung hợp đến cũng không hoàn mỹ, Vân Giao thở dài, ăn vào một viên hồi nguyên đan bổ sung linh khí, tiếp theo thật cẩn thận mà dẫn ra linh hồn lực tham nhập dung hợp thành linh dịch đoàn trung tinh tế trải vớt. Đây là Vân Giao chính mình nghĩ ra được biện pháp, nàng cũng không biết có thể hay không thành công, chỉ là đối với lúc này đây dung hợp thành quả thật sự không hài lòng. Liền nhịn không được dùng linh hồn lực tiến hành trải vớt, cứ như vậy, liền tính thất bại cũng so trực tiếp dùng vật như vậy ngưng đan đến hảo. Rốt cuộc đã dung hợp xong, muốn tiếp tục trải vớt cũng không dễ dàng, Vân Giao linh hồn lực đi vào lúc sau liền cảm nhận được thật lớn lực cản, Vân Giao khống chế được linh hồn lực một chút đẩy mạnh, gặp được dung hợp đến không tốt địa phương liền dùng linh hồn lực thật cẩn thận mà trải vớt, như vậy qua thật lâu lúc sau, cuối cùng đem chỉnh đoàn linh dịch trải vớt hoàn toàn, Vân Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình toàn thân mướt mồ hôi, đáng tiếc Vân Giao căn bản không có thời gian tắm rửa thay quần áo. Nàng không có vội vã ngưng đan, mà là lại ở trong đầu đem ngưng đan toàn bộ quá trình diễn luyện mấy lần, mới bắt đầu ngưng đan. Cũng may luyện chế hồi nguyên đan sau nàng đối linh hồn lực khống chế tăng lên không ít, vừa rồi trải vớt thời điểm cũng được đến không ít hiểu được cùng kinh nghiệm, nếu không Vân Giao cũng không dám liền như vậy ngưng đan. Ngưng đan quá trình so với một bậc hồi nguyên đan đồng dạng khó khăn rất nhiều, yêu cầu linh khí càng là khổng lồ. Vân Giao cảm nhận được trong cơ thể linh khí không ngừng sói mòn, không dám có chút chậm trễ, chạy nhanh nuốt 2 viên hồi nguyên đan. Theo linh quyết từng đạo đánh ra, 10 viên trúc cơ đan dần dần hiện ra hình thức ban đầu, đáng tiếc Vân Giao rốt cuộc là lần đầu tiên luyện chế trúc cơ đan, kinh nghiệm không đủ, cuối cùng thành đan chỉ có 6 viên, hơn nữa trừ bỏ 2 viên trung phẩm, dư lại 4 viên tất cả đều là hạ phẩm. Như vậy kết quả đối với đã có thể luyện chế ra 10 viên thượng phẩm một bậc hồi nguyên đan Vân Giao mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích to lớn. Nàng ngày hôm qua còn có chút đắc chí, cảm thấy chính mình tư chất không tồi, ai biết hôm nay liền cho nàng lớn như vậy đả kích. Vân Giao rất rõ ràng, nếu không phải nàng ở dung hợp sau không cam lòng lại hao phí linh hồn lực tiến hành rồi một lần trải vớt, thành đan số lượng căn bản không có khả năng nhiều như vậy, càng sẽ không xuất hiện trung phẩm. Đáng tiếc Vân Giao đã quên một việc, trúc cơ đan tuy rằng chỉ là nhị cấp đan dược, luyện chế lại không dễ dàng, lúc này mới dẫn tới trúc cơ đan giá cả so mặt khác nhị cấp đan dược đều phải cao. Nếu là làm người biết nàng lần đầu tiên luyện chế trúc cơ đan là có thể thành đan 6 viên, hơn nữa trong đó còn có 2 viên trung phẩm đan dược, Vân Giao không biết phải bị bao nhiêu người ghen ghét chết. Liên nói dung hợp sau còn dùng linh hồn lực tiến hành trải vớt loại này tốn công vô ích sự tình, cơ hồ không ai sẽ như vậy làm. Rốt cuộc dung hợp sau linh dịch chi gian kết cấu càng thêm chặt chẽ, trừ phi có cường đại linh hồn lực cùng lực khống chế, nếu không căn bản không có khả năng trải vớt thành công, ngược lại sẽ phá hư đã dung hợp tốt linh dịch. Cố tình Vân Giao là cái tay mơ, tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, lại cũng ít rất nhiều khuôn sáo hạn chế, tư duy càng thêm linh hoạt, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, cho nên nàng mới dám như vậy làm. Tuy rằng thực chịu đả kích, Vân Giao vẫn là thực mau điều chỉnh trạng thái, dùng bình ngọc đem trúc cơ đan thu hồi tới, lúc sau nàng không có tiếp tục luyện đan, mà là trước đã tọa tu luyện trong chốc lát, khôi phục đến không sai biệt lắm, lại đem toàn bộ luyện chế quá trình diễn luyện vài lần. Vân Giao nghĩ đến rất rõ ràng. Nếu nàng hiện tại đối dung hợp quá trình khống chế còn có chút lực bất tòng tâm, như vậy nàng liền ở dung hợp sau lại chậm rãi tiến hành trải vớt, một lần không đủ liền hai lần không đủ liền ba lần. Có lẽ là từ nhỏ thân thể không tốt nguyên nhân, Vân Giao làm việc đều thập phần nghiêm túc, ý chí lực cũng không thường nhân có thể so, càng là cũng không nhẹ giọng từ bỏ, liền tính thất bại 99 thứ, nàng cũng sẽ tiếp tục thực nghiệm thứ 100 thứ, thẳng đến thành công. Lại lần nữa chuẩn bị sung túc sau, Vân Giao lấy ra đệ nhị phân tài liệu, thật cẩn thận mà luyện hóa xong, sau đó là dung hợp quá trình Vân Giao liền ở cực lực trải vớt linh dịch gắng đạt tới làm dung hợp càng thêm hoàn mỹ, mà dung hợp xong sau, hiển nhiên thành quả so lần đầu tiên muốn hảo, nàng ăn vào hồi nguyên đan, tiếp tục dùng linh hồn lực trải vớt một lần lại một lần, thẳng đến linh hồn lực rốt cuộc vô pháp tham nhập đi vào, Vân Giao lúc này mới kết thúc trải vớt, bắt đầu ngưng đan quá trình. Mà lúc này đây cuối cùng không làm nàng thất vọng, tổng cộng thành đan 8 viên, trong đó 5 viên trúng phẩm. Dư lại 3 viên lại là thượng phẩm. Vân Giao mệt mỏi xoa xoa đầy mặt mồ hôi, nhìn trong tay đan dược vừa lòng mà cười. 028 trúc cơ. Vân Giao không có tiếp tục luyện chế trúc cơ đan, nàng hiện tại đã có 4 viên hạ phẩm, 7 viên trung phẩm, 3 viên thượng phẩm trúc cơ đan, lấy nàng tư chất tới nói, cái này số lượng nói như thế nào cũng đủ rồi, mà trúc cơ thành công về sau, Vân Giao thực lực có thể tăng lên một mảng lớn, đến lúc đó lại luyện chế trúc cơ đan được đến phẩm chất cũng sẽ tăng cao. Vân Giao liền không chuẩn bị lãng phí dư lại tài liệu. Lúc này đã là chạng vạng, Vân Giao liền cũng đói bụng, liền mang theo A Bảo trực tiếp trở về trong thành, trước tắm rửa thay đổi quần áo, tiếp theo lại ăn no nê một đốn, Vân Giao thoải mái mà ngủ một giấc, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại sau, Vân Giao dùng bữa sáng, lại mang theo A Bảo vào sơn. Vẫn là cái kia sơn động, tiến vào sau A Bảo liền căng ra kết giới phòng ngừa có người quấy rầy, tiếp theo Vân Giao dùng 9 khối hạ phẩm linh thạch bày một cái đơn giản nhất tụ linh trận. Tụ linh trận mới vừa bố hảo, Vân Giao liền nhạy bén phát hiện trong sơn động linh khí dần dần tăng nhiều. Nàng không có vội vàng trúc cơ, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở tụ linh trận chung, đem đốt thiên quyết chung về trúc cơ bộ phận tỉ mỉ mà nhìn vài lần, xác định không thành vấn đề mới ăn vào một viên thượng phẩm trúc cơ đan. Vận chuyển công pháp, linh khí quần quận không ngừng mà ở trong kinh mạch lưu chuyển, mà nàng đan điền chung chứa đựng linh khí cũng bay nhanh mà xoay tròn lên. Luyện khí giai đoạn chủ yếu là dẫn khí nhập thể, tồn với trong đan điền. Mà trúc cơ chính là muốn đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa vì chân nguyên lực, không chỉ có là một cái lượng biến càng là một cái biến chất quá trình. Đan điền không gian rốt cuộc hữu hạn, chứa đựng linh khí cũng có lượng hạn chế, chính là đương linh khí chuyển hóa vì chân nguyên lực sau, sẽ từ trạng thái khí chuyển hóa vì trạng thái dịch, đại lượng linh khí mới có thể chuyển hóa vì một giọt chân nguyên lực, thể tích rất lớn thu nhỏ lại, lượng lại rất lớn gia tăng rồi, thực lực cũng sẽ đại đại gia tăng. Không chỉ có như thế, trúc cơ quá trình cũng là một cái luyện hóa thân thể. Bài trừ trong cơ thể tạp chất quá trình, đồng thời còn sẽ mở rộng kinh mạch. Tuy rằng luyện khí kỳ cũng ở cải thiện thể chất, cũng tuyệt đối không có trúc cơ thời điểm cải thiện đến nhiều. Trúc cơ, chính là vì tu chân đánh hạ cơ sở càng vững chắc, tương lai ở tu chân trên đường cũng có thể đi được càng xa. Vân Giao tuy rằng là cái tay mơ, đối với điểm này cũng là thập phần rõ ràng. Cho nên nàng mới không muốn mua phẩm trúc cơ đan, mà là mạo hiểm chính mình luyện đan, thượng phẩm trúc cơ đan hiệu quả, tự nhiên so hạ phẩm trúc cơ đan hiệu quả muốn hảo đến nhiều, mà này trung gian chênh lệch cũng không phải đơn thuần dựa số lượng là có thể đủ đền bù. Trúc cơ đan vào miệng là tan, Vân Giao vận chuyển công pháp, khống chế được trúc cơ đan dược lực gột rửa kinh mạch, trải rộng toàn thân, dần dần, nàng liền cảm nhận được từ kinh mạch bắt đầu xé rách đau nhức. Bởi vì muốn bài trừ trong cơ thể tạp chất, trúc cơ trước Vân Giao đã bỏ đi trên người quần áo, chỉ còn lại có bao vây lấy trọng điểm bộ vị áo lót. Theo thời gian một chút qua đi, nàng lỏa lộ bên ngoài làn da thế nhưng một chút rạn nứt, lộ ra đỏ tươi tơ máu. Vân Giao sớm đã chìm vào tu luyện bên trong đạt tới quên mình chi cảnh, căn bản không biết thân thể thượng phát sinh biến hóa. Nàng dựa theo công pháp chung ghi lại phương pháp liều mạng mà áp xúc trong cơ thể linh khí, đan điền nội, linh khí bay nhanh mà xoay tròn, càng xúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành một giọt gạo lớn nhỏ dịch tích. Cùng lúc đó, đại lượng linh khí hướng tới Vân Giao vào tới, bị nàng hút vào trong đan điền không ngừng mà bổ sung tiên kia một giọt gạo lớn nhỏ dịch tích chung. Thật lâu về sau, dịch tích biến thành trẻ con nắm tay lớn nhỏ, Vân Giao rốt cuộc đỉnh chỉ đối linh khí hấp thu, mở mắt. Sau đó Vân Giao phát hiện, nàng gặp một cái phiền toái. Bởi vì trúc cơ bài trừ rất trong cơ thể tạp chất, huyễn nhan đan dược lực cũng cùng nhau bị bài trừ, vì thế hiện tại, nàng lại biến thành tóc vàng mắt vàng phi nhân loại bộ dáng. Không kịp đi xem chính mình hiện tại cụ thể bộ dáng, Vân Giao đã bị tận trời mùi hôi hơn đến mò phun ra. Nàng tìm một vòng, liền thấy trong một góc đã hơn đến ngã trên mặt đất biến thành nhang mũi mắt A Bảo. Vân Giao xin lỗi mà cười cười, bắn ra một đạo linh lực đánh vào A Bảo trên người đánh thức A Bảo, làm nó triệt hồi kết giới. Tiếp theo Vân Giao lén lút mà chạy đi ra ngoài, vừa lúc cách đó không xa liền có điều sông nhỏ, Vân Giao cũng mặc kệ lạnh hay không, trực tiếp nhảy vào đi đem chính mình từ đầu đến chân tỉ mỉ mà giặt sạch cái sạch sẽ, mặc xong quần áo, áo choàng, ngưng ra thủy kính chiếu ra chính mình hiện tại bộ dáng. Ban đầu nàng cũng không phải rất rõ ràng chính mình phi nhân loại bộ dáng, chỉ là có chút suy đoán mà thôi, tắm rửa thời điểm đã thấy trong nước ảnh ngược, bất quá ảnh ngược cũng không rõ ràng, Vân Giao cũng vẫn luôn tự mình lừa gạt, thẳng đến ngưng ra thủy kính. Nhìn bên trong chiếu ra mặt nàng chỉ cảm thấy hỏng mất. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng bộ dáng cũng không có như thế nào biến hóa, chỉ là làn da càng nộn chút, ngũ quan càng tinh xảo hoàn mỹ chút, cũng chính là ở nguyên lai cơ sở thượng bị điểm tô cho đẹp một ít, chỉ là giữa mày lại có một cái nho nhỏ kim sắc ấn ký, Vân Giao theo bản năng mà vươn ra ngón tay sờ hướng cái kia ấn ký, chỉ cảm thấy hình dạng rất kỳ quái, nhìn có chút giống thiêu đốt ngọn lửa, ngón tay sờ lên một chút cảm giác cũng không có, cũng không biết như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Vân Giao nghĩ đến chính mình nửa yêu khổ bức thân phận, lại nghĩ đến kiếp trước xem qua không ít tiểu thuyết điện ảnh phim truyền hình, đột nhiên hoảng loạn hỏi, A Bảo, thứ này không phải là cái gì đại biểu yêu quái thân phận yêu ấn đi. A Bảo nguyên bản bị một thất mùi hôi lăn lộn đến sắp hỏng mất, lúc này đều còn không có khôi phục lại, vừa nghe Vân Giao nói lại lập tức liền nhảy lên, nhưng mà, đương nó thấy Vân Giao giữa mày ấn ký lúc sau, lại trực tiếp đứng thẳng bất động tại chỗ. Vân Giao chính kỳ quái, liền thấy A Bảo trong mắt nổi lên một tầng hơi nước. Đầu đại nước mắt từng viên lăn xuống, không đợi Vân Giao hỏi, A Bảo đã chiều nàng phi phát mà đến, đồng thời thê lương mà kêu lên, chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết ta. Ô ô ô ô, nàng là A Bảo chủ nhân. Nói như vậy nàng kỳ thật rất lợi hại. Vân Giao nháy mắt kích động lên, mặc kệ A Bảo còn ở gào khóc, bắt lấy nó liền kích động hỏi, ngươi là nói ta là chủ nhân của ngươi. Vân Giao cười tủm tỉm mà nhìn A Bảo, chờ đợi A Bảo sùng bái ánh mắt, cũng quyết định chờ nó nhận chính mình lúc sau. Nàng nhất định phải đem nó hung hăng mà tổn hại một đốn. Hừ, ai kêu nó cư nhiên dám xem thường nàng. A Bảo khinh thường mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, lập tức cao giọng kêu lên, ngươi sao có thể là chủ nhân của ta? Ta A Bảo chính là cường đại nhất khí linh, chủ nhân của ta sao có thể sẽ giống ngươi giống nhau vô dụng? Vân Giao nháy mắt đen mặt, thế nhưng lại tổn hại nàng. Vậy ngươi làm gì kêu ta chủ nhân? Còn khóc đến như vậy thương tâm. Vân Giao gắt gao mà trừng mắt A Bảo, ngươi làm đều làm. Cũng đừng không thừa nhận. A Bảo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thở dài một hơi, trầm trọng nói, ta chỉ là thấy ngươi giữa mày in dấu lửa cảm thấy có chút quen mắt mà thôi, chủ nhân của ta giống như cũng có như vậy một cái. Nói tới đây, A Bảo cố ý nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, tựa hồ sợ nàng đắc ý, lại lớn tiếng bổ sung nói, bất quá đừng tưởng rằng ngươi có in dấu lửa liền có thể làm bộ chủ nhân của ta. Ta mới sẽ không mắc mưu đâu. Vân Giao ngực kịch liệt mà phập phồng. Dùng rất lớn nghị lực mới nhịn xuống không đem A Bảo đại tá táng khối. Này chỉ đáng chết gà. Này đáng chết khí linh. Đừng tưởng rằng nàng là tay mơ liền dễ khi dễ. Nàng. Nàng. Nàng nhịn. Vân Giao toàn thân đều tản ra nồng đậm oán khí, hai mắt gắt gao mà trừng mắt A Bảo, cắn răng hỏi, ngươi nếu nói đây là in dấu lửa, vậy ngươi nói này in dấu lửa đại biểu chính là có ý tứ gì? Nếu không thể đối A Bảo xuống tay, nàng tổng muốn áp bức hạ nó biết đến đồ vật. Ai ngờ nguyên bản kiêu ngạo vô cùng A Bảo giờ phút này lại nói lắp, ta như thế nào biết? Không, còn không phải là in dấu lửa sao? Đại khái là vì đẹp đi. Vì đẹp. Vân Giao choáng váng. 029 tức thời. A Bảo không biết in dấu lửa ý nghĩa, Vân Giao cũng không có biện pháp, cũng may nó còn không phải hoàn toàn vô dụng, thế nhưng dạy Vân Giao một cái thay đổi dung mạo tiểu pháp thuật. Pháp thuật này tác dụng cùng loại với huyễn nhan đan, hơn nữa chỉ có thể tính một cái tiểu pháp thuật, yêu cầu chân nguyên lực cũng không nhiều lắm, Vân Giao chạy nhanh biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Dù sao tu chân giới tuấn nam mỹ nữ rất nhiều, nàng gương mặt này tuy rằng đẹp, nhưng cũng không tính là tuyệt đỉnh, không có gì hảo che lấp. Đem tu vi củng cố ở trúc cơ sơ kỳ, Vân Giao lần thứ hai lấy ra trúc cơ đan tài liệu bắt đầu luyện đan, cũng may trúc cơ sau liền có thể tích lốc, căn bản không cảm giác được đói, Vân Giao cũng lười đến lại vào thành, mà là hoa suốt một ngày công phu đem còn thừa 8 phân tài liệu toàn bộ dùng xong, cuối cùng tổng cộng thành đan 69 viên, trong đó 27 viên trung phẩm, dư lại 42 viên tất cả đều là thượng phẩm. Vân Giao vui dạo dực mà đem trúc cơ đan tất cả đều thu hồi tới, nàng hiện tại một chút đều không cảm thấy trúc cơ đan giá cả cao đến quá mức, nghĩ đến bán đi này đó trúc cơ đan sau có thể thu hoạch linh thạch, Vân Giao liền cao hứng đến hận không thể kêu to vài tiếng. Ha ha ha ha, nàng hiện tại cũng là đan sư. Nàng cuối cùng minh bạch chết đi Vân Giao như thế nào như vậy tưởng trở thành đan sư, thật sự là bởi vì, đan sư thái kiếm tiền. Một phần tài liệu, chỉ cần có thể luyện chế ra hai viên hạ phẩm đan dược liền sẽ không lô vốn, mà thành đan càng nhiều, phẩm chất càng tốt, cuối cùng kiếm được cũng liền càng nhiều. Bất quá Vân Giao không biết chính là, giống nhau đan sư thành đan suất căn bản không có khả năng giống nàng như vậy cao, thành đan phẩm chất cũng là hạ phẩm cùng trung phẩm chiếm đa số, thượng phẩm rất ít. Một là bởi vì ngọn lửa phẩm chất, nhị là linh hồn lực cao thấp, tam là linh hồn lực khống chế. Hiện giờ Vân Giao căn bản không biết linh hồn của nàng lực cường đại tới rồi cỡ nào đáng sợ trình độ, càng thêm không rõ ràng lắm, nàng được đến đốt thiên quyết là như thế nào nghịch thiên công pháp. Đối với Vân Giao thành tích A Bảo cũng thập phần vừa lòng, bất quá nhìn Vân Giao trên mặt ước chế không được ý cười, A Bảo lại bất mãn. Thật là, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười, liền như vậy điểm thành tích liền kiêu ngạo tự mãn, nó chủ nhân chính là thần giới cao cấp nhất đan sư. Nữ nhân này bất quá luyện chế ra nhị cấp đan dược, có cái gì hảo đắc ý. A Bảo cảm thấy, làm cường đại nhất khí linh, nó rất cần thiết trợ giúp chính mình lâm thời chủ nhân sửa lại dễ dàng kiêu ngạo tự mãn thói quen, vì thế nó lập tức ghét bỏ mà nói, nhị cấp đan dược mà thôi, có cái gì hảo đắc ý. Vân Giao tươi cười vặn vẹo mà cứng đờ ở trên mặt, nàng gắt gao mà trừng mắt A Bảo, hung hăng mà nghiến răng, này đáng chết khí linh tuyệt đối là cố ý đi, nó một ngày không đả kích nàng liền không được tự nhiên đúng không? Ở ngươi trong mắt ta liền kém như vậy. Vân Giao quyết định, nó nếu là dám nói vâng, về sau liền cái gì đều đừng nghĩ ăn. Cảm nhận được Vân Giao trên người nồng đậm oán khí, A Bảo rụt rụt thân thể, đang muốn nói vâng, đột nhiên nhớ tới phía trước thật vất vả mới làm cái này lâm thời chủ nhân đáp ứng cho nó điểm ăn. A Bảo đen như mực trong mắt vừa chuyển, lập tức đem sắp xuất khẩu nói nuốt trở vào, ho nhẹ một tiếng sửa lời nói, còn hành đi. Nói xong trộm nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, nhịn không được hỏi, uy. Ngươi phía trước đã đáp ứng sẽ cho ta ăn, ngươi sẽ không đổi ý đi. Ngươi nói đi. Vân Giao nghiến răng nói, này đáng chết khí linh cư nhiên còn dám cùng nàng muốn ăn. A Bảo tức khắc bất mãn, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta. Thấy Vân Giao còn không có ngôi giận, nó trong mắt xoay chuyển, bổ sung nói, hơn nữa ta vừa rồi như vậy nói cũng là vì ngươi hảo A. Trên đời này không biết nhiều ít thiên tư không tồi đan sư liền bởi vì có một chút thành tích kiêu ngạo tự mãn kết quả cuối cùng mờ nhạt trong biển người. Ta là không nghĩ ngươi cũng biến thành như vậy, cho nên mới cố ý như vậy nói, thật sự. A Bảo nói xong còn gật gật đầu, trên mặt biểu tình muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. Vân Giao khỏe miệng chịu chịu, đã lười đến cùng nó sinh khí, thu thập đồ vật xoay người liền đi. A Bảo ngẩn người, nhìn Vân Giao đi xa, trong lòng nói không nên lời khó chịu, nó đây là... bị lâm thời chủ nhân cấp vứt bỏ. Như thế nào? Sao lại có thể như vậy? Nó xác thật là vì nàng hảo A. Hảo đi, nó thừa nhận, nó xác thật có tư tâm, cũng cảm thấy cái này lâm thời chủ nhân thực vô dụng, không tư cách cùng nó chủ nhân so, chính là liền tính như vậy, nàng cũng không nên đem nó vứt bỏ nha. Nó cũng là rất hữu dụng A. Vân Giao đi rồi trong chốc lát, thấy A Bảo không đuổi kịp, quay đầu vừa thấy, liền thấy A Bảo còn ở nguyên lai địa phương. Đầu nhỏ không hề sinh khí mà rũ, một bộ bị người vứt bỏ đáng thương bộ dáng, nước mắt từng giọt đánh vào trên mặt đất, quả thực đáng thương tới rồi cực điểm. Vân Giao bất đắc dĩ, chỉ phải nói, ngươi rốt cuộc có đi hay không à, không phải vẫn luôn kêu đói sao. Hôn đàn, nàng cư nhiên mềm lòng. Cư nhiên cảm thấy A Bảo bộ dáng thực đáng thương. Cư nhiên cảm thấy như vậy đối nó chính mình thực tàn nhẫn. Nàng uống lộn thuốc đi. A Bảo còn tưởng rằng chính mình bị vứt bỏ, vừa nghe lời này lập tức kinh hỉ mà nâng lên đầu nhỏ, trong mắt còn lóe thủy quang. Ngươi, ngươi không vứt bỏ ta. Lời còn chưa dứt, A Bảo đã phát tiểu cánh siêu siêu vẻo vẻo mà chiều Vân Giao bay lại đây, biên phi biên tự luyến mà nói, ta liền nói sao, ta A Bảo chính là trên đời lợi hại nhất khí linh, ngươi như vậy thật tinh mắt, sao có thể vứt bỏ ta. Vân Giao kinh ngạc, nay từ trước đến nay xú thí vẫn luôn lấy đả kích nàng làm vui khí linh thế nhưng chụp nàng mông ngựa. A Bảo trộm nhìn nhìn Vân Giao, thấy nàng không sinh khí, liền thử thăm dò mà bay đến nàng trên vai, thấy nàng còn không có sinh khí, lập tức dừng ở nàng trên vai. Trong miệng tràn ra vô số ca ngợi chi tử. Vân Giao phun tào vô lực, nghĩ nghĩ, hỏi A Bảo, ngươi sẽ che giấu hoặc là ngụy trang tu vi pháp thuật sao? A Bảo sợ Vân Giao vứt bỏ nó lúc này đang lo không cơ hội biểu hiện chính mình, vừa nghe lời này lập tức giao cho Vân Giao một cái ngụy trang tu vi tiểu pháp thuật, Vân Giao lập tức đem chính mình trúc cơ sơ kỳ tu vi ngụy trang tới rồi luyện khí hậu kỳ. Ngụy trang hảo tự mình tu vi, Vân Giao liền mang theo A Bảo đi phía trước phường thị, dò hỏi trung phẩm cùng thượng phẩm trúc cơ đan tình huống sau. Nàng phát hiện trừ bỏ lớn nhất đa bảo lâu ngoại, còn có tam gia cũng có trung phẩm trúc cơ đan bán, nhưng là số lượng đều không nhiều lắm, đến nỗi thượng phẩm trúc cơ đan, tắc chỉ có đa bảo lâu mới có bán, số lượng đồng dạng không nhiều lắm. Giá cả nhưng thật ra thống nhất, trung phẩm trúc cơ đan nhị khối trung phẩm linh thạch, thượng phẩm còn lại là 4 khối trung phẩm linh thạch. Đa bảo lâu, tiếp đãi Vân Giao như cũng là lần trước cái kia tiểu nhị, lúc ấy hắn liền suy đoán đến Vân Giao là luyện khí hậu kỳ tu vi. Đối với nàng không mua trúc cơ đan ngược lại mua tài liệu hành vi thập phần khinh thường, hiện giờ Vân Giao lại đến, hắn phát hiện Vân Giao tu vi vẫn là luyện khí hậu kỳ, trong lòng tức khắc càng thêm khinh thường, lại nghe Vân Giao dò hỏi trung phẩm cùng thượng phẩm trúc cơ đan, tiểu nhị cười cười, nói, trung phẩm trúc cơ đan cùng thượng phẩm trúc cơ đan đều ở lầu 2, bất quá chúng ta trong tiệm quy củ, muốn thượng lầu 2 trước hết cần đưa ra cũng đủ linh thạch. Tiểu nhị nói xong cố ý nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng, không có đủ linh thạch liền đừng tới xem náo nhiệt. Vân Giao nhướng mày cười cười, chưa nói cái gì, chỉ là thật sâu mà nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, xoay người ra đa bảo lâu. Dù sao nàng chỉ là tới hiểu biết tình huống, cũng không có bán ra đan dược tính toán, tài không lộ bạch đạo lý, nàng vẫn là rõ ràng. Nàng hiện tại tuy rằng là trúc cơ sơ kỳ, nhưng là đặt ở toàn bộ vân thương giới căn bản là không đủ xem, nếu là làm người biết nàng hiện tại là có thể luyện chế thượng phẩm trúc cơ đan, đối nàng mà nói tuyệt đối là cái tai nạn. Ra đa bảo lâu sau Vân Giao liền rời đi phường thị, dùng pháp thuật đem tu vi che giấu sau, Vân Giao hướng Khánh Thành mà đi. Khánh Thành, Khúc Gia nơi địa phương, mà nàng thân thể này mẫu thân, hiện tại liền ở Khúc Gia. 030 đan dược phong 3. Vân Giao muốn đi Khánh Thành, lại không phải một sớm một chiều là có thể đủ tới. Đan kỳ môn làm thương vân giới nhất lưu môn phái, ba chiếm Nam Đại Lục linh khí nhất nồng đậm tiên vân núi non, Khánh Thành tuy rằng cũng ở Nam Đại Lục, trung gian lại cách thật xa, bằng không. Quá khứ Vân Giao cũng sẽ không 5 năm tới cũng không hồi quá Khánh Thành một lần. Một là nàng không cái kia thực lực trở về, nhị là nàng không cái kia mặt trở về. Tuy rằng vẫn luôn bị người mắng thành phế vật, nhận hết khi dễ, thậm chí ngay cả Khúc Phương Phỉ cũng khi dễ nàng, Vân Giao lại trước nay không nghĩ tới trở về làm mẫu thân lo lắng. Vân Giao lại không có cái này băn khoăn, hơn nữa nàng cảm thấy, xem Khúc Phương Phỉ liền biết Khúc Gia không phải cái gì thứ tốt, mặc kệ mẫu thân lưu tại nơi đó sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, còn không bằng sớm một chút đi nói cho nàng chân tướng, đem nàng tiếp ra tới. Đương nhiên, nàng tưởng nhanh lên đi Khánh Thành còn có cái nguyên nhân, ở đây trời biển lửa, Khúc Phương Phỉ tận mắt nhìn thấy nàng đem Vạn Nguyệt Lâm kéo vào biển lửa bên trong, lấy Khúc Phương Phỉ nhân phẩm, Vân Giao tuyệt đối tin tưởng nàng sẽ đem chuyện này nói ra đi, đến lúc đó Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, bọn họ tìm không thấy nàng, chẳng lẽ còn tìm không thấy nàng nương sao? Vân Giao chiếm người khác thân đã là nhặt đại tiện nghi. Nàng nhưng làm không ra trọc phiền toái liền đi luôn làm thân thể này mẫu thân xui xẻo sự tình. Trên đường, Vân Giao từng nhóm đem luyện chế trúc cơ đan cùng một bậc hồi nguyên đan bán, thuận tiện cũng đem nàng từ Vạn Nguyệt Lâm cùng với mặt khác đan kỳ môn đệ tử trên người được đến đan dược cùng không dùng được vũ khí từng nhóm bán đi ra ngoài, được không ít linh thạch, nàng lại mua nhị cấp tiểu hoàn đan cùng nhị cấp hồi nguyên đan tài liệu, luyện chế một ít nhị cấp tiểu hoàn đan cùng nhị cấp hồi nguyên đan. Tiểu hoàn đan dùng để chữa thương, chia làm 1 đến 3 cấp. Hồi nguyên đan dùng để bổ sung linh lực, chia làm vừa đến thập cấp, mỗi một bậc dùng tài liệu đều bất đồng, cấp bậc càng cao yêu cầu tài liệu càng nhiều, niên đại cũng càng cao. Vân Giao từ trúc cơ sau, nàng liền phát hiện một bậc đan dược đối chính mình hiệu quả đã không lớn, chỉ phải dừng lại luyện chế một ít nhị cấp đan dược, thành công sau, liền đem trên người một bậc đan dược bán đi ra ngoài. Vân Thương giới chỉ là hạ đẳng thế giới, linh khí thiếu thốn, đan sư càng là thưa thớt, hơn nữa luyện đan phương pháp cũng hoàn toàn không như thế nào cao minh, liền tính là lấy luyện đan xưng đan kỳ môn luyện chế ra tới đan dược cũng nhiều là hạ phẩm cùng trung phẩm, thượng phẩm đan dược thập phần thưa thớt. Vân Giao lấy ra tuy rằng chỉ là một bậc đan dược cùng nhị cấp đan dược, nhưng đó là thượng phẩm. Đặc biệt là trúc cơ đan, Vân Thương giới không biết có bao nhiêu người tu chân tạp ở luyện khí hậu kỳ vô pháp trúc cơ, này không chỉ có cùng cá nhân tư chất có quan hệ, càng cùng trúc cơ đan phẩm chất có quan hệ. Cơ hồ sở hữu người tu chân đều biết, trúc cơ đan phẩm chất càng cao, càng có thể gia tăng trúc cơ thành công tỷ lệ. Cho nên đương Vân Giao lấy ra thượng phẩm trúc cơ đan, những cái đó trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ còn không có cái gì, luyện khí kỳ tu sĩ cũng đã hoành động. Kia chính là có thể đem trúc cơ thành công tỷ lệ tăng lên tới lớn nhất thượng phẩm trúc cơ đan. Bọn họ sao có thể không hoành động? Phải biết rằng, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tuyệt đối là hai khái niệm, có thể trúc cơ thành công, không chỉ là thực lực tăng lên, càng là thọ nguyên gia tăng. Nói như vậy, luyện khí hậu kỳ thọ nguyên là 200 tuổi, nếu là thọ nguyên đầy còn không thể trúc cơ thành công, trừ phi có thể tìm kiếm đến gia tăng thọ nguyên đan, nếu không chỉ có đường chết một cái, chính là một khi trúc cơ thành công, là có thể gia tăng 100 tuổi thọ nguyên. Ai không muốn sống đến lâu một ít? Không ai không nghĩ. Ngay cả phàm nhân đều ước gì chính mình có thể trường sinh bất lão, càng đừng nói người tu chân. Bọn họ vì cái gì tu chân, còn không phải là vì trường sinh bất tử. Nếu là ai có thể lấy ra một đống thượng phẩm trúc cơ đan, tuyệt đối có thể làm những cái đó vẫn luôn tạp ở luyện khí hậu kỳ đỉnh người tu chân xua như xua vịt. Đáng tiếc, Vân Giao sợ rước lấy phiền toái, nàng là phân tán bán, một đường đi một đường bán, hơn nữa vẫn là một nhà bán mấy viên. Cái thứ nhất mua được cửa hàng còn không có tới cấp cao hứng, liền thu được tình báo, đối địch cửa hàng cũng thu được thượng phẩm trúc cơ đan, đặc biệt biết bán người hư hư thực thực cùng cá nhân thời điểm, quả thực nôn đến muốn chết. Ngươi nói ngươi trong tay có như vậy nhiều thượng phẩm trúc cơ đan, chúng ta có linh thạch tuyệt đối mua nổi a, ngươi có bao nhiêu chúng ta thu nhiều ít, ngươi làm gì tách ra bán a, này không phải hố người sao? Vân Giao tự cho là tàng đến kín mít, lại không biết bởi vì thượng phẩm trúc cơ đan, tin tức đã sớm để lộ. Liên ở nàng không biết thời điểm, tại hạ tầng người tu chân chi gian đã nhấc lên một cái nho nhỏ sóng gió. Là, kia chỉ là nhị cấp đan dược, nhưng đó là thượng phẩm a. Hơn nữa vẫn là khó luyện chế trúc cơ đan. Có thể luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan, số lượng còn nhiều như vậy, đó là cái gì trình độ? Rất nhiều người không hiểu, rốt cuộc là cái nào ăn no căng hóa không có việc gì tịnh nhặt trúc cơ đan tới luyện, chẳng lẽ là biết đại đa số người tạp ở luyện khí hậu kỳ vô pháp trúc cơ cho nên tạo phúc đại chúng tới. Như vậy suy đoán không ai tin, ai tin ai. Tam cấp đan sư cũng vô pháp luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan, nói cách khác, người nọ ít nhất là tứ cấp đan sư đã xem như trung cấp đan sư. Ai nhàn không có việc gì làm quang luyện chế trúc cơ đan a. Vân Thương giới đan sư thiếu, tam cấp trở lên đan sư càng thiếu. Tứ cấp đan sư, đặt ở toàn bộ tu chân giới chỉ tính trung cấp đan sư lót đáy, nhưng không chịu nổi Vân Thương giới đan sư thái thiếu, tứ cấp đan sư đã xem như đỉnh cấp tồn tại, đặt ở chỗ nào đều là làm người cung phụng như bức nhân vật. Nhân vật như vậy, sẽ không có việc gì làm chuyên chọn trúc cơ đan luyện chế sao? Cái này đáp án thật sự là quá huyền huyễn, không ai đáp được. Chuyện này đau chứng nhất chính là Đa Bảo Lâu, nó cửa hàng trải rộng toàn bộ Vân Thương giới, thực lực không dung khinh thường, liền tính là đan kỳ môn như vậy nhất lưu môn phái cũng không dám xúc này mũi nhọn. Bởi vì tài lực hùng hậu, danh dự lại hảo, người tu chân mặc kệ là mua đồ vật vẫn là bán đồ vật, đều là đầu tuyển Đa Bảo Lâu, mặt khác cửa hàng vận khí tốt điểm có thể uống điểm canh thịt, vận khí không tốt chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng mà lúc này đây, Đa Bảo Lâu trưởng quầy chứng đau. Nị mạ cái kia thần bí đan sư cũng quá hô cha, không nhìn thấy nhà bọn họ thẻ bài lớn nhất danh khí nhất vang dội sao. Thượng phẩm trúc cơ đan như vậy thứ tốt, cư nhiên thà rằng bán cho những cái đó tiểu thương phẩm cũng không bán cho bọn hắn. Mỗi khi nghe thấy khác cửa hàng lại ở, N sắt chính mình thu được mấy viên thượng phẩm trúc cơ đan, địa phương Đa Bảo Lâu trưởng quậy liền không tránh được chứng đau một lần. Số lần một nhiều, bọn họ rốt cuộc nhịn không được suy đoán, cái kia thần bí đan sư nên sẽ không xem bọn họ Đa Bảo Lâu không vừa mắt đi. Chẳng lẽ cùng bọn họ có thủ án? Sẽ không à, bọn họ Đa Bảo Lâu làm buôn bán trước nay đều là giá cả vừa phải không lừa già dối trẻ a. Đương nhiên, những người này vĩnh viễn sẽ không biết, Vân Giao không chịu bán cho bọn họ, một cái là bởi vì Đa Bảo Lâu chi nhánh thật sự quá nhiều, còn có một cái chính là lúc trước cái kia mắt cho xem người thấp tiểu nhị. Làm từ nhỏ bị cưng chiều lớn lên Vân Giao tiểu ba vương, nàng vẫn luôn là mang thủ. Nói nữa, nàng cố ý tách ra bán chính là không nghĩ khiến cho người khác chú ý, đa bảo lâu chi nhánh nhiều như vậy, nàng choáng váng mới bán cho bọn họ, này không phải không đánh đã khai sao. Liên ở vô số người các loại suy đoán thời điểm, chút nào không biết chính mình nhắc lên một hồi phong ba Vân Giao đã tới rồi Khánh Thành. Không ba một kẻ thù gặp mặt. Khúc gia là cái tu chân thế gia, ở toàn bộ vân thương giới căn bản không coi là cái gì, đừng nói đan kỳ môn như vậy quái vật khổng lồ nhất lưu tông môn, liền tính là ở vô số tu chân thế gia chung, khúc gia cũng chỉ có thể coi như tam lưu thế lực. Nhưng mà ở Khánh Thành, khúc gia lại là bá chủ tồn tại. Điểm này, chết đi Vân Giao biết, vừa mới đi vào nơi này Vân Giao, cũng thực mau phát hiện điểm này. Nàng không có trực tiếp đi khúc gia, mà là trước điều tra tình huống, biết được đan kỳ môn không có phái người tới, nàng mới đi khúc gia, chuẩn bị trực tiếp tiếp mâu thân Vân Âm liền đi. Đáng tiếc nàng tính sót một người, khúc gia gia chủ chi nữ Khúc Phương Phỉ. Khúc Phương Phỉ là trộm trở lại khúc gia, hơn nữa lúc này đây, nàng là trở về tránh họa. Tận mắt nhìn thấy Vân Giao đem Vạn Nguyệt Lâm kéo vào đầy trời biển lửa thời điểm nàng liền biết muốn tao. Sau lại Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ, trưởng lão Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như xanh mặt trở lại đan kỳ môn, Khúc Phương Phỉ liền càng sợ. Vạn Nguyệt Lâm xảy ra chuyện thời điểm, chính là có không ít người thấy nàng ở bên cạnh. Khúc Phương Phỉ vạn phần khẳng định, Vạn Thanh Hồng vợ chồng một khi biết nàng lúc ấy liền ở bên cạnh, này hai cái trước nay không giảng quá đạo lý hoành hành không cố kỵ quán trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên đương Vạn Thanh Hồng vợ chồng bị trưởng môn trách cứ cấm túc sau, Khúc Phương Phỉ liền thừa dịp cơ hội này mã bất đình để mà trốn trở về khúc gia. Nàng thậm chí đánh hảo bản tính, nếu là Vạn Thanh Hồng vợ chồng ra tới sau tìm tới môn tới, nàng liền đem Vân Giao mẫu thân Vân Âm Giao ra đi bình ổn bọn họ lửa giận. Bất quá Khúc Phương Phỉ trăm triệu không nghĩ tới, Vân Giao thế nhưng không chết. Vân Giao cũng trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản hẳn là ở đàn kỳ môn Khúc Phương Phỉ thế nhưng sẽ xuất hiện ở khúc gia. Vân Giao nghĩ tới Khúc Phương Phỉ sẽ không bỏ qua nàng, cũng nghĩ tới lấy Khúc Phương Phỉ âm hiểm ngoan độc nhất định sẽ đem Vân Âm Giao ra đi, chính là nàng cố tình không nghĩ tới, Khúc Phương Phỉ trước nàng một bước về tới khúc gia. Nay kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, Khúc Phương Phỉ tu vi tuy rằng không nàng cao, nhưng nàng là vì chạy trốn, một đường tự nhiên đuổi thật sự cấp. Vân Giao tuy rằng cũng ở lên đường, trên đường lại dừng lại luyện đan, thậm chí vì bán đi đan dược cố ý đi phường thị, sẽ trở về đến so Khúc Phương Phỉ vãn cũng bình thường. Vân Giao đoán được điểm này, lại không muốn tiếp thu kết quả này. Tiến khúc ra trước đại môn, Vân Giao còn cái gì cũng không biết, nhưng mà đi vào lúc sau, nàng liền phát hiện chính mình thành cá trong chậu. Nhìn đột nhiên xuất hiện Khúc Phương Phỉ, Vân Giao trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, theo bản năng lại hỏi, Khúc Phương Phỉ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khúc Phương Phỉ nhìn nàng lạnh lùng cười, chê cười, nơi này là nhà ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Nhưng thật ra ngươi, ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn sống. Nói xong lời cuối cùng một câu, Khúc Phương Phỉ nghiến răng nghiến lợi, thẳng hận không thể đem Vân Giao cấp xé. Nếu không phải Vân Giao tiện nhân này, nàng hiện tại còn hảo hảo mà ngốc tại đan kỳ môn, như thế nào sẽ trốn về nhà tới? Bất quá Vân Giao còn sống cũng không tồi, nàng nguyên bản đã không trông cậy vào có thể lại trở lại đan kỳ môn, có Vân Giao cái này đầu sỏ gây tội ở, chỉ cần đem nàng Giao ra đi chính là công lớn một kiện, nàng còn có cái gì sợ quá. Nghĩ đến đây, Khúc Phương Phỉ vỗ vỗ tay. Nguyên bản liền mai phục người tốt lập tức đem Vân Giao vây quanh lên, Khúc Phương Phỉ đã trở thành ung trung ba ba Vân Giao, khoái ý mà cười, đem tiện nhân này cho ta bắt lại, chỉ cần bất tử là được. Vân Giao nhìn đối thủ, trừ bỏ Khúc Phương Phỉ tổng cộng 10 cái người, 8 nam nhị nữ, tu vi đều ở luyện khí trung kỳ, vì thế nàng cười, nàng ngẩng đầu nhìn còn ở đắc ý Khúc Phương Phỉ, cười đến ý vị thâm trường, chỉ bằng bọn họ. Khúc Phương Phỉ, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Khúc Phương Phỉ không nghĩ tới mới 10 ngày không gặp, Vân Giao thế nhưng trở nên như thế kiêu ngạo. Nàng khinh thường mà nhìn Vân Giao, đối phó ngươi một cái luyện khí sơ kỳ phế vật, bọn họ đã là đại tài tiểu dụng. Không chỉ có Khúc Phương Phỉ khinh thường, kia 10 cái người cũng dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Vân Giao, một cái phế vật, thế nhưng còn dám ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo. Những người này đối Vân Giao rất bất mãn, nguyên nhân vô hắn, Vân Giao có cái thiên tài ca ca tận trời. Bọn họ đều là khúc gia bồi dưỡng người tu chân, tư chất giống nhau. Nhưng Vân Giao ca ca tận trời lại là cái thiên tài, hơn nữa liền bởi vì điểm này, Vân Giao cùng Vân Âm đều bị nhận được khúc gia, hơn nữa lần chịu ưu đãi. Mặc dù sau lại tận trời bị ngự kiếm môn cao thủ lựa chọn mang đi cũng là giống nhau. Bọn họ như thế nào có thể cam tâm? Tận trời cũng liền thôi, Vân Âm tính cái gì? Một phàm nhân mà thôi. Vân Giao càng là tư chất kém đến muốn chết. Nhưng mà liền tính nàng tư chất kém cỏi nhất, khúc gia lại vẫn là hối lộ đan kỳ môn người đem nàng đưa vào đan kỳ môn. Những người này liền càng thêm ghen ghét. Đan kỳ môn là cái gì? Vân thương giới không ai không biết, liền tính là phàm nhân cũng biết. Đan kỳ môn, kia chính là nhất lưu đại tông môn. Một khi tiến vào đan kỳ môn, về sau chính là tiền đồ vô lượng. đáng tiếc tốt như vậy một cái cơ hội, cố tình cho Vân Giao như vậy một cái phế vật. 5 năm tới, Vân Giao cùng Khúc Phương Phỉ tuy rằng không có hồi khúc ra, Khúc Phương Phỉ lại truyền không ít tin tức trở về. Vân Giao nhập môn 5 năm tu vi vẫn là luyện khí sơ kỳ, như vậy mất mặt sự tình tự nhiên cũng truyền quay lại tới. Không trách những người này khinh thường Vân Giao, thật sự là bởi vì, Vân Giao vì không làm cho phiền thoái, tiến vào khúc gia phía trước liền đem tu vi ngụy trang thành luyện khí sơ kỳ. Nếu không, những người này nếu biết nàng chân thật tu vi, liền sẽ không như vậy cười nhạo. Bất quá thực mau, bọn họ sẽ biết. Vân Giao thậm chí vô dụng vũ khí, trực tiếp dùng tay, cơ hồ chớp mắt công phu, liền đem 10 cái người cấp tấu nằm sắp xuống. Không chỉ có tấu nằm sắp xuống, nàng còn thực âm hiểm mà đem cuồng bạo linh lực đánh vào những người này trong cơ thể. Khúc Phương Phỉ kỳ thật vẫn là có chút đắc ý, nàng không lâu trước đây vừa mới tiến vào luyện khí hậu kỳ, cho nên thấy Vân Giao còn ở luyện khí sơ kỳ, nàng thật sự rất đắc ý, nàng thậm chí còn nghĩ tới, chờ Vân Giao bị tấu nằm sắp xuống, nàng liền tự mình nói cho Vân Giao tin tức tốt này. Đáng tiếc nàng chú định thất vọng rồi. Vân Giao động tác thực mau, Khúc Phương Phỉ chỉ nhìn thấy tàn ảnh hiện lên, tiếp theo liền nghe thấy một trận bạch bạch bạch tiếng vang, ngay sau đó, trên mặt đất đã tứ tung ngang dọc đổ một mảnh. Khúc Phương Phỉ sợ tới mức hút một ngụm khí lạnh, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, kinh hại đến nhìn Vân Giao, phảng phất nàng là hồng thủy manh thú, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Ngay cả điệu đều thay đổi. Vân Giao khẽ mỉm cười, nâng lên tay búng tay một cái, như ngươi chứng kiến, ta đem bọn họ tấu nằm sắp xuống. Lời còn chưa dứt, Khúc Phương Phỉ càng thêm kinh hãi mà thấy ngã trên mặt đất 10 cái người toàn thân đều run rẩy lên, đầy mặt thống khổ. Khúc Phương Phỉ lập tức lại lui về phía sau vài chục bước, lớn tiếng kêu lên, Vân Giao ngươi thật to gan, cũng dám thương ta Khúc gia người. Vân Giao nhìn Khúc Phương Phỉ, giờ khắc này, nàng xem như biết cái gì kêu không nói lý. Rõ ràng chính là Khúc gia này đó vô dụng phế vật tưởng đối nàng động thủ, hiện tại bị nàng tấu nằm sấp xuống rõ ràng chính là xứng đáng. Kết quả ở cái này, nữ nhân trong miệng liền biến thành nàng không đúng rồi. Nàng liên dám. Nàng dựa vào cái gì không dám. Nàng lại không phải bánh bao mềm, chỉ có thể nhậm người khi dễ. Vân Giao đè đè ngón tay, đang muốn đem Khúc Phương Phỉ cung cấp tấu một đốn, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình bị một cổ khí thế cường đại cấp tỏa định. Nàng quả nhiên cao hưng quá sớm. Nàng chạy đến người khác hang ổ tới kiêu ngạo cái mau a. Cái gọi là vui quá hóa buồn không ngoài như vậy. Chỉ nghe một đạo kiêu ngạo thanh âm nói. Là ai dám ở Khúc gia kiêu ngạo? 032 kiêu ngạo Khúc gia. Thanh âm xuất hiện nháy mắt, chính sợ tới mức lui về phía sau Khúc Phương Phỉ lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Vân Giao đắc ý mà cười rộ lên, tiện nhân, ngươi chẳng lẽ là cho rằng Khúc gia không ai, cũng dám đến Khúc gia tới kiêu ngạo. Khúc Phương Phỉ rất đắc ý, lời này nàng đã sớm từng nói, lại không nghĩ rằng mới 10 ngày không thấy, Vân Giao thế nhưng trở nên như thế lợi hại. Bất quá hiện tại nàng nhưng không sợ, vừa rồi người nói chuyện là Khúc gia quản gia Khúc Thủy. Tu vi đã tới rồi trúc cơ trung kỳ đỉnh, chỉ kém một bước là có thể tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm nhận được một cổ khí thế cường đại, kia khí thế rất quen thuộc, đúng là nàng thân gia gia Khúc Hùng. Khúc Hùng tu vi đã tới rồi kim đan hậu kỳ, chỉ kém một chút là có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Lúc trước đúng là Khúc Hùng sáng lập Khúc gia, hơn nữa mấy năm nay Khúc gia dựa vào Khúc Hùng không biết kinh sợ nhiều ít thế lực cùng cao thủ, kẻ hèn một cái Vân Giao, nơi nào có thể là nàng gia gia đối thủ. Khúc Phương Phỉ vừa được ý liền đã quên lui về phía sau, lại không nghĩ rằng đã bị Khúc Hùng khí thế tỏa định trụ Vân Giao thế nhưng chiều nàng phi phát lại đây. Khúc Phương Phỉ sửng sốt trực tiếp mất tiên cơ, lại muốn phản kháng đã bị Vân Giao phong bế chân nguyên lực, gắt gao mà chế trụ mảnh khảnh cổ. Vân Giao dùng móng tay bóp Khúc Phương Phỉ trên cổ non mịn ra thịt, ở nàng bên thai mỉm cười nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng núp nhích, ngươi cũng biết ta thực lực không được, làn da của ngươi như vậy nộn, ta nếu là không cẩn thận cắt qua kia rất đáng tiếc, ngươi nói có phải hay không? Nói chuyện đồng thời, Vân Giao cố ý dùng móng tay ở Khúc Phương Phỉ trên mặt vạch tới vạch lui, sợ tới mức Khúc Phương Phỉ hoa dung thất sắc, động cũng không dám động, chỉ dùng một đôi xinh đẹp ánh mắt hung hăng mà trừng mắt Vân Giao, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Vân Giao hành vi chọc giận không ngừng là Khúc Phương Phỉ, còn có bị Vân Giao làm lơ Khúc Thủy, cùng với đi theo Khúc Thủy mặt sau lục tục xuất hiện Khúc gia mọi người. Cơ hồ liền ở Vân Giao thủ sẵn Khúc Phương Phỉ cổ bay nhanh lui về phía sau đồng thời, một người cao lớn thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Đúng là Khúc gia quản gia Khúc Thủy. Vân Giao liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới, đồng thời biết, người này không chỉ có là Khúc gia quản gia, càng là Khúc Hùng đệ tử. Bất quá, trúc cơ trung kỳ thực lực, nàng nhưng không sợ. Còn không phải là trúc cơ trung kỳ sao? Lúc trước kia mấy cái đan kỳ môn nội môn đệ tử không cũng đều là trúc cơ trung kỳ thực lực sao? Không phải là tất cả đều bị luyện khí hậu kỳ nàng cấp diệt. Nhưng Vân Giao không dám kiêu ngạo, nàng sợ chính là kia cổ cường đại khí thế chủ nhân. Cũng chính là Khúc Phương Phỉ ra Khúc Hùng. Thân thể này không có nhiều ít về Khúc Hùng ký ức, chỉ biết Khúc Hùng rất lợi hại, hắn là toàn bộ Khúc gia truyền kỳ, là bị sở hữu Khúc gia người tôn kính tồn tại. Thân thể này chủ nhân chỉ thấy quá Khúc Hùng một lần, liền như vậy duy nhất một lần gặp mặt, Khúc Hùng cấp nàng cảm giác chỉ có một, cường đại. Phi thường cường đại. Liền giống như một tòa khổng lồ núi cao, trực tiếp ép tới nàng không thở nổi. Vân Giao có tự tin đánh bại Khúc Thủy, thậm chí còn liền tính là còn không có lộ diện Khúc gia gia chủ Bánh Quy, nàng cũng dám cùng hắn một trận chiến. Chính là Khúc gia còn có cái Khúc Hùng, người này đã tiến vào Kim Đan hậu kỳ rất nhiều năm, nàng một điểm nắm chắc cũng không có. Khúc Thủy lớn lên giống nhau, một đôi mắt lại giống ưng giống nhau, sắc bén thật sự. Hắn đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt thập phần không tốt, ngữ khí càng là không chút khách khí. Vân Giao, thế nhưng là ngươi. Khúc gia mấy năm nay đối đãi ngươi nhưng không tệ, ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn bắt cóc tiểu thư, còn không mau thả tiểu thư chính mình quỳ xuống tới lĩnh tội. Vân Giao nguyên bản bởi vì Khúc Hùng có chút khẩn trương, nghe thấy Khúc Thủy nói lại nhịn không được cười. Khúc gia cũng bất quá chỉ là khánh thành một bá mà thôi, không nói đặt ở toàn bộ Vân Thương giới không tính cái gì, liền tính là đặt ở Nam Đại Lục, Khúc gia cũng coi như không thượng cái gì. Có lẽ là mấy năm nay Khúc gia quá đến quá xôi gió xôi nước điểm, Khúc gia người một đám cái đuôi đều mau kiểu đến bầu trời đi, tung đến cùng thiên hạ đệ nhất dường như. Vân Giao còn chưa nói lời nói, Khúc Phương Phỉ đã thúc giục nói, Vân Giao ngươi có nghe thấy không? Mau thả ta, bằng không Khúc gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Giao trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, chế trụ Khúc Phương Phỉ cổ tay lại buộc chặt, móng tay trực tiếp cắt qua Khúc Phương Phỉ non mịn làn da, đỏ tươi huyết sấn trắng non cổ, nhìn dị thường yêu diễm, chẳng lẽ ta hiện tại thả ngươi, Khúc gia liền sẽ buông tha ta. Khúc Thủy thấy Khúc Phương Phỉ bị thương, biểu tình lập tức liền trở nên hung ác lên, Vân Giao, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi nương cùng ca ca ngươi. Ngươi chẳng lẽ đã quên, lúc trước nếu không phải Khúc gia nhận nuôi các ngươi đã sớm chết ở trên đường cái. Khúc quản gia, ngươi không cảm thấy ngươi nói quá nhiều sao? Nói này đó vô nghĩa có ý tứ gì? Chỉ cần ngươi đem ta nương giao ra đây, ta tự nhiên sẽ đem nữ nhân này còn cho các ngươi. Vân Giao nói, đồng thời tay phải bay nhanh mà véo khởi pháp quyết. Khúc Thủy sắc mặt hơi đổi, hắn đã sớm đoán được Vân Giao chế trụ Khúc Phương Phỉ là vì buộc bọn họ giao ra Vân Âm, chỉ tiếc Vân Âm đã không ở Khúc gia, hắn căn bản giao không ra. Vân Giao đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khúc Thủy. Sắc mặt của hắn biến hóa nàng cũng thấy, nháy mắt liền để phòng lên. Khúc Thủy chiều một cái Khúc gia hạ nhân đưa mắt ra hiệu, nói, đi đem Vân phu nhân mời đi theo. Người nọ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bay nhanh mà xoay người rời đi. Khúc Thủy chiều Vân Giao hiền lành mà cười cười, nói, ta đã phái người đi thỉnh ngươi nương, ngươi yên tâm, nàng thực mau liền sẽ lại đây, ngươi hiện tại có thể bông ra tiểu thư đi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi nương thấy ngươi như vậy đối đại ân nhân? Hắn nói như vậy Vân Giao liền sẽ buông tay sao? Nàng lại không phải ngu ngốc. Vân Giao không chỉ có không có buông tay, ngược lại khấu đến càng khẩn, Khúc Phương Phỉ liền thở dốc đều khó khăn, khuôn mặt nhỏ đều thanh. Vân Giao cười như không cười mà nhìn Khúc Thủy, ân nhân. Các ngươi Khúc gia còn không phải là nhìn chúng ca ca ta tư chất muốn lợi dụng hắn sao. Đáng tiếc ca ca bị ngự kiếm môn cao thủ mang đi, các ngươi sợ vịt nấu chín bay đi, mới đem ta cùng ta nương giam xuống dưới làm áp chế ta ca có tin, các ngươi là như thế nào đối chúng ta các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Còn có mặt mũi lấy ân nhân tự cho mình là, thật là hảo hậu ra mặt. Thân thể này chủ nhân chính là thấy không rõ lắm điểm này, mặc dù vẫn luôn bị Khúc Phương Phỉ tính kế cũng nén lên giận, cuối cùng càng là gián tiếp bị Khúc Phương Phỉ bị hại đã chết, nàng này vừa chết, liền tính Khúc gia thật sự đối nàng có cái gì ân tình cũng xóa bỏ toàn bộ, nhưng cùng nàng Vân Giao không có bất luận cái gì quan hệ. Khúc Thủy mắt thấy khuyên bảo không thành, sắc mặt trầm xuống, thân hình chợt lóe, năm ngón tay thành chảo, bay nhanh mà chiều Vân Giao chụp tới. Vân Giao cười lạnh một tiếng, mắt thấy Khúc Thủy bổ nhào vào trước mặt, trực tiếp kéo Khúc Phương Phỉ làm tấm mục. Khúc Thủy vừa thấy Khúc Phương Phỉ, sợ tới mức lập tức thu tay, Vân Giao lại không chuẩn bị lưu thủ, liền ở Khúc Thủy thu hồi tay đồng thời, Vân Giao tay phải dương lên, một đạo hỏa tuyến liền hướng tới Khúc Thủy bay đi. Khúc Thủy căn bản không có đem Vân Giao để vào mắt, hắn tuy rằng chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, ở khánh trong thành đối thủ lại không nhiều lắm, tự cao tự đại quán, vừa nhìn thấy Vân Giao bắn ra hỏa tuyến, hắn khinh thường mà cười lạnh một tiếng, trực tiếp tay không bắt qua đi. Ở hắn xem ra, loại trình độ này hỏa tuyến căn bản không có khả năng bị thương hắn. Đáng tiếc, Khúc Thủy tính sai. Liên ở hắn bắt lấy hỏa tuyến nháy mắt, toàn bộ bàn tay liền bốc cháy lên, kích thích thịt nướng vị nháy mắt truyền khai. Khúc Thủy nháy mắt liền thê lương mà kêu thảm thiết lên, hắn hiện tại chỉ có một cảm giác, đau. Không gì sánh kịp đau. Đáng tiếc Vân Giao không kịp cao hứng, lại một đạo chán ghét thanh âm xa xa mà truyền tới. Ngươi dám? Thiện nhân chớ có càn rỡ. 033 cực phẩm gia chủ. Cùng với thanh âm này, một người cao lớn thân ảnh xa xa mà đi ra. Đúng vậy, hắn chính là chậm rãi đi ra. Người này không phải người khác, đúng là Khúc gia gia chủ, Khúc Phương Phỉ phụ thân Bánh Quy. Có lẽ là vì xông ra chính mình thân phận, hắn đi được cũng không mau, cả người lại không có lúc nào là không tiêu tan phát ra một cổ khí thế cường đại, lấy hiện ra gia chủ bất đồng tới. Theo hắn xuất hiện, nguyên bản vây ở một chỗ Khúc gia người lập tức tách ra một cái lộ, bất đồng với xem Vân Giao khi không kiên nhẫn hoặc là phẫn nộ hoặc là khinh thường, bọn họ thần sắc cung kính, ánh mắt thậm chí có chút cuồng nhiệt. Nhưng mà, Bánh Quy khí thế cũng chỉ là đối Khúc gia mọi người mới có dùng, ở Vân Giao trước mặt thí đều không phải. Thậm chí còn, Vân Giao phi thường không quen nhìn hắn trang bức kỳ thật hành vi. Sách, nữ nhi đều bị người trở thành con tin khấu ở trong tay, hắn còn vội vàng tự cao tự đại, quả nhiên không hổ là Khúc Phương Phỉ phụ thân, giống nhau cực phẩm. Bánh Quy vừa ra tràng, liền bất mãn mà trừng mắt nhìn vừa rồi kêu thảm thiết Khúc Thủy liếc mắt một cái. Chỉ đáng thương Khúc Thủy, thừa nhận phi giống nhau đau nhức, ngược lại còn phải vì Khúc gia mặt mũi chết cắn răng không dám nhả ra. Kỳ thật Khúc Thủy sẽ lưu lạc đến thảm như vậy thật sự không thể trách hắn khinh địch, thật sự là Vân Giao quá âm hiểm. Nàng thả ra hỏa tuyến liền như vậy tinh tế một cái, hơn nữa một bộ tùy thời đều khả năng đoạn rất bộ dáng, vừa thấy chính là gà mở trình độ. Khúc Thủy lại tự đại quán, hơn nữa Khúc Phương Phỉ tận hết sức lực mà bôi đen Vân Giao, đem nàng phế vật sự thật giải rắc đến mọi người đều biết, Khúc Thủy vẫn luôn đều nghe nói Vân Giao là cái phế vật. Hiện tại lại thấy nàng thả ra này gà mở trình độ hỏa tuyến, sẽ tiểu tâm mới là lạ. Đáng tiếc ai cũng không biết, này Vân Giao sớm đã không phải lúc trước phế vật Vân Giao, thân xác tuy rằng vẫn là nguyên lai kia một khắc, tim lại đã sớm thay đổi người. Càng quỷ dị chính là, kia hỏa một dính vào Khúc Thủy làn da liền bay nhanh mà chiến đi lên, cùng roi trong xương giống nhau, không chỉ có chết sống ném không xong, hơn nữa thiêu đến đặc biệt không kiêng nể gì. Liên ở Bánh Quy ra tới thời điểm, ngọn lửa đã bao vây Khúc Thủy toàn bộ cánh tay. Hắn lại còn phải chết cắn răng không dám nhả ra, liền sợ không cẩn thận kêu thảm thiết ra tiếng. Bị Bánh Quy chừng, Khúc Thủy trong lòng rùng mình, nhìn chính mình thê thảm cánh tay, dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp tế ra chính mình bảo đao đem toàn bộ cánh tay phải bổ xuống. Cùng với một tiếng kêu rên, thiêu đốt cánh tay phải toàn bộ bay lên, vẽ cái đường họa dạ tổn rơi trên mặt đất. Tiếp theo quỷ dị một màn xuất hiện, nguyên bản còn chậm gì gì thiêu đốt ngọn lửa đột nhiên đại thịnh, sau đó ánh lửa chợt lóe, ngọn lửa nháy mắt nổ tung. Trên mặt đất chỉ còn lại có điểm điểm màu trắng cho tàn. Càng đáng sợ chính là, ngọn lửa thế nhưng hóa thành nhiều đóa ngọn lửa hướng tới vẫn luôn vây xem Khúc gia mọi người vọt tới. Những người đó kiến thức Khúc Thủy thảm kịch, đã biết ngọn lửa lợi hại, mắt thấy kia một đóa nho nhỏ ngọn lửa hướng tới chính mình phóng tới lập tức né tránh, toàn bộ trường hợp nháy mắt rối loạn. Bánh Quy thấy thế, hư lạnh một tiếng, khí thế ầm ầm triển khai, tiếp theo hắn bay nhanh mà căng ra một đạo trong suốt cái chắn, trực tiếp đem bay vụt ngọn lửa toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Thế thế, hoảng loạn tránh né Khúc gia mọi người nhìn về phía Bánh Quy ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, trở nên càng thêm sùng bái cùng cuồng nhiệt, liền cùng xem Chúa cứu thế giống nhau. Bánh Quy cảm nhận được Khúc gia mọi người cuồng nhiệt ánh mắt, trong lòng không cấm đắc ý không thôi. Khúc Thủy bởi vì đã đến trúc cơ trung kỳ đỉnh, liền kém một bước là có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, vì thế, phụ thân hắn không thiếu đối hắn ân cần dạy bảo, làm hắn hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến kim đăng kỳ, cố tình từ hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ, mặc kệ hắn như thế nào tu luyện. Tu vi chính là chết sống không chịu chướng. Trước kia Khúc Thủy tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, hắn còn có thể ỷ vào tu vi cao các loại khinh bỉ Khúc Thủy, hiện giờ Khúc Thủy mau đột phá, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Đặc biệt ở phát hiện Khúc gia không ít người xem Khúc Thủy ánh mắt dần dần trở nên bất đồng lúc sau, Bánh Quy này trong lòng liền càng thêm khó chịu. Khúc Thủy là thứ gì? Bất quá chính là Khúc gia dưỡng một cái cẩu mà thôi. Hắn chính là Khúc gia gia chủ. Dựa vào cái gì làm một cái cẩu cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn? Thậm chí bỏ đến chính mình trên đầu tới. Tưởng tượng đến Khúc Hùng nói, chờ Khúc Thủy tiến vào trúc cơ hậu kỳ liền thăng hắn vì Khúc gia trưởng lão, Bánh Quy liền hận không thể thân thủ giết hắn. Hiện tại hảo, Khúc Thủy mất đi một cái cánh tay, hắn đảo muốn nhìn, như vậy Khúc Thủy còn như thế nào cùng hắn tranh. Bất quá tuy rằng trong lòng các loại vừa lòng Khúc Thủy thương, tư thái vẫn là muốn bày ra tới. Bánh Quy rất rõ ràng, phụ thân hắn là kim đan hậu kỳ cao thủ, lấy hắn linh thức, toàn bộ Khúc gia phát sinh sự tình đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Bánh Quy biết, phụ thân hắn thực xem trọng Khúc Thủy, cho nên hắn càng thêm không thể làm phụ thân biết chính mình tiểu tâm tư. Đáng tiếc Bánh Quy không biết, Khúc Hùng đã sớm biết hắn tiểu tâm tư. Bánh Quy chính hưởng thụ Khúc gia mọi người sùng bái ánh mắt, kết quả mới vừa được ý, tình huống lại đã xảy ra biến hóa. Đích xác, sở hữu ngọn lửa tất cả đều bị kết giới cấp chắn xuống dưới. Chính là, tu luyện quá khống hỏa quyết sau Vân Giao thả ra ngọn lửa sẽ như vậy hảo chắn sao? Đương nhiên không có khả năng. Ngọn lửa cũng không có tắt, mà là trực tiếp gián kết giới thiêu đốt lên. Không chỉ có thiêu đốt, còn trực tiếp đem Bánh Quy kết giới cấp thiêu xuyên. Bánh Quy thực khổ bức, hắn liền như vậy đắc ý một chút, kết quả chính mình kết giới đã bị thiêu xuyên. Không chỉ có thiêu xuyên, những cái đó ngọn lửa thế nhưng còn biến đại. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Như thế nào sẽ như vậy quỷ dị? Khúc Gia Vây xem quần chúng kinh hãi, Bánh Quy cũng kinh hãi. Đến nỗi bị thương Khúc Thủy, giờ khác này tâm tình của hắn thực phức tạp. Bánh Quy đối hắn ác ý hắn vẫn luôn đều biết, cho nên thấy Bánh Quy xui xẻo, hắn nguyên bản bởi vì bị thương mà trở nên hạ xuống tâm tình nháy mắt bị chữa khỏi như vậy một chút, chính là nghĩ đến Khúc Gia không ít người đều khả năng bị thương, Khúc Thủy tâm tình lại trở nên trầm trọng. Khúc Thủy thực dối rắm, hắn muốn nhìn Bánh Quy xui xẻo, nhưng hắn không hy vọng Khúc Gia xảy ra chuyện. Nơi này là hắn gia. Khúc dưới nước ý thức chiều Bánh Quy nhìn lại, liền thấy Bánh Quy đột nhiên tế ra một mặt bàn tay đại màu xanh lá tấm chắn, kia tấm chắn một tế ra liền bay nhanh mà biến thành một người rất cao, mặt trên quang hoa lưu chuyển, lẳng lặng mà nổi tại Bánh Quy trước mặt. Khúc Thủy lập tức nhận ra, đó là một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí. Sắc mặt bay nhanh mà đổi, Khúc Thủy ở trong lòng làm cái quyết định. Vân Giao cũng vẫn luôn nhìn Bánh Quy, bất quá nàng cũng không sai quá Khúc Thủy sắc mặt biến hóa, tuy rằng không biết hắn làm ra cái gì quyết định, bất quá nhìn hắn nháy mắt trở nên kiên định sắc mặt, Vân Giao nghiền ngẫm mà gợi lên khóe miệng, nàng trực giác, Khúc Thủy quyết định này sẽ đối Khúc gia tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Màu xanh la tấm chắn vừa ra tới, Vân Giao liền cắt đứt mồi lửa mầm khống chế. Này đó ngọn lửa tuy rằng lợi hại, đối với hạ phẩm phòng ngự linh khí lại không tính là cái gì. Quả nhiên, màu xanh la tấm chắn vừa ra tới, sở hữu ngọn lửa tất cả đều hướng tới màu xanh la tấm chắn hội tụ mà đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngọn lửa một biến mất, chung quanh liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô, đúng là Khúc Gia Vây xem con chúng. Bọn họ đối Bánh Quy càng thêm sùng bái, đồng thời đối Vân Giao cũng càng thêm khinh thường. Vân Giao sắc mặt đổi, hạ phẩm phòng ngự linh khí ít nhất muốn hạ phẩm công kích linh khí mới có thể phá vỡ, đáng tiếc nàng trong tay căn bản không có. Duy nhất một kiện chính là từ Vạn Nguyệt Lâm chỗ được đến ánh trăng kiếm, đã bị nàng ném vào màu văn mãng hang ổ. Bánh Quy nhìn ra Vân Giao khẩn trương, hắn đắc ý, tiện nhân, còn không mau bung ra mùi thơm. Ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Vân Giao ghét nhất bị người mắng, cho nên nàng bạo phát. 034 Vân Giao bạo tẩu. Bánh Quy rất đắc ý kỳ thật thấy Khúc Thủy bị thương như vậy trọng, hắn đối Vân Giao vẫn là có chút kiêng kỵ, cho nên mắt thấy kết giới bị phá, hắn lập tức liền tế ra chính mình chỉ có một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí Thanh Ngọc Thuẫn. Mắt thấy sở hữu ngọn lửa bị Thanh Ngọc Thuẫn dễ như trở bàn tay mà tiêu diệt, Bánh Quy đắc ý. Phế vật quả nhiên là phế vật. Bánh Quy khiêu khích mà nhìn Khúc Thủy liếc mắt một cái, đồ vô dụng. Cư nhiên liền cái phế vật cũng giải quyết không được. Hắn lại không phát hiện, Khúc Thủy đã bất động thanh sắc mà trốn đến trong một góc. Nhận thấy được Bánh Quy khinh thường ánh mắt, Khúc Thủy ý vị không rõ mà cười cười, mịt mờ mà nhìn Bánh Quy liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn. Bánh Quy là Khúc gia gia chủ không giả, nội tâm cũng nhiều, đáng tiếc tất cả đều dùng ở tính kế người thượng, thật tới rồi mấu chốt địa phương, hắn choáng váng. Khúc Thủy lại không giống nhau, vì đề phòng đến từ khắp nơi đặc biệt là Bánh Quy tính kế. Khúc Thủy luyện liền ra tinh tế tỉ mỉ sức quan sát. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Vân Giao rốt cuộc giẫm cái dạng gì cất chó vận một sửa đổi đi phế vật bộ dáng, lại rất rõ ràng một chút, hiện giờ Vân Giao đã xưa đâu bằng nay. Bánh Quy căn bản không chú ý tới Khúc Thủy khác thường, hắn dùng xem vai hề ánh mắt khinh thường mà nhìn đối diện Vân Giao, mắt thấy Vân Giao còn không chịu thúc thủ chịu chói, sắc mặt của hắn lần thứ hai trầm đi xuống, ánh mắt cũng trở nên âm ngoan lên, đang muốn động thủ, nhưng nhìn đến bị Vân Giao khâu ở trong tay Khúc Phương Phỉ, hắn lại do dự. Khúc Phương Phỉ, đó là hắn nhất đắc ý nữ nhi. Hắn nhi nữ rất nhiều, Khúc Phương Phỉ lại là tư chất tốt nhất, cũng thông minh nhất một cái. Hắn còn không nghĩ từ bỏ cái này ưu tú nữ nhi. Liên ở Bánh Quy do dự thời điểm, Vân Giao động. Nàng tay phải ngón tay bay nhanh mà vũ động, vẽ ra từng đạo huyền diệu quỹ đạo. Đã sớm kiến thức quá một màn này, Khúc Phương Phỉ cùng Khúc Thủy nháy mắt thay đổi sắc mặt, Khúc Thủy thừa dịp không ai chú ý lại sau này né tránh, Khúc Phương Phỉ lại kêu to nhắc nhở Bánh Quy, phụ thân cẩn thận. Nàng lại muốn phóng hỏa. Bánh Quy căn bản không để trong lòng, nhưng vẫn là nhiều vài phần cẩn thận. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Vân Giao, liền thấy nàng nguyên bản đen nhánh trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện điểm điểm kim quang, những cái đó kim quang không ngừng xoay tròn, mỹ lệ đến giống như bầu trời sao trời. Vân Giao khuôn mặt túc mục, tay phải bay nhanh mà vũ động, thế nhưng có vài phần thần thánh trang nghiêm. Bánh Quy có chút xem ngây người, hắn đột nhiên phát hiện, vẫn luôn bị chính mình bỏ qua Vân Giao thế nhưng so với chính mình nữ nhi còn muốn mỹ lệ. Bánh Quy nhìn, trong lòng liền thay đổi chủ ý, như thế vưu vật giết không khỏi quá mức đáng tiếc, chi bằng luyện thành lô đỉnh thu vào trong phòng, nghĩ đến có khác một phen tư vị. Vân Giao cũng không biết Bánh Quy giờ phút này ý tưởng, bởi vì Bánh Quy nhục mạ, nàng đã bạo tẩu, trực tiếp dùng ra khống hỏa quyết trung hỏa long quyết. Hỏa long quyết là đem ngọn lửa hóa thành hình rồng chiến đấu, hỏa long quyết tu luyện đến càng tốt, hóa ra hỏa long hình thái càng ép thật, uy lực cũng càng cường, đáng tiếc Vân Giao phía trước căn bản không có tới đến cấp tu luyện. Đối phó Khúc Thủy thời điểm nàng dùng chính là Hỏa Xa Quyết, uy lực không bằng Hỏa Long Quyết, tu luyện lên cũng muốn đơn giản chút, dù vậy, nàng cũng mới vừa bước vào sơ giai ngạch cửa, hiện tại mạnh mẽ dùng ra Hỏa Long Quyết, thật sự là bị bánh quy mắng được mất đi lý trí. Còn không phải là có cái hạ phẩm phòng ngự linh khí sao? Túm cái gì túm? Ỷ vào có cái mai rùa đen liền dám mắng nàng, đương nàng dễ khi dễ đúng không? Nàng cũng không tin Thiêu không phá nảy khối mai rùa đen. Vân Giao ngón tay vũ động đến càng lúc càng nhanh, nàng lại cảm nhận được trong cơ thể chân nguyên lực đang ở bay nhanh mà bị rút ra, đáng tiếc tay trái còn bắt lấy Khúc Phương Phỉ căn bản đằng không ra tay lấy về nguyên đan ăn. Vân Giao nhìn tay phải lòng bàn tay ngưng tụ ra ngọn lửa, cắn chặt răng, ngón tay vũ động đến càng mau. Không được. Nàng nhất định phải kiên trì đi xuống. Khúc Phương Phỉ trước hết nhận thấy được Vân Giao không đúng, bởi vì bị Vân Giao gắt gao mà chế trụ cổ. Hai người gắt gao mà dựa gần, nàng nhạy bén phát hiện Vân Giao toàn thân đều ở phát run, hiển nhiên tình huống thực không thích hợp. Cơ hồ là phát hiện Vân Giao dị trạng nháy mắt, Khúc Phương Phỉ biết, nàng cơ hội tới. Khúc Phương Phỉ trộm nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi như hạt đậu, nàng cười cười, khúc khởi cánh tay chiều Vân Giao hung hăng đánh tới. Phanh! Giang giác! A! Ba đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Khúc Phương Phỉ một khắc trước còn ở đắc ý, hiện tại cũng đã trắng bệch mặt. Vừa rồi kêu thảm thiết, đúng là nàng phát ra. Nàng muốn ám toán Vân Giao, lại không biết Vân Giao tiến vào khúc gia trước cho chính mình trên người bỏ thêm một đạo kim cương phủ. Khúc Phương Phỉ bị phong trong cơ thể linh khí, nàng vì thương đến Vân Giao, kia va chạm lực đạo cực đại, kết quả giống như đánh vào thép tấm thượng, không chỉ có không thương đến Vân Giao, ngược lại đem chính mình cốt đâm cho chết. Khúc Phương Phỉ này một kêu thảm thiết, bánh quy liền nóng nảy, bất chấp trong đầu những cái đó xấu xa ý tưởng, hắn vội vàng hỏi. Mùi thơm. Ngươi làm sao vậy? Hỏi xong lại hướng tới Vân Giao lạnh giọng chất vấn, ngươi tiện nhân này đối mùi thơm làm cái gì? Tiện nhân. Lại là tiện nhân. Vân Giao tiểu vũ trụ hoàn toàn bạo phát. Tay phải chung vừa mới ngưng tụ ra một đoàn bóng rổ đại ngọn lửa nháy mắt hóa thành hình rồng, rít gào chiều bánh quy lao nhanh mà đi. Thừa dịp cái này công phu, Vân Giao bay nhanh mà lấy ra một cái nhị cấp hồi nguyên đan ăn vào khôi phục chân nguyên lực. Nàng trong ánh mắt, kim sắc tinh quang bay nhanh mà xoay tròn. Đáng chết động nhân tâm hồn. Vây xem khúc gia mọi người lại ở Hỏa Long xuất hiện nháy mắt liền cảm nhận được lớn lao áp lực. Kia rít gào Hỏa Long phảng phất có hủy diệt hết thể lực lượng, mặc dù là đối chính mình phòng ngự linh khí tin tưởng 10 phần bánh quy, giờ khắc này cũng kinh hãi. Càng kinh hãi còn ở phía sau. Nếu bánh quy biết hắn nhục mạ sẽ làm Vân Giao bạo tẩu, hắn nhất định sẽ không mắng ra kia hai chữ. Đáng tiếc, mặc dù là ở tu chân giới, cũng không ai có thể luyện chế ra thuốc hối hận. Bánh quy hối hận chỉ là hết thể đều không còn kịp rồi. Mọi người chỉ nhìn thấy thật lớn Hỏa Long diêu đầu vẫy đuôi, lấy một bộ quyết tuyệt thái độ, chớp mắt liền đến bọn họ trước mặt, một người rất cao thanh ngọc thuẫn, ở Hỏa Long trước mặt nhỏ bé đến giống như tiểu hài tử món đồ chơi. Hỏa Long rít gào một tiếng, tiếp theo mở ra thật lớn long miệng, trực tiếp đem thanh ngọc thuẫn nuốt đi xuống. Một khắc trước còn uy phong lẫm lâm thanh ngọc thuẫn, ở Hỏa Long trước mặt thế nhưng trở nên yếu ớt bất ham. Liên ở Hỏa Long đem thanh ngọc thuẫn nuốt vào sau không lâu, mọi người cơ hồ đều nghe thấy được một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh. Hạ phẩm phòng ngự linh khí thanh ngọc thuẫn, nắc. Bánh quy trực tiếp phun ra một búng máu. Thanh ngọc thuẫn tuy rằng không phải hắn bản mạng pháp bảo, chính là mặt trên có linh hồn của hắn ấn ký, thanh ngọc thuẫn một hủy, hắn liền không thể tránh miễn mà bị thương. Gia chủ, phu thân. Khúc gia tất cả mọi người kinh hô lên, ngay cả Khúc Thủy sắc mặt cũng trở nên đen tối không rõ. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, trong mắt là nồng đậm kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới, người này thế nhưng cường tới rồi trình độ này. Hắn tin tưởng, chỉ cần giả lấy thời gian, Vân Giao nhất định sẽ trở thành một phương cường giả, chỉ tiếc nàng đắc tội Khúc gia, chú định sẽ không có cơ hội. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Khúc Thủy ý tưởng, một đạo chứa đầy uy áp thanh âm xa xa mà chuyển tới, làm càn. Chỉ có hai chữ, nhưng mà liền tại đây nói thanh âm vang lên đồng thời, Vân Giao thân thể liền giống như đã chịu kịch liệt va chạm bay ngược đi ra ngoài. Ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bất đồng với Khúc gia mọi người kiêu ngạo cùng đắc ý, Vân Giao là thật sâu sợ hãi cùng kinh hãi. Hảo cường đại lực lượng. Kim đan hậu kỳ thực lực, quả nhiên không phải hiện tại nàng có thể chống lại. Vân Giao có chút tuyệt vọng. Không ba năm hắn tới. Tuyệt vọng chỉ là trong nháy mắt, càng nhiều lại là không cam lòng. Vân Giao không cam lòng, nàng thật vất vả trọng sinh, chẳng lẽ chính là vì chết ở cái này địa phương sao? Không được, nàng tuyệt đối không thể chết được. Vân Giao cắn chặt răng, chuẩn bị từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng mà vừa mới vừa động, cổ khí thế kia lại che trời lấp đất mà đè ép đi lên, nặng nề mà đè ở Vân Giao trên người, Vân Giao chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn đè ở trên người mình, đừng nói nhúc nhích, liền thở dốc đều khó chịu. Nhưng nàng không cam lòng. Vân Giao gắt gao mà cắn răng, song quyền nắm chặt, trên mặt cùng trên tay gân xanh bạo khởi, nguyên bản trắng bệnh mặt giờ phút này trướng đến đỏ bừng, kim sắc tinh điểm ở nàng trong mắt hội tụ, Vân Giao trong miệng phát ra áp lực gào giống như tuyệt vọng vây thú, muốn đánh vỡ đè ở trên người vô hình nhà giam. Nhưng mà, liền ở Vân Giao chuẩn bị toàn lực liều mạng thời điểm, một đạo lạnh nhạt thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến, ỷ vào kim đan hậu kỳ tu vi khi dễ một cái trúc cơ sơ kỳ văn bối, các hạ thật là có mặt. Thanh âm kia lạnh nhạt đến tựa hồ bất cận nhân tình, nghe vào Vân Giao trong thai lại giống như tiếng sấm. Nàng không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, chậm rãi quay đầu, liền thấy một người cao lớn thân ảnh chậm rãi đến gần. Kia thân ảnh từ xa tới gần, từ mơ hồ đến rõ ràng, Vân Giao ngơ ngác mà nhìn, nội tâm chưa bao giờ từng có chấn động. Đã từng, nàng bị bắt được cái kia xa lạ lạnh băng trong phòng, nàng một lần kỳ vọng tỷ tỷ có thể tới cứu vớt chính mình, đáng tiếc nàng thất vọng rồi, cuối cùng ở tuyệt vọng chung hoàn toàn bùng nổ. Lúc này đây, nàng căn bản không dám hy vọng xa vời có người có thể tới cứu chính mình, người kia lại đột ngột mà xuất hiện. Ngay sau đó, Vân Giao chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, kia tòa đè ở trên người nàng núi lớn đã biến mất. Nàng ngơ ngác mà nhìn Dung Hoa, hơi hơi hé miệng, muốn hỏi ngươi như thế nào sẽ đến, nhìn Dung Hoa lạnh nhạt mặt, rồi lại đột nhiên trột dạ lên. Vì thế, cái gì cũng không dám nói. Dung Hoa cũng đã không thể nhịn được nữa, ta nói, ngươi chuẩn bị trên mặt đất bỏ tới khi nào. Liền tính ngươi tưởng đối ta hành đại lễ, cũng nên chú ý một chút phương hướng. Hắn từ núi cao vút tận tầng mây phường thị rời đi sau cũng không có trực tiếp tìm Vân Giao, mà là trước trốn đi chữa thương, thương thế mới vừa khôi phục liền ra tới tìm Vân Giao, lại phát hiện nàng đã chạy xa, trời biết hắn lúc ấy là cái gì tâm tình. Thật vất vả đuổi tới nơi này, kết quả mới vừa vào cửa liền thấy Vân Giao bị người khi dễ đến quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, Dung Hoa trực tiếp nổi giận. Một cái kim đan hậu kỳ không biết xấu hổ khi dễ một cái trúc cơ sơ kỳ, còn trốn tránh không dám ra tới gặp người, thật là không biết xấu hổ. Vân Giao bởi vì Dung Hoa đột nhiên xuất hiện có chút ngốc lăng tròn nên mới không phản ứng lại đây, bị Dung Hoa một châm chọc lập tức cả người một giật mình, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên, một bò dậy, nàng liền trốn đến Dung Hoa phía sau. Tuy rằng hành vi bất thức điểm, bất quá Vân Giao cảm thấy, từ xưa kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nàng bất quá là tuấn kiệt một hồi mà thôi. Cùng lắm thì chờ về sau thực lực tăng lên lại đến tìm về bãi. Vân Giao yên tâm thoải mái, Khúc Gia mọi người sắc mặt lại thay đổi. Vì cái gì? Dung Hoa cũng dám khiêu khích Khúc Gia người lợi hại nhất. Hơn nữa hiển nhiên, thực lực của hắn cũng không ở đối phương dưới. Khúc Gia mọi người giờ khắc này tất cả đều kinh hãi. Mà Khúc Phương Phỉ, tắc nhìn Dung Hoa lạnh nhạt lại tuấn giật phi phàm mặt, ngây người. Chính là như vậy trong nháy mắt, Vân Giao ra tay. Nàng động tác thực mau, thừa dịp Khúc Gia mọi người kinh hãi công phu. Nàng thân hình chợt lóe thông dong hoa sau lưng nhảy ra, sau đó chảo một cái đã bắt được ngây người Khúc Phương Phỉ, ở nàng tiếng thét chói tai chung, kéo nàng lần thứ hai trốn đến Dung Hoa sau lưng. Đến nơi tránh ở sau lưng người nọ, hắn không phải không phát hiện Vân Giao động tác nhỏ, cũng không phải không nghĩ ngăn cản, đáng tiếc có Dung Hoa ở một bên như hổ rình mồi, hắn thương mà không giúp gì được. Vân Giao cũng là ỷ vào Dung Hoa ở đây, mới dám lần thứ hai giam hạ Khúc Phương Phỉ con tin này. Nàng nhìn hét lên một tiếng sau liền nhu nhu nhược nhược đáng thương hề hề liếc mắt đưa tình mà nhìn Dung Hoa Khúc Phương Phỉ, trên người ác liệt ước số nháy mắt đã bị kích hoạt rồi. Nàng nhưng không quên Khúc Phương Phỉ cái này nhu nhược bộ dáng, ở nàng này thân mình trong trí nhớ, năm đó Khúc Phương Phỉ còn không phải là ỷ vào dáng vẻ này ở đàn kỳ môn trung hôn đến xôi gió xôi nước, thuận tiện còn hố nàng một lần lại một lần sau. Bất quá, Khúc Phương Phỉ nhu nhược thế công đối Dung Hoa cái này đại khối băng sẽ hữu dụng sao? Vân Giao thực chờ mong. Chính chờ mong, Khúc Phương Phỉ hành động. Nàng thấy Dung Hoa ánh mắt chuyển hướng chính mình, trong mắt lập tức liền bịt kín một tầng hơi nước, trong suốt nước mắt treo ở khóe mắt, muốn rơi lại không rơi, thanh âm huyền chuyển du dương, tiền bối, đều không phải là ta Khúc gia ủy thế hiếp người, thật sự là nàng lấy oán trả ơn. Lúc trước cha ta thương tiếc bọn họ cô nhi quả phụ đưa bọn họ tiếp nhập Khúc gia, ai biết Vân Giao không chỉ có không biết cảm ơn, còn lấy oán trả ơn. Không chỉ có ủy vào tu vi bắt ta, còn bị thương cha ta. Khúc Phương Phỉ nói. Cố ý rôi dài cổ, lộ ra trên cổ vệt đỏ cùng móng tay ấn, đồng thời liếc mắt đưa tình lại đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Dung Hoa. Nàng vừa nói, Bánh Quy lập tức phụ hòa nói, tiểu nữ nói không sai, các hạ nhưng ngàn vạn không cần bị Vân Giao này yêu nữ cấp mê hoặc. Bánh Quy nhìn Dung Hoa so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều mặt, thật sự kêu không ra tiền bối hai chữ, đành phải xưng một tiếng các hạ đã là tôn kính. Dư lại Khúc gia người cũng đều sôi nổi phụ họa, hơn nữa lên án công khai Vân Giao vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn. Vân Giao không phản ứng bọn họ, nàng nhìn Dung Hoa như cũ lạnh băng mặt, một lòng đột nhiên khẩn trương lên. Cái này đại khối băng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ tin tưởng Khúc Gia người lời nói của một bên sao? Chỉ cần là quen thuộc Dung Hoa người liền sẽ biết, hắn là cái siêu cấp bên vực người mình người. Chỉ cần là bị hắn xem đập vào mắt, mặc dù lại sai kia cũng là đúng, mà không vào hắn mắt, mặc cho ngươi lại đối, kia cũng là sai. Vân Giao xem như miễn cưỡng vào hắn mắt, đến nôi Khúc Gia người, đó là tuyệt đối không vào mắt. Cho nên Khúc Gia người chú định là phải thất vọng. Đặc biệt Khúc Phương Phỉ, nàng không biết, chính mình này phó ra vẻ nhu nhược bộ dáng vừa lúc kích thích Dung Hoa trong lòng kia căn vẫn chưa thù hận Huyền, vì thế nàng chú định xui xẻo. Dung Hoa hừ lạnh một tiếng, một cổ bá đạo khí thế xông thẳng Khúc Phương Phỉ mà đi, đâm tiến Khúc Phương Phỉ ngực, Khúc Phương Phỉ hét thảm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệnh. Vân Giao yên lặng mà nhìn một màn này, khoe miệng nhịn không được cong cong, nàng tuyệt không thừa nhận chính mình ở vui sướng khi người gặp họa. Ho nhẹ một tiếng, Vân Giao cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút, tuy rằng Dung Hoa rõ ràng đứng ở nàng bên này, bất quá Vân Giao vẫn là không muốn tùy ý Khúc Gia người đổi trắng thay đen. Bọn họ lúc trước nhìn chúng ta ca tư chất mới thu lưu chúng ta, kết quả ta ca bị ngự kiếm môn cao nhân nhìn chúng mang đi, bọn họ sợ về sau áp chế không được ta ca, liền đem ta cùng ta nương lưu lại làm con tin, ta lần này tới chỉ là vì tiếp ta nương đi. Dung Hoa lược gật gật đầu, ngay sau đó lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Bánh Quy, người đâu? Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người nghe được ra tới, hắn hỏi chính là Vân Giao mẫu thân Vân Âm. Dung Hoa vừa hỏi, Khúc Gia mọi người lần thứ hai thay đổi sắc mặt. Vân Giao trong lòng lập tức có dự cảm bất hảo, trên tay nàng căng thẳng, lạnh giọng hỏi, ta nương người đâu? Các ngươi đem nàng đưa đi nơi nào? Khúc Gia người hai mặt nhìn nhau, lại không dám mở miệng nói ra chân tướng. Vân Giao trong lòng quính lên, nam Khúc Phương Phỉ cổ tay dần dần buộc chặt, bọn họ không nói, vậy ngươi tới nói. Khúc Phương Phỉ chỉ phải gian nan mà nói, ngươi nương đã không ở Khúc Gia. Cái gì? Vân Âm không ở Khúc Gia. Kia nàng đi nơi nào? Vân Giao nhìn Khúc Gia mọi người chột dạ mặt, trong lòng càng ngày càng bất an. 036 đòi nợ. Sắc bén ánh mắt ở Khúc Gia mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, Vân Giao sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng mà nhìn này đó hoặc quen thuộc hoặc xa lạ mặt, trong lòng tức giận quay cuồng, này đó Khúc Gia người thật đúng là làm tốt lắm. Bởi vì Khúc Phương Phỉ cùng với trong đầu những cái đó ký ức, Vân Giao đối Khúc Gia tất cả mọi người không có hảo cảm, hiện giờ Vân Âm lại không thể hiểu được mất tích, nàng đối Khúc Gia người chính là hoàn toàn chán ghét. Nói, các ngươi đem ta nương làm sao vậy? Vân Giao nhìn Bánh Quy cắn răng hỏi, trong thanh âm là áp lực tức giận. Bánh Quy là Khúc Gia gia chủ, ỷ vào phụ thân Kim Đan hậu kỳ thực lực, ở Khánh Thành cái này tiểu địa phương cơ hồ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đâu chịu nổi như vậy khí. Phía trước Thanh Ngọc Thuẫn bị hủy hắn cũng đã giận không thể ác, hiện giờ lại bị Vân Giao giáp mặt chất vấn, Bánh Quy không thể nhịn được nữa, trực tiếp hừ lạnh nói, Vân Giao ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người, cái gì kêu chúng ta đem ngươi nương làm sao vậy? Ngươi nương đó là bị người tiếp đi rồi, cùng Khúc Gia nhưng không có một chút quan hệ. Bánh Quy nói, trong lòng lại bất mãn, lao ra tử rốt cuộc có ý tứ gì? Đều tới rồi lúc này còn không chịu ra tới, chẳng lẽ còn tưởng từ hai người kia ở Khúc Gia kiêu ngạo đi xuống? Bánh Quy không biết. Hắn lao từ nơi nào là không chịu ra tới, hắn đó là tự thân khó bảo toàn. Hắn trong lòng không thoải mái, hắn lao tử trong lòng càng không thoải mái. Trước kia Khúc Gia mới vừa thành lập thời điểm, Khúc Hùng ỷ vào tu vi không thiếu nơi nơi đi khi dễ người, giết người đoạt bảo đoạt địa bản sự tình càng là không thiếu làm. Đúng là ít nhiều những cái đó năm công tích vĩ đại, Khúc Gia mới dần dần thành Khánh Thành bá chủ. Nhưng Khúc Hùng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, hắn tu thân dưỡng tính bế quan tu luyện, thế nhưng bị người khác cấp đánh tới cửa tới. Quả thực chính là ở đánh hắn mặt. Ngay từ đầu Khúc Thủy bị thương Khúc Hùng liền nổi giận, bất quá hắn tự giữ thân phận thật sự kéo không dưới mặt đi đối phó một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu nha đầu, liền chờ làm chính mình nhi tử hung hăng mà giáo huấn nàng, làm nàng biết cái gì kêu trời cao điểm hậu. Ai biết, Bánh Quy trúc cơ hậu kỳ thực lực, không chỉ có không giáo huấn được Vân Giao, thế nhưng còn phản bị Vân Giao cấp giáo huấn. Trúc cơ hậu kỳ bị trúc cơ sơ kỳ cấp giáo huấn, Khúc Hùng cảm thấy chính mình mặt già đều cấp ném hết. Mắt thấy Thanh Ngọc Thuẫn bị bắt, Khúc Hùng cũng nhìn không được nữa, trực tiếp ra tay, vừa ra tay liền ỷ vào chính mình tu vi cao lấy thế áp người, kết quả còn không kịp cao hứng, lại tới nữa Dung Hoa như vậy cái thai tinh. Khúc Hùng cảm thấy chính mình quả thực xui xẻo tột đỉnh. Để cho hắn không thể chịu đựng được chính là, Dung Hoa nhìn tuổi còn trẻ, thế nhưng cùng hắn giống nhau đã có Kim Đan hậu kỳ thực lực. Nhìn Dung Hoa kia trương nam tính công địch tuổi trẻ ra mặt, Khúc Hùng tâm hoàn toàn âm u. Hắn kiên quyết không tin Dung Hoa chân thật tuổi cùng diện mạo giống nhau tuổi trẻ. Tuyệt đối là định nhan đan công hiệu. Lại xem chính mình hiện tại bộ dáng, Khúc Hùng tâm càng vặn mẹo, nhịn không được liền chửi thầm Dung Hoa, một người nam nhân thế nhưng học đàn bà an định nhan đan bảo trì thanh xuân, mất mặt. Khúc Hùng kiên quyết không thừa nhận, hắn vẫn luôn không ăn định nhan đan kỳ thật là bởi vì căn bản tìm không thấy. Lại nói tiếp định nhan đan chỉ là cấp thấp đan dược, chỉ tiếc vân thương giới là cái tài nguyên thiếu hạ đẳng thế giới, luyện chế định nhan đan tài liệu đều gom không đủ. Ý thức được điểm này lúc sau, Khúc Hùng cái kia bi phẫn. Nhìn chính mình đã trở nên hoa dâm đầu tóc, Khúc Hùng tâm tình đột nhiên trở nên trầm trọng, hắn thọ nguyên đã không nhiều lắm, nếu là lại không thể đột phá đến nguyên anh kỳ, vậy chỉ có đường chết một cái. Nghĩ đến này, Khúc Hùng xem Dung Hoa càng không vừa mắt. Đáng tiếc bởi vì thọ nguyên gần, Khúc Hùng căn bản không dám tùy tiện cùng Dung Hoa động thủ. Khúc Hùng hận đến ngứa răng. Đáng tiếc bánh quy chút nào không biết chính mình lão tử trong lòng bất đắc dĩ, hắn còn ở trong lòng oán trách chính mình lão tử không chịu hỗ trợ. Không có biện pháp, thọ nguyên sắp hết như vậy chuyện quan trọng, Khúc Hùng ngay cả chính mình nhi tử cũng chưa nói. Loại chuyện này, bánh quy không biết, Vân Giao càng thêm không có khả năng biết. Bất quá Khúc Hùng vẫn luôn không ra tay, Vân Giao tuy rằng không biết nguyên nhân, lá gan lại dần dần lớn. Nàng kéo Khúc Phương Phỉ hướng Dung Hoa bên người cọ cọ, liền bắt đầu chất vấn nói, ngươi nói ta nương bị người tiếp đi rồi, nàng là bị ai tiếp đi rồi? Vì cái gì ta không biết? Các ngươi rốt cuộc đem nàng giao cho ai? Vân Giao không phải không nghĩ tới thân thể này ca ca, chính là xem Khúc gia người một đám trột dạ dạng, tiếp đi Vân Âm sao có thể là nàng ca? Khúc gia người xác thật trột dạ, ngay cả bị Vân Giao chất vấn bánh quy, cho dù quen làm thương thiên hại lý cường thủ hào đoạt hoạt động, bị người như vậy chỉ vào cái mũi chất vấn hắn vẫn là trột dạ. Bởi vì tiếp đi Vân Âm đúng là tận trời đối đầu, hơn nữa Khúc gia còn dùng Vân Âm đổi lấy không ít chỗ tốt. Khúc gia người sao có thể không trột dạ? Phải biết rằng, lúc trước bánh quy vì mượn sức tận trời cái này tương lai cao thủ, chính là chính miệng vì Khúc Phương Phỉ cùng tận trời định rồi hôn ước. Kết quả hiện tại hắn không chỉ có đơn phương hối hôn, còn đem Vân Âm cấp bán. Chột dạ nôi nhớ nhà hư, bánh quy một chút không cảm thấy chính mình làm sai. Hắn có cái gì sai? Tận trời chỗ rửa đã đổ, ở ngự kiếm môn trung đã bị người xa lánh, mới trúc cơ trung kỳ hắn về sau có thể có cái gì tiền đồ. Hắn thân là một cái phụ thân, tổng không thể làm chính mình nữ nhi ở tận trời này cây cây lệch tán thắt cổ chết. Đến nôi bán đứng Vân Âm, vậy càng không thể trách hắn. Đối phương thực lực mạnh mẽ bối cảnh hùng hậu, liền tính hắn muốn bảo Vân Âm cũng bảo không xuống dưới, chẳng lẽ phải vì nàng lôi kéo Khúc ra mọi người chôn cùng. Bánh quy tưởng tượng, eo lại thẳng thắn, hắn nhìn Vân Giao cùng với Vân Giao bên người Dung Hoa, trong mắt hiện lên một mạt tính kế, sau đó cười lạnh nói, này có thể trách không được ta, ngươi ca ở ngự kiếm môn đắc tội không nên đắc tội người, đối phương phái người tới muốn ngươi nương, ta thân là một nhà chi chủ, tổng không thể lôi kéo Khúc ra mọi người vì các ngươi một nhà chôn cùng đi. Ngươi, hảo. Thực hảo. Khúc gia quả nhiên đủ vô sỉ, ta Vân Giao nhớ kỹ. Vân Giao tức giận đến cả người run rẩy, trong lòng quay cuồng sát ý làm nàng hận không thể đem Khúc gia mọi người toàn bộ giết sạch, liền ở nàng sắp mất đi lý trí thời điểm, đột nhiên nghe thấy một đạo lạnh băng thanh âm, ngươi bình tĩnh một chút. Vân Giao cả người một giật mình, phảng phất bị người vào đầu rót một chậu nước lạnh, cả người nháy mắt thanh tỉnh. Nàng ngơ ngác mà nhìn Dung Hoa, nhịn không được hỏi, ta vừa rồi là làm sao vậy? Dung Hoa nhìn nàng trong ánh mắt còn chưa tiêu tán kim sắc quan điểm, có chút lo lắng, sắc mặt lại thập phần khó coi, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Vân Giao nghĩ đến chính mình vừa rồi phảng phất mất đi sở hữu ý thức, chỉ còn lại có điên cuồng sắc ý, đột nhiên nghĩ lại mà sợ, nhìn Dung Hoa khó coi sắc mặt, lại không dám hỏi hắn nếu là tẩu hỏa nhập ma sẽ như thế nào. Cưỡng chế trong lòng sắc ý, nàng nhìn về phía bánh quy, không có xem nhẹ rớt hắn trong mắt tính kế cùng ác ý, nghĩ đến. Hắn cố ý nói cho nàng này đó là muốn cho nàng đi ngự kiếm môn tự tìm tử lộ đi. Bất quá, nàng Vân Giao có thể bạch bạch nhậm người tính kế sao? Như vậy tưởng tượng, Vân Giao từ trong túi chữ vật nhảy ra một phen trùy thủ, làm cho Khúc gia người mặt đem sắc bén trùy thủ dán ở Khúc Phương Phỉ kiều nộn trên mặt, nhìn bánh quy nhợt nhạt cười nói, không bằng ngươi tới nói dùng ta nương trao đổi nhiều ít chỗ tốt. Bằng không, ta liền đem ngươi nữ nhi ra mặt cấp lột xuống dưới. Vân Giao tuy rằng cười, ngữ khí lại xâm xâm nhiên làm người toàn thân đều mạo hàn khí. Khúc Phương Phỉ đã sớm bị trùy thủ hàn khí sợ tới mức run, nghe được cuối cùng trực tiếp doa khóc. Bánh quy vẫn là thực thích Khúc Phương Phỉ cái này nữ nhi, vừa nghe Vân Giao nói sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, cần phải làm hắn đem những cái đó chỗ tốt giao ra đây, đó là muốn hắn mệnh à. Bánh quy nghĩ chính mình còn không có suy nóng hổi linh thạch cùng tài liệu, cuối cùng quyết tâm, lấy ra một cái tinh xảo thượng phẩm túi chữ vật. 037 một đống rách nát. Bánh quy vẻ mặt đau mình mà nhìn trong tay túi chữ vật, cuối cùng cắn răng nói, đều ở chỗ này, ngươi trước thả nữ nhi của ta ta liền cho ngươi. Vân Giao xem đến cẩn thận, kia túi chữ vật thượng có một cái kỳ quái đồ án, nhìn như là nào đó gia tộc tiêu chí, đáng tiếc nàng hoàn toàn nhận không ra, nhưng thật ra Dung Hoa, thấy cái kia đồ án sau liền híp híp mắt, trên mặt biểu tình hơi đổi. Vân Giao tới gần Dung Hoa, có chút không yên tâm hỏi, có cái gì vấn đề sao? Dung Hoa lắc đầu, túi chữ vật không có gì vấn đề, bất quá cái này gia tộc người có điểm phiền thoái. Vân Giao nghe xong phía trước một câu, lập tức chiều Bánh Quy nói, ngươi trước đem đồ vật cho ta, ta lập tức thả ngươi nữ nhi. Nàng không phải không nghe thấy mặt sau câu kia, chỉ là nàng nếu phụ cái này thân liền chú định không thể đứng ngoài cuộc, mà không phiền toái lại có quan hệ gì. Trước cấp đồ vật, Bánh Quy tự nhiên không chịu, Vân Giao bên người có cái kim đan hậu kỳ cao thủ ở, nếu là cầm đồ vật không chịu thả người nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Bánh Quy lại nhịn không được oán trách khởi nhà mình mặc kệ sự lao tử tới. Ngày thường lấy chỗ tốt chạy trốn so với ai khác đều mau, như thế nào phiền toái tới trực tiếp liền xúc tiến sắc mặc kệ chuyện này. Này không phải cố ý cho hắn nan khám sao. Bánh Quy đang muốn nói không được, Vân Giao liền cầm chùy thủ thị uy tính mà ở Khúc Phương Phỉ trên mặt khoa tay múa chân một chút, Khúc Phương Phỉ sợ tới mức lập tức kêu to lên, Bánh Quy nghe nàng thê thảm tiếng kêu, một lòng lập tức mềm, đáp ứng trước cấp đồ vật, bất quá Vân Giao trước hết cần buông ra Khúc Phương Phỉ. Khúc Phương Phỉ bị phong trong cơ thể linh khí tự nhiên không có khả năng từ Vân Giao cùng Dung Hoa trong tay chạy thoát, Vân Giao không nói hai lời liền đồng ý, nàng buông lòng tay, Khúc Phương Phỉ liền chiều Bánh Quy bên kia chạy. Vân Giao mi một trọn, lạnh lùng mà chiều Bánh Quy nhìn lại, Bánh Quy cho dù không tha, cũng chỉ có thể cắn răng đem trong tay túi chứa vật chiều Vân Giao ném tới. Thừa dịp Vân Giao tiếp túi chứa vật công phu, Khúc Phương Phỉ đã nhào vào Bánh Quy trong lòng ngực ủy khuất mà khóc lên. Vân Giao nghe kia làm ra vẻ tiếng khóc trong lòng hảo một trận phiền chán, đơn giản không hề xem nàng, trực tiếp lấy máu nhận chủ, xem xét khởi túi chứa vật chữ hàng, này vừa thấy Vân Giao liền nổi giận. Bên trong thế nhưng chỉ có 250 khối hạ phẩm linh thạch. Bánh Quy đương nàng là 250, đồ ngốc, sao? Khúc gia tham lam chính là có tiếng. Bánh Quy sẽ vì kẻ hèn 250 khối hạ phẩm linh thạch liền bán đứng nàng nương. Ngốc tử đều biết không khả năng. Hơn nữa đối phương ra tay chính là thượng phẩm túi chữ vật, chẳng lẽ còn sẽ tiếp rẻ mấy khối linh thạch. Ở tu chân giới, túi chữ vật là thấp nhất cấp chữ vật pháp bảo, nhưng ở vân thương giới cái này hạ đẳng thế giới, thượng phẩm túi chữ vật cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ có được. Ngay cả đan kỳ môn như vậy tài đại khí thô nhất lưu môn phái, cũng chỉ có nội môn trung ưu tú đệ tử mới có thể đủ nhân thủ một cái. Túi chữ vật mặt trên, còn có chữ vật vòng tay, chữ vật vòng cổ, nhẫn chữ vật, có thể có được mấy thứ này người liền càng thiếu. Có thể tùy tay lấy ra thượng phẩm túi chữ vật tới tặng người, ít nhất là tài đại khí thô. Giống Vân Giao như vậy, thượng phẩm túi chữ vật nàng chính mình dùng đều ngại không đủ, nơi nào còn sẽ lấy tới tặng người. Cho nên nàng sao có thể tin tưởng Bánh Quy. Làm như vậy đảo không phải tưởng chiếm tiện nghi, chỉ là đơn thuần không muốn nhìn Khúc gia dựa vào bán đứng thân thể này mẫu thân bạch đến chỗ tốt. Bánh Quy không nghĩ tới Vân Giao như vậy không hảo tống cổ, hắn nguyên bản cho rằng một cái thượng phẩm túi chữ vật cùng 200 khối hạ phẩm linh thạch đã cũng đủ tống cổ Vân Giao cái này đồ nhà quê kẻ nghèo hèn, hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện Vân Giao chính là cái sát tinh đâu. Bánh Quy thực khó chịu, nhưng làm hắn lại xuất huyết, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Nhìn Vân Giao bên người cực có uy hiếp tính Dung Hoa, Bánh Quy do dự hạ, đem chính mình chữ vật vòng tay chung luyến tiếp một đống rách nát đào ra tới, cũng ra vẻ đau mình mà nói, đồ vật tất cả đều tại đây, ngươi cầm đi đi. Dứt lời tay háo vung, chân nguyên lực liền bao vây lấy kia đôi rách nát chiều Vân Giao bay qua đi. Vân Giao không xem nhẹ Bánh Quy trên mặt chợt lóe rồi biến mất tiểu đắc ý, xem hắn như thế dứt khoát, không cần đoán liền biết lại là ở lừa dối chính mình. Nàng nhìn kia đôi rách nát, đang muốn mở miệng cự tuyệt, đột nhiên nghe thấy Dung Hoa truyền âm, đáp ứng hắn. Vân Giao không biết Dung Hoa vì cái gì nói như vậy, bất quá vẫn là theo bản năng dùng chân nguyên lực đem những cái đó rách nát cuốn lại đây. Nhìn có một đống, kỳ thật nhìn kỹ đồ vật cũng không nhiều. Trừ bỏ mấy khối đen như mực khoáng thạch, chính là một ít bất nhập lưu pháp khí, còn có một phen thô giáp trọng kiếm, cùng với một khối bàn tay đại dị xét loang lổ thiết phiến. Quả thực chính là một đống phế liệu. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Bánh Quy, nàng nhớ không lầm nói, Bánh Quy là Khúc gia gia chủ đi. Như thế nào nghèo đến liền này đó rách nát đều luyến tiếc ném. Nhất mấu chốt chính là, như vậy rách nát, Bánh Quy thế nhưng lấy đến ra tay, hắn thật là có mặt. Vân Giao không chút nào che giấu lộ liều ánh mắt đem Bánh Quy xem đến khó được hổ thẹn một phen, để cho hắn khó chịu chính là Khúc gia mọi người xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Vì chính mình mặt mũi suy nghĩ, Bánh Quy hừ lạnh nói, đồ vật đều đã cho ngươi, ngươi có thể đi rồi đi. Hắn cảm thấy, nữ nhân này quả thực chính là cái sát tinh, nàng nếu là lại không đi. Mặt mũi của hắn đều phải rớt hết. Vân Giao thực không nghĩ cứ như vậy buông tha Bánh Quy, đáng tiếc Dung Hoa truyền âm làm nàng một vừa hai phải. Vân Giao nghĩ đến Khúc gia cái kia kim đan hậu kỳ cao thủ, cuối cùng không lại tiếp tục nháo đi xuống, thu thập kia đôi rách nát, đi theo Dung Hoa cùng nhau đi ra Khúc gia đại môn. Tiếp theo, hai người liền trực tiếp ra Khánh Thành. Mắt thấy không có khả năng có người đuổi theo sau, Vân Giao rốt cuộc nhịn không được căm giận nói, quả thực quá tiện nghi bọn họ. Cư nhiên bị bọn họ dùng một đôi rách nát liền cấp đổi rồi, ta thật là vô dụng. Nàng nói xong, nhịn không được nhìn về phía Dung Hoa, ánh mắt có chút ai hoán, xem đến Dung Hoa trong lòng lao đại không được tự nhiên, nói thẳng nói, những cái đó pháp khí tuy rằng rất rưởi, bất quá kia đem trọng kiếm cùng kia mấy khối khoáng thạch lại là thứ tốt, ngay cả kia khối thiết phiến, tuy rằng nhìn không chớp mắt, mặt trên khắc phù văn lại bất phàm, lai lịch hẳn là cũng không bình thường, đáng tiếc bánh quy không kiến thức, thế nhưng đem chúng nó trở thành rách nát cho ngươi. Dung Hoa nói xong trả lại cho Vân Giao một cái khinh bỉ ánh mắt, rõ ràng chính là đang nói nàng cùng bánh quy giống nhau không kiến thức. Vân Giao nguyên bản còn có chút bất mãn chính mình thế nhưng bị người dùng một đống rách nát cấp đuổi rồi, vừa nghe Dung Hoa nói lập tức cười khai, nàng nhưng thật ra không cảm thấy Dung Hoa sẽ lấy lời nói dối lừa gạt chính mình, hoàn toàn không cần thiết sao. Đến nỗi Dung Hoa cuối cùng kia khinh bỉ ánh mắt, Vân Giao bĩu môi, nàng mới không thèm để ý. Theo bản năng sờ sờ suy ở trong ngực túi trữ vật, Vân Giao cười ngây ngô một tiếng, quyết định bước tiếp theo liền đi ngự kiếm môn tìm thân thể này ca ca tận trời, chỉ là không biết Vân Âm bị người mang đi sau có thể hay không có việc. Nàng có chút lo lắng mà nhíu nhíu mày, vô ý thức mà hướng phía trước đi tới, đi rồi một đoạn lúc sau lại phát hiện Dung Hoa còn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, Vân Giao nháy mắt nhớ tới nào đó bị nàng cố tình quên đi sự tình. Vân Giao nheo nheo mắt, quay đầu bất mãn mà nhìn về phía Dung Hoa, nói ra nói rất lớn gan thực làm cản, ngươi đi theo ta làm gì? Dung Hoa nhìn nàng một bộ hai ta không quan hệ biểu tình, nháy mắt nhớ tới Vân Giao ném xuống hắn một mình trốn chạy, mà hắn khổ bức mà đuổi theo xa như vậy, nổi giận. Cái này đáng chết nữ nhân. Dung Hoa cố ý để sát vào Vân Giao mặt, cố tình đè thấp thanh âm mang theo khắc thường ái muội, ngươi giống như đã quên chúng ta quan hệ, bất quá ta không ngại giúp ngươi nhớ tới. Vân Giao hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Dung Hoa gần trong gang tấc mặt, trái tim đột nhiên không thể ngăn chặn mà nhanh chóng nhảy lên lên. Nga không, này tuyệt đối không phải tâm động. 038 ta đói bụng. Vân Giao đương nhiên không phải tâm động, nàng thuần túy là sợ. Nàng chính mình cũng nói không nên lời vì cái gì, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, thế nhưng sẽ sợ Dung Hoa như vậy cái đại khối băng, không nên, thật sự là quá không nên. Phải biết rằng nàng từ nhỏ chính là bị cưng chiều trưởng thành, tuy nói giới hạn trong thân thể nguyên nhân không làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự, nhưng là ở nhà, kia tuyệt đối là cái không người dám chọc tiểu bá vương. Đời trước, Vân Giao tổng cộng chỉ sợ quá hai người, một cái là nàng cha, một cái là nàng tỷ. Đến nỗi mẹ, bởi vì sinh nàng thời điểm liền đã chết, Vân Giao chỉ thấy quá cuối cùng một mặt còn hoàn toàn không ấn tượng, dư lại cũng chỉ là ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ nhân luôn là mang theo ôn nhu cười nhạt, Vân Giao thật sự sợ không đứng dậy. Từ xui xẻo tới như vậy cái địa phương, Vân Giao tuy nói bởi vì thực lực thấp kém nguyên nhân quá thật sự là thật cẩn thận, cũng thật muốn nói làm nàng từ đáy lòng sợ người, Dung Hoa là đầu một cái. Vân Giao không nghĩ ra, nàng mở to hai mắt nhìn dùng sức nhìn Dung Hoa, muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có chỗ nào đáng giá chính mình sợ, kết quả không xem còn hảo. Một nhìn kỹ trái tim nhảy đến càng thêm kịch liệt, kia cổ mạc danh sợ hãi cũng càng ngày càng rõ ràng. Do dự đại khái một giây đồng hồ, Vân Giao thực không chồng chọt thu hồi ánh mắt, hơn nữa bay nhanh mà lui ra phía sau hai bước, chuẩn bị trước cùng Dung Hoa bảo trì một cái an toàn khoảng cách lại nói. Bởi vì Vân Giao hành động, nguyên bản sắc mặt liền có chút khó coi Dung Hoa soát đến thay đổi sắc mặt. Một khuôn mặt âm trầm, đen như mực mà trong mắt dùng sức mà trừng mắt Vân Giao, cả người càng là không muốn sống mà phóng thích hàn khí, lăng là cổ một phen khí lạnh cơ. Vân Giao tiểu tâm can nhi run lên mà, một lòng đề đến lão cao, sợ Dung Hoa làm ra điểm không thể vãn hồi sự tình tới. Kỳ thật nàng cũng rất muốn kiên cường một hồi, có thể tưởng tượng khởi Dung Hoa thực lực, nàng thật sự kiên cường không đứng dậy. Vân Giao một bên không ngừng mặc niệm kẻ thức thời trang tuấn kiệt, một bên thật cẩn thận chờ đợi Dung Hoa bước tiếp theo động tác. Đợi một hồi lâu, liền ở Vân Giao cảm thấy chính mình lý trí liền sắp toàn tuyến hỏng mất thời điểm, Dung Hoa mãn hàm đoán niệm thanh âm rốt cuộc vang lên, hắn nói, ta đói bụng. Chỉ có ba chữ, nghe tới cùng Vân Giao không có một chút ít quan hệ, bất quá Vân Giao vẫn là thực thông minh mà nghe ra trong đó che giấu hàng nghĩa. Nhưng vấn đề là, hắn một cái đã sớm tích cốc kim đan hậu kỳ tu sĩ đói cái giám A. Vân Giao tuy nói mới trúc cơ sơ kỳ, nhưng là từ nàng trúc cơ sau liền không còn có cảm giác quá đói bụng được không? Muốn nói Dung Hoa sẽ đói, đánh chết nàng đều không tin. Quả nhiên, hỗn đản này thuần túy chính là tưởng lăn lộn nàng. Vân Giao nổi giận, nàng cảm thấy Dung Hoa loại này hành vi tuyệt đối không thể nuông chiều. Đáng tiếc bị Dung Hoa lạnh như băng đôi mắt hình viên đạn một bắn, Vân Giao liền rất thức thời mà thỏa hiệp, cứng đờ mà lôi kéo ra một cái gương mặt tươi cười, chân chó hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Dung Hoa ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, ngươi sẽ làm cái gì? Vân Giao bị khiêu khích, đầu óc nóng lên. Vân Giao liền ôm hai tay nâng cằm không khách khí hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Nói như vậy thời điểm, Vân Giao trong đầu đã bày ra ra hảo chút đồ ăn danh nhi cùng với sở yêu cầu tài liệu, nàng cảm thấy, chờ lát nữa nhất định phải hảo hảo mà bộc lộ tài năng cấp Dung Hoa nhìn xem, miễn cho lại bị hắn xem thường. Vân Giao kiếp trước chính là cái đồ tham ăn, bởi vì thân thể không hảo rất nhiều chuyện cũng vô pháp làm, nàng liền đem đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập tới rồi nấu nướng cùng mỹ thực bên trong, rất nhiều đồ ăn đều sẽ làm, trong đầu càng là trang rất nhiều thực đơn, cho nên lúc này nàng tự tin thực đủ. Nàng cũng không tin, chính mình chủ nghệ còn kinh sợ không được Dung Hoa cái này đại khối băng. Đáng tiếc nàng đã quên một sự kiện, nơi này là cơ hồ không chỗ nào không có tu chân giới. Nàng về điểm này nhi chủ nghệ đặt ở Dung Hoa trước mặt, thật là có điểm nhi không đủ xem. Dung Hoa nhìn Vân Giao tự tin tiểu bộ dáng, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một mặt ý cười, mau đến cơ hồ nhìn không thấy. Sau đó hắn bắt đầu báo đồ ăn danh nhi, Vân Giao nghe một trường xuyến đồ ăn danh nhi, trực tiếp choáng váng. Đừng nói những cái đó đồ ăn danh nhi nàng căn bản chưa từng nghe qua, nàng liền tài liệu cũng chưa nghe qua. Vân Giao bị Dung Hoa như vậy nhất đả kích, nháy mắt nhớ tới chính mình vẫn là cái tay mơ sự thật, một khuôn mặt trực tiếp biến thành thái sắc, cái kia, đổi khác có thể chứ. Dung Hoa khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu một chút, miễn cưỡng nhìn ra được là cái tươi cười, Vân Giao nhìn hắn này so mồ nạ lì xả còn hàm xúc cười, nháy mắt kinh tủng. Nguyên lai đại khối băng cũng là sẽ cười a. Nàng còn tưởng rằng hắn mặt bộ thần kinh đã héo rút đâu. Dung Hoa đối Vân Giao phản ứng tựa hồ thập phần vừa lòng, khoe miệng lại thượng tiểu một chút, nói ra nói lại là chân thật đáng tin, không được. Ngay sau đó, Dung Hoa tế ra phi kiếm, xách theo Vân Giao sau cổ tử liền dẫm đi lên, theo ta đi. Vân Giao liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời, hướng tới Dung Hoa phía sau lưng trộm so ngón giữa, Vân Giao một bên nghiến răng một bên chửi thầm, ngươi liền chờ xem, sớm muộn gì có một ngày đến thu thập ngươi. Vân Giao lại đã quên, tu sĩ đều có linh thức. Thứ đồ kia chính là tương đương với máy theo dõi tồn tại, hơn nữa 360 độ tuyệt đối không lộ chút sơ hở, nàng động tác nhỏ đều bị Dung Hoa cấp xem thấy. Cũng may Dung Hoa khó được phúc hậu một hồi, không chọc thủng nàng, chỉ là sắc bén mày kiếm hơi hơi một trọn, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một cái tương đương phúc hắc tươi cười. Phi kiếm tốc độ thực mau, không bao lâu, hai người liền đến một mảnh núi rừng. Dung Hoa mang theo nàng tìm cái sạch sẽ sơn động, sau đó ném cho Vân Giao một cái đan lô. Lại ở cửa động thiết trí một cái kết giới, rất là dứt khoát mà đi rồi. Vân Giao không hỏi Dung Hoa muốn đi đâu nhi, nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Dung Hoa lưu lại đan lô, vòng quanh nó đi rồi một vòng, sau đó nhịn không được vươn móng vuốt sờ soạng đi lên. Đây là đan lô A. Hơn nữa xem này quanh thân linh quang, thế nhưng là một cái linh khí cấp đan lô. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm, nhưng là ở Vân Giao trong mắt, đây cũng là cái bảo bối. Phía trước luyện đan thời điểm Vân Giao liền tưởng mua cái đan lô. Đáng tiếc giá cả thật sự quá quý, Vân Giao không có biện pháp, thuận tiện cũng vì đề cao luyện đan kỹ thuật, nàng cũng liền vẫn luôn không mua. Đan lô kém cỏi nhất chính là pháp khí cấp, tốt là linh khí cấp, đến nỗi tiên khí cấp cùng thần khí cấp, chỉ có tới rồi tiên giới cùng thần giới về sau mới có thể kiến thức được đến, ở tu chân giới trên cơ bản là không tồn tại. Ở vân thương giới cái này hạ đẳng trong thế giới, mặc dù là đan kỳ môn tài đại khí thô, đệ tử ban đầu cũng chỉ có thể dùng hạ phẩm pháp khí cấp đan lô. Tốt nhất cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí cấp đan lô, đến nỗi linh khí cấp, đó là chỉ có kim đan kỳ trở lên đan sư mới có thể dùng xa xỉ ngoạn ý nhi. Đương nhiên, có nhà giàu mới nổi gia tộc vì bồi dưỡng gia tộc của chính mình đan sư, cũng sẽ cắn răng mua một kiện hạ phẩm linh khí cấp đan lô. Ở vân thương giới, tốt nhất đan lô cũng chỉ có trung phẩm linh khí cấp đan lô, tổng cộng thêm lên còn chỉ là con số, có thể thấy được linh khí cấp đan lô có bao nhiêu chân quý. Mà hiện tại Vân Giao trước mặt, thế nhưng liền có một kiện hạ phẩm linh khí cấp đan lô. Vân Giao vớt đan lô, một bên ngây ngô cười một bên âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, nhất định phải đem nó làm tới tay. 039 đan lô còn có thể như vậy dùng. Vân Giao đối diện đan lô chảy nước miếng đâu, Dung Hoa liền đã trở lại. Vân Giao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn sắc mặt tựa hồ cũng không tệ lắm. Vân Giao ôm đan lô liền ra mặt dày hỏi, cái này đan lô. Đưa ta. Ai, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, ngươi người này cũng thật hào phóng. Bay nhanh mà nói xong, không quá yên tâm, Vân Giao còn cố ý bổ sung một câu, bất quá ta nhưng không gì đồ vật tặng cho ngươi, ngươi muốn ăn đồ vật nói ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi làm, không hợp khẩu vị cũng không nên trách ta a. Một hơi nói xong, Vân Giao mới dám híp mắt trộm đi xem Dung Hoa sắc mặt. Nô, dù sao cũng phải nói đến, tựa hồ không có gì không tốt, bất quá, kia muốn cười không cười bộ dáng là chuyện như thế nào. Nhìn Dung Hoa hơi hơi kiểu khỏe miệng cười như không cười bộ dáng, Vân Giao trong lòng liền phạm sợ. Chỉ là vớt đan lô, nàng thật sự luyến tiếc buông tay. Nay vẫn là nàng sờ qua cái thứ nhất đan lô đâu. Dung Hoa nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là rất hào phóng mà tỏ vẻ đan lô đưa cho nàng, chỉ là nói chuyện những lời này sau, trên mặt đất liền nhiều một đống tài liệu. Ta đói bụng, ngươi động tác nhanh lên. Dung Hoa cố ý cường điệu này một câu, sau đó chỉ trên mặt đất tài liệu cùng cái kia đan lô, dùng cái này làm. Nói xong liền ngồi xếp bằng ngồi xuống nhắm hai mắt lại. Vân Giao choáng váng, dùng đan lô làm. Thứ đồ kia không phải dùng để luyện đan sao. Bất quá nàng cũng coi như là minh bạch Dung Hoa vì cái gì như thế hào phóng đưa nàng đan lô, nhân ra nơi nào là hào phóng A, căn bản chính là đem nàng trở thành đầu bếp. Hơn nữa Vân Giao dám khẳng định, nếu là không thể thoát khỏi Dung Hoa, nàng này đầu bếp chỉ sợ đến vẫn luôn làm đi xuống. Đều nói lý tưởng quá đầy đạn, hiện thực quá cốt cảm, Vân Giao giờ phút này cuối cùng đầy đủ lý giải những lời này khắc sâu hàm nghĩa, nàng bi phẫn. Chỉ là cũng nói không rõ vì cái gì, tích cốc sau theo lý thuyết đều sẽ không cảm giác được đói khát. Vân Giao trúc cơ tới nay liền cơ hồ không ăn qua đồ ăn, lúc này nhìn trên mặt đất một đống tài liệu, nàng thế nhưng cảm thấy đói bụng. Cũng không thể nói là đói, chính là thèm. Đồ tham ăn liền điểm này nhì không tốt, nhìn một đống tài liệu đều có thể não bổ ra một bàn mỹ vị tới. Vân Giao não bổ đến có chút quá mức, nàng thậm chí cảm thấy chính mình nghe thấy được mê người đồ ăn hương. Trong lúc nhất thời cũng lười đến đi phản kháng Dung Hoa cường quyền chính sách, Vân Giao ý chí của mình liền không kiên định. Trên mặt đất tài liệu chủ yếu là một ít linh thảo cùng với yêu thú, Vân Giao nhìn kết quả cư nhiên nhận không được đầy đủ, lại xem Dung Hoa, chính nhắm mắt lại cũng không biết là ở tu luyện vẫn là đang làm gì, Vân Giao không dám đi hỏi hắn, nàng nhưng ném không dậy nổi người này. Nghĩ đến phía trước mua ngọc giản, Vân Giao chạy nhanh móc ra tới nhìn, lại cẩn thận mà so đúng rồi một phen, cuối cùng nhận toàn. Nay một nhận toàn, Vân Giao liền nhịn không được có chút kinh ngạc. Linh thảo cùng yêu thú tất cả đều là nhị cấp, yêu thú chỉ có hai loại. Hồng hạc cùng băng tức chuột, như thế không có gì vấn đề, này hai loại yêu thú thịt chất non mịn, ăn lên đều không tồi, nhưng linh thảo cũng đại đa số đều có chứa hỏa hệ cùng băng hệ linh khí, nhìn càng như là luyện chế hỏa hệ cùng băng hệ linh đan chủ dược. Vân Giao không rõ, Dung Hoa rốt cuộc là thật sự muốn ăn đồ vật, vẫn là muốn cho nàng luyện đan A. Cần phải nói luyện đan, nàng lại không có đan phương, căn bản sẽ không luyện chế, muốn nói ăn, này đó tài liệu lại muốn như thế nào làm. Vân Giao theo bản năng lại chiều Dung Hoa nhìn lại. Thấy hắn thế nhưng mở mắt, vội nhịn không được hỏi, cái này. Ngươi nói một chút nên làm như thế nào bái. Vân Giao có chút co quắp, nàng ái nấu nướng, nhất chịu không nổi lãng phí tài liệu hành vi, liền muốn hỏi rõ ràng lại nói. Nếu tài liệu là Dung Hoa mang về tới, như vậy hắn hẳn là biết như thế nào làm đi. Chính là Vân Giao thất vọng rồi. Dung Hoa nhìn trên mặt đất tài liệu, lại nhìn nàng, thế nhưng thực vô tội hỏi, không phải ngươi làm sao. Hắn dừng một chút, tựa hồ nhìn ra Vân Giao khó xử. Sắc mặt có điểm trầm, chẳng lẽ ngươi sẽ không? Vân Giao quả thực muốn bạo tẩu, nàng sẽ cái giám A. Nàng đều là mới biết được này đó tài liệu tên đâu. Nhìn Dung Hoa càng ngày càng trầm sắc mặt, Vân Giao cảm thấy chính mình thật sự vô tội, nhịn không được nhắc nhở nói, tài liệu đều là ngươi chuẩn bị. Dư lại một câu sợ kích thích Dung Hoa, nàng không mặt mũi hỏi ra khẩu, ngươi chẳng lẽ không biết như thế nào làm? Dung Hoa sắc mặt như cũ không tốt, liền mày đều nhăn lại tới, tựa hồ rất là khó xử, hắn nhìn Vân Giao. Lại nhìn trên mặt đất tài liệu, lại nhìn đan lô, qua một hồi lâu, mới gian nan mà mở miệng, ngươi tùy tiện như thế nào làm đi. Tùy tiện nàng như thế nào làm. Vân Giao vừa định tùng một hơi, lại nghe Dung Hoa không yên tâm mà bổ sung một câu, hương vị muốn hảo. Hương vị muốn hảo, hương vị muốn hảo. Vân Giao bi phẫn, nàng sao biết này đại khối băng gì khẩu vị a? Lại xem Dung Hoa, mày còn nhăn đâu. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt vẫn luôn âm âm. Vân Giao không dám lại đi quay rời hắn. Nhìn trên mặt đất một con hồng hạc hai chỉ băng tức chuột, nghĩ, đem hồng hạc rút mau, băng tức chuột lột ra, dùng ngưng thủy quyết ngưng ra thủy tới tinh tế mà rửa sạch lấy mâm ngọc trang hảo, tiếp theo đối với trên mặt đất linh thảo khởi sướng sầu. Đang do dự không biết nên làm cái gì bây giờ, Vân Giao trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nhìn cách đó không xa đan lô có chủ ý. Dung Hoa không phải làm nàng dùng cái này đan lô nấu ăn sao? Đan lô là dùng để làm gì? Luyện đan. Những cái đó linh thảo là dùng để làm gì? Vẫn là luyện đan. Vì thế Vân Giao quyết định, dứt khoát liền dùng luyện đan phương pháp tới làm tốt. Dù sao nàng tuy rằng thèm ăn, nhưng cũng không phải thật sự đói, làm như vậy thuần túy là cảm thấy thú vị, hơn nữa không biết sao lại thế này, cái này linh cảm mới ra tới, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đến nỗi cuối cùng ra tới chính là thứ gì, hương vị thế nào, Vân Giao một mực mặc kệ, nàng thậm chí thực quang côn mà tưởng, cùng lắm thì đến lúc đó nàng không ăn là được. Hạ quyết tâm, Vân Giao ngắm mắt Dung Hoa, xem hắn lại nhắm hai mắt lại, nghĩ vẫn là không dám nói cho hắn. Đan lô trên có khắc rậm rạp trận pháp, chỉ cần đưa vào chân nguyên lực mở ra trận pháp là được, phi thường phương tiện. Nhất phía dưới là một cái tụ hỏa trận, đưa vào chân nguyên lực sau liền sẽ tự động tụ tập ngọn lửa, hơn nữa chỉ cần chân nguyên lực không ngừng ngọn lửa liền sẽ không tắt, bên cạnh còn có rất nhiều khống chế ngọn lửa độ ấm trận pháp, Tỉnh Vân Giao không ít công phu. Bởi vì tài liệu là hai loại bất đồng thuộc tính, Vân Giao quyết định vẫn là tách ra làm. Khiếp sợ dung hoa huy áp, Vân Giao trước làm chính là băng tức chuột. Nàng trước đem băng hệ linh thảo phân biệt luyện hóa thành linh dịch, sau đó đem hai chỉ băng tức chuột đầu nhập đan lô chung. Nhìn băng tức chuột cơ hồ trong suốt thịt, Vân Giao hảo một trận mắt thèm, nghĩ nghĩ, dùng chân nguyên lực đem băng tức chuột cắt thành đều đều lát cát, lại khống chế được linh dịch nhất biến biến mà bao bọc lấy những cái đó lát cát. Nói đến kỳ quái, những cái đó linh dịch tuy rằng cũng tản ra thanh hương, hương vị lại không nùng liệt, nhàn nhạt, lại thấm vào ruột gan. Chính là vừa mới bọc lên lát thịt, giống như là đã xảy ra nào đó phản ứng hóa học giống nhau, thế nhưng tản mát ra một loại mê người đồ ăn mùi hương. Dần dần, theo linh dịch bọc đến càng nhiều, băng tức chuột lát thịt trở nên tuyết trắng, mùi hương cũng càng thêm nồng đậm mê người, Vân Giao nghe đều nhịn không được liều mạng mà nuốt nước miếng, cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, nàng chạy nhanh lấy ra một chương trong sáng mâm ngọc, dùng chân nguyên lực đem băng tức chuột lát thịt ở mâm ngọc trung bày biện thành hoa sen tạo hình, nhìn cảm thấy đơn điệu chút. Nàng lại đem tài liệu chung một loại ngon cái đại hỏa hồng sắc linh quả bỏ vào đi. Điểm suyết hạ. Mới vừa dọn xong, Vân Giao liền cảm nhận được dung hoa sáng quắc ánh mắt, cùng thời gian, nàng nghe được một đạo đã lâu thiếu tấu thanh âm. A nha nha nha nha, cái gì hương vị ai như vậy hương? Ngươi con ta làm cái gì ăn ngon? Ngay sau đó, nàng trước mặt liền nhiều một con vàng nhạt sắc tiểu kê. Không bốn không đồ tham ăn bản chất. Vân Giao nhìn kia chỉ vàng nhạt sắc tiểu kê, ánh mắt nháy mắt trở nên sâm sâm nhiên. Toàn thân đều tản ra hoàng khí. Đáng tiếc A Bảo chút nào không nhận thấy được nàng hoàng khí, nó sở hữu cảm quan đều bị Vân Giao trong tay bưng mâm cấp hấp dẫn. Tuyết trắng trong suốt băng tức chuột lát thịt bị bãi thành hoa sen tạo hình, lát thịt thượng hàn khí mờ mịt, nếu không phải vẫn luôn tản ra mê người đồ ăn mùi hương, rất khó tưởng tượng ra kia thế nhưng là ăn. A Bảo khỏe môi treo lên khả nghi giọt nước, một đôi mắt sáng lấp lánh, giơ lên một đôi tiểu cánh liền chiều trên mâm ngọc phác, kết quả vừa mới bay lên tới đã bị một đạo lưu quang đánh trúng. Tròn vo tiểu thân mình trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, bang một tiếng nện ở trên mặt đất. A, là ai đánh lén ta? A Bảo phẫn nộ mà kêu lên, đầu nhỏ vừa nhấc, mắt nhỏ trừng, chính hùng củ củ khí phách hiên ngang mà kêu gào, liền đối thượng dung hoa có thể so với vạn năm hàn băng ánh mắt. A Bảo bị hắn xem đến cả người một giật mình, tiểu thân mình run run, nháy mắt không có khí thế, toàn bộ trở nên héo bẹp. Vân Giao nguyên bản cũng tưởng giáo hơn nó, nhưng xem nó như thế thê thảm, trong lòng đảo thương tiếc lên. Đồng thời càng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, bị Dung Hoa khi dễ không ngừng nàng một cái, hiện tại lại nhiều cái A Bảo. Dung Hoa ra tay giáo huấn muốn cùng chính mình đoạt thực A Bảo, tâm tình cũng hảo, thấy Vân Giao còn đứng tại chỗ bất động, hắn nhịn không được nhắc nhở nói, ta đói bụng. Vân Giao chạy nhanh đem mâm cho hắn bưng qua đi, có A Bảo cái này vết xe đổ, nàng trong khoảng thời gian ngắn là không dám lại ngỗ nghịch Dung Hoa cái này bạo lực nam. Đem mâm đặt ở Dung Hoa trong tay. Vân Giao lại nhịn không được trộm ngắm mắt như cũ nằm xoài trên mặt đất không chịu bò dậy A Bảo, kết quả liền thấy A Bảo đang lườm một đôi đen bóng trong mắt nhìn chính mình, khỏe mắt không ngừng mà rơi lệ hạt châu. Thiết! Hiện tại biết Trang đáng thương. Chậm! Vân Giao chửi thầm, nghĩ đến chính mình ở khúc gia bị khi dễ thời điểm A Bảo cư nhiên vẫn luôn trốn tránh không ra cũng không giúp chính mình chống đỡ, nàng liền các loại khó chịu. Thu hồi ánh mắt, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa thấy, Vân Giao lại đem lực chú ý đặt ở Dung Hoa trên người. Thấy hắn không biết từ nơi nào lấy ra một đôi ngọc chiếc đũa, chính gấp một mảnh thịt hướng trong miệng đưa. Ngọc đũa xanh biếc trong sáng, kẹp tuyết trắng lát thịt đưa vào hé mở môi đỏ, lại nhẹ nhàng nhấm ướt. Vân Giao trong bất chi bất giác xem đến ngây người, chờ phục hồi tinh thần lại khi liền đối với thượng một đôi hàn tinh đôi mắt. Vân Giao trên mặt nháy mắt nhiễm một tầng dạng mây đỏ, không dám lại xem Dung Hoa, xoay người liền đi. Xoay người sau, Vân Giao còn mẫn cảm mà cảm giác được Dung Hoa bắn về phía chính mình phía sau lưng ánh mắt. Nàng lặng lẽ nắm chặt song quyền, cắn chặt răng, một khuôn mặt cũng dần dần vặn béo lên. Ngao! Nàng vừa rồi thật là mất mặt đã chết. Cái kia đại khối băng rốt cuộc có cái gì đẹp a? Nghiến răng, Vân Giao đi đến đan lô bên, bắt đầu xử lý dư lại kia chỉ hường hạc. Có kinh nghiệm lần đầu tiên hiện tại xử lý lên liền mau đến nhiều, bất quá lúc này đây Vân Giao không có cắt miếng, đem linh dịch một tầng tầng bao vây ở toàn bộ điều thượng, cùng phía trước giống nhau, theo linh dịch bọc lên đi, mùi thịt dần dần tràn ngập mở ra. Mùi hương vừa ra, nguyên bản còn trên mặt đất nằm ngay đơ A Bảo nháy mắt tại chỗ sống lại, gào một tiếng giống cái đạn pháo giống nhau chiều Vân Giao phong tới. Cũng may A Bảo còn biết đúng mực, không đánh vào Vân Giao trên người, mà là vững vàng mà dừng ở Vân Giao đầu vai, sau đó liền duỗi đầu nhỏ chiều đan lô xem. A a a, ngươi đang làm cái gì a? Ta đều ngửi được mùi hương. Ngao! có phải hay không mau chín? Có phải hay không mau chín? Tuy rằng chỉ là nhị cấp yêu thú, bất quá hồng hạc thịt cũng không tệ lắm, ta sẽ không ghét bỏ. Vân Giao không thể nhịn được nữa, đang ra một bàn tay một cái tắt đem nó chụp phi, sau đó nhanh chóng đem đã thục thấu điều thịt trang bàn. A Bảo khoa trương mà kêu một tiếng, lại đập tiểu cánh bay trở về, ta biết ngươi là quá kích động, kỳ thật ngươi thật sự không cần khẩn trương, ta nói sẽ không ghét bỏ liền sẽ không ghét bỏ, ngươi yên tâm hảo. Vân Giao trắng nó liếc mắt một cái, không để ý tới nó, tìm cái đất trống ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem mâm hướng đầu gối một phóng, tay phải trực tiếp dũng cảm mà xé một con cánh xuống dưới bỏ vào trong miệng gặm. A Bảo đang đắc ý mà chiều Vân Giao phi đôi mắt nhỏ nhi, thấy thế chính là hét thảm một tiếng, bay qua tới bắt một đôi ướt rầm rề mắt nhỏ bị thương mà trừng mắt Vân Giao, ngươi. Ngươi sao lại có thể như vậy? Vân Giao gầm điều cánh, vừa lòng mà nheo nheo mắt, này hương vị quả thực chính là cực phẩm. Nàng kiếp trước cũng ăn qua không ít điều thịt, trong đó không thiếu đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, lúc ấy đã cảm thấy là tuyệt đỉnh mỹ vị, hiện tại nàng mới biết được, lúc trước chính mình là cỡ nào đến không kiến thức. Ai hư huy, nàng lúc trước ăn những cái đó đều là gì nha? Vân Giao trong lòng yên lặng mà cảm thán, đồng thời trong miệng không ngừng, bay nhanh mà gặm xong rồi điều cánh, nàng liếm liếm ngón tay, đem móng vuốt rôi hướng một khác chỉ cánh. Còn không có đụng tới, đã bị A Bảo nơi tay trên lưng hung hăng mà mổ một ngụm, mu bàn tay nháy mắt đỏ một khối. Vân Giao híp híp mắt, bất thiện ánh mắt liền chiều A Bảo bắn tới. A Bảo bị nàng như vậy vừa thấy, một đôi mắt nhỏ nháy mắt ướt rầm rề, nước mắt càng là một cái liền một cái mà lạc. Vân Giao còn không có mở miệng, A Bảo đã ủy khuất mà gào khóc lên, ô ô ô, ngươi tên hôn đàn này. Nào có ngươi như vậy đương chủ nhân, ta đều mau chết đói ngươi cũng mặc kệ, còn cố ý dụ dỗ ta. A Bảo nói xong, cố ý nhìn Vân Giao đầu gối mâm hồng hạc, sợ Vân Giao không biết. Đến nỗi Dung Hoa bên kia, A Bảo cố tình làm lơ. So với Dung Hoa tới, hiển nhiên Vân Giao dễ khi dễ đến nhiều. Hồng hạc cũng liền một con gà như vậy đại, thịt chất tươi ngon lại không phải thịt gà có thể bằng được. Vân Giao nhìn mâm điệu thịt, nàng kỳ thật cũng không đói, phân cho A Bảo cũng không phải không thể, nhưng có chút lời nói cần thiết đến nói rõ ràng. Mà A Bảo, hiển nhiên phi thường thiếu dạy dỗ. Vân Giao đỉnh A Bảo lên án ánh mắt xé xuống mặt khác một con cánh, một bên gặm một bên giáo hấn, ngươi biết sai rồi sao? A Bảo đang bị nàng thèm đến chảy nước miếng, vừa nghe lời này tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, ta nơi nào sai rồi? Ngươi cũng không thể cố ý oan uổng ta. Vân Giao thấy nó rõ ràng còn không có ý thức được chính mình sai lầm, chỉ phải giải thích, ngươi đã quên. Ở khúc gia thời điểm, ai làm ngươi vẫn luôn trốn tránh không chịu giúp ta. Khúc Hùng ra tay thời điểm, nàng trực tiếp bị ép tới không thở nổi, nếu không phải sau lại Dung Hoa tới, hậu quả nàng căn bản không dám tưởng. A Bảo thanh âm so Vân Giao còn đại, thập phần vô tội, ta như thế nào không có giúp ngươi a? Khi đó nếu không phải ta giúp ngươi chia sẻ một bộ phận công kích, còn giúp ngươi duy trì trên mặt ngụy trang, ngươi đã sớm trọng thương hiện ra nguyên hình. A Bảo nói nguyên hình là Vân Giao chân thật bộ dáng, nàng là nửa yêu căn bản không thể giống khác yêu tu như vậy hóa hình. Vân Giao vốn tưởng rằng A Bảo là ở rào biện, đang muốn tiếp tục giáo hơn nó, lại đột nhiên nhớ tới lúc ấy chính mình đích xác cảm giác được một cổ lực lượng thần bí, bất quá kia lực lượng thập phần bí ẩn, cùng nàng bản thân lực lượng lại kém không lớn, lúc ấy nàng căn bản không có nghĩ nhiều. A Bảo nói được xác thật có đạo lý, đối phương là kim đan hậu kỳ cao thủ, liền tính chỉ là khí thế cũng đủ để đem nàng trọng thương, bất quá lúc ấy nàng tuy rằng cảm nhận được ngập đầu áp lực, thương thế lại không nặng, hẳn là xác thật là A Bảo công lao. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Vân Giao nháy mắt thay đổi trương cười tủm tỉm mặt, gỡ xuống điều đầu điều cổ điều móng vuốt mặt khác trang bàn, nàng đem dư lại điều thịt đẩy đến A Bảo trước mặt, hảo đi, lần này vất vả ngươi, đây là khen thưởng ngươi. A Bảo không có ghét bỏ, nó đắc ý mà hừ một tiếng, hiện tại biết ta hảo đi. Nếu ngươi đều lấy lòng ta, ta liền cố mà làm mà nếm thử đi. Lời còn chưa dứt liền gấp không chờ nổi mà bổ nhào vào điều thịt thượng, lớn lên miệng hung ác mà cắn đi xuống. Vân Giao nháy mắt cảm thấy có chút mất mặt, nhịn không được chiều Dung Hoa nhìn lại, chỉ nhìn thấy Dung Hoa đem cuối cùng một viên linh quả bỏ vào trong miệng, mâm ngọc đã sạch sẽ. Đây là cái gì tốc độ? Vân Giao nháy mắt cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Không bốn một đi trước ngự kiếm môn. Vân Giao cùng A Bảo náo loạn như vậy một hồi, phát hiện nó đều không phải là hoàn toàn không đáng tin cậy, ngược lại còn ở thời điểm mấu chốt giúp chính mình đại ân, cũng liền không hề cùng nó so đo, xem nó ăn đến vui vẻ liền cố ý đối nó nói, chỉ cần về sau ngoan ngoãn liền không phải ít nó đồ ăn. A Bảo một đôi mắt nhỏ nháy mắt liền sáng, lại vẫn là cố ý giả bộ một bộ cao ngạo bộ dáng, không tình nguyện mà tỏ vẻ sẽ không làm Vân Giao thất vọng. Chỉ là từ kia lúc sau Vân Giao liền thảm, không nói đến A Bảo vẫn luôn quấn lấy nàng muốn ăn, cũng không chịu lại trở lại vòng cổ đi. Dung Hoa ngày thường nhìn lạnh như băng, đối đồ ăn lại dị thường chấp nhất, một ngày tam đốn không rơi xuống đất tìm nguyên liệu nấu ăn yêu cầu Vân Giao làm ăn, chỉ cần Vân Giao hơi chút biểu hiện ra như vậy một chút không tình nguyện liền phải gặp Dung Hoa hàn khí công kích. Vân Giao cũng không phải không nghĩ tới thừa dịp Dung Hoa rời đi thời điểm trộm trốn chạy, đáng tiếc nàng thực lực thấp kém, tốc độ hoàn toàn không thể cùng có thể ngự kiếm phi hành Dung Hoa đánh đồng, càng đừng nói Dung Hoa mỗi lần rời đi trước đều phải thiết hạ một cái phòng ngự kết giới, giống cái lồng sắt giống nhau đem nàng vây ở tại chỗ, nàng muốn chạy cũng vô pháp chạy. Duy nhất an ủi là có thể đắp Dung Hoa xe tiện lợi, cùng hắn cùng nhau ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh rất nhiều. Ngự kiếm môn ở Bắc Đại Lục, cùng đan kỳ môn giống nhau thuộc về Vân Thương giới nhất lưu môn phái, chiếm cứ Bắc Đại Lục lớn nhất ngự kiếm núi non. Nghe nói ngự kiếm núi non nguyên bản chỉ là một cái vô danh núi non, sau lại có ngự kiếm môn mới bị mệnh danh là ngự kiếm núi non. Toàn bộ ngự kiếm núi non so Tiên Vân núi non còn muốn lớn hơn rất nhiều, linh khí nồng đậm, chỉ là nơi đó dựa lưng vào toàn bộ Vân Thương giới lớn nhất yêu thú rừng rậm. Trong đó nguy cơ từ phía yêu thú vô số, thường xuyên sẽ có yêu thú ra tới công kích nhân loại tu sĩ, cũng chỉ có ngự kiếm môn ỷ vào thực lực mạnh mẽ mới dám ở yêu thú rừng rậm phụ cận khai sơn lập phái. Đan kỳ môn tắc chủ yếu ỷ vào bên trong cánh cửa đan sư mới chặt chẽ mà chiếm cứ nhất lưu môn phái địa vị, thật muốn luận thực lực, ở bốn cái nhất lưu môn phái chung là kém cỏi nhất. Đáng tiếc người tu chân không thể thiếu đan dược, đan kỳ môn dù cho thực lực kém cỏi nhất, ỷ vào một tay luyện đan thuật ở toàn bộ Vân Thương giới lại có siêu nhiên địa vị. Thậm chí dần dần mà dưỡng thành mắt cao hơn đỉnh không coi ai ra gì kiêu ngạo hương ngạnh diễn xuất tới, làm rất nhiều người tu chân khinh thường. Cũng may đều không phải là sở hữu đan sư đều ở đan kỳ môn, nếu không nếu là bị đan kỳ môn lũng đoạn đan dược, rất nhiều tu sĩ quả thực không cần sống. Vân Giao tuy rằng đã đối Vân Thương giới có một ít hiểu biết, nói tóm lại cũng vẫn là cái tay mơ, chỉ là bởi vì nàng chính mình học xong luyện đan mới đối cố ý hiểu biết đan sư cùng đan dược tình huống, biết đan sư cái này chức nghiệp tiền đồ một mảnh quang minh. Thuận tiện vì cách hướng đan kỳ môn, nàng liền càng thêm kiên định trở thành đan sư tín nhiệm. Trên đường, Vân Giao dùng đồ ăn lấy lòng Dung Hoa, sấn hắn tâm tình hảo, hỏi hắn rất nhiều về ngự kiếm môn sự tình. Không nghĩ tới Dung Hoa nhìn giống cái băng sơn, kiến thức lại là Vân Giao xa xa không thể so. Có lẽ là đồ ăn công lao, hắn cũng không tàng tư, nói cho Vân Giao rất nhiều ngự kiếm môn tin tức. Chỉ là Dung Hoa từ trước đến nay độc lai độc văn quán, cũng không thói quen bắt quái. Đối với các đại môn phái tân tú cũng không như thế nào chú ý, hắn cũng chỉ nói chính mình biết đến một ít tình huống, đối tận trời lại không hiểu biết, càng thêm không có khả năng biết hắn tình hình gần đây. Mắt thấy khoảng cách ngự kiếm môn càng ngày càng gần, Vân Giao cũng nhịn không được lo lắng lên. Nàng phụ cái này thân, tổng cảm thấy chính mình là tu hú chiếm tổ, tuy rằng đã hạ quyết tâm đem thân thể này thân nhân coi như chính mình thân nhân đối đãi, nhưng tưởng tượng đến liền phải nhìn thấy bọn họ, nàng vẫn là nhịn không được trột dạ. Nàng chính mình liền đã từng giả thiết quá. Nếu là phụ thân cùng tỷ tỷ bị không biết nơi nào tới cô hồn dã quỷ phụ thân, như vậy tình huống nàng là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu, thậm chí sẽ nhịn không được muốn giết rớt đối phương. Mỗi lần như vậy tưởng tượng, nàng liền càng thêm chột dạ, tổng cảm thấy thua thiệt thân thể này thân nhân. Cũng đúng là cảm thấy thua thiệt, nàng mới muốn đem bọn họ coi như chính mình thân nhân hảo hảo đối đãi. Nàng cũng có chính mình tư tâm, tuy là lại chột dạ lại ấy nấy, nàng cũng là không chuẩn bị đem chân tướng nói ra. Dung Hoa đoán không ra nàng tâm tư. Lại vẫn là nhạy bén mà đã nhận ra Vân Giao bất an, lại không có tưởng quá nhiều, chỉ đương nàng là lo lắng người nhà, thế nhưng phá lệ mà an ủi nói, ngươi kỳ thật không cần lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì. Vân Giao sau khi nghe xong liền kinh ngạc nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái, trong lòng rất là cảm động. Ngược lại là A Bảo chút nào thể hội không đến Vân Giao trong lòng rồi dám, luôn thúc giục Vân Giao cho nó làm tốt ăn. Vân Giao kiếp trước chủ nghệ liền phi thường không tồi, hiện giờ có càng tốt nguyên liệu nấu ăn, lại gia nhập luyện đan thủ pháp. Chủ nghệ càng là có chất bay vọt, làm được đồ ăn không chỉ có mỹ vị còn mang theo không yếu linh lực, đối người tu chân mà nói quả thực chính là đại bổ. Vân Giao còn cố ý dùng một ít linh thảo luyện chế thành gia vị liêu, lại đem bình thường nấu nướng phương pháp làm một ít cải tiến giảm bất nguyên liệu nấu ăn chung linh khí sói mòn, vài lần thí nghiệm qua đi liền thuận buồm xuôi gió, thuận tiện cũng làm A Bảo cùng Dung Hoa hưởng khẩu phục. Bởi vì tam cơm trì hoãn không ít thời gian, Vân Giao cùng Dung Hoa hoa nửa tháng thời gian mới vừa tới ngự kiếm môn. Vân Giao vừa tới liền tưởng trực tiếp đi sơn môn báo tận trời tên tìm thân, vẫn là Dung Hoa càng cẩn thận một ít, lôi kéo nàng đi trước phụ cận Phong Vân Phường Thị. Tới rồi Phong Vân Phường Thị, Vân Giao liền nhịn không được kinh ngạc lên, ngự kiếm môn cùng đàn kỳ môn giống nhau đều là nhất lưu môn phái, nhưng mà đàn kỳ môn phụ cận núi cao vút tận tầng mây Phường Thị bất quá là cái tiểu Phường Thị, này Phong Vân Phường Thị lại là cái đại Phường Thị, chênh lệch thật sự quá lớn chút. Vẫn là Dung Hoa giải thích Vân Giao mới hiểu được. Đan kỳ môn ỷ vào đan sư địa vị rất là có chút mắt cao hơn đỉnh, hành sự thập phần bá đạo, trừ phi tới cửa bái phỏng, đan kỳ môn cũng không vui quá nhiều người tiến vào chính mình thế lực phạm vi, bất quá vì cấp môn trung đệ tử một cái giao lưu cơ hội, mới ở phụ cận ý tứ lộng cái tiểu phường thị, lớn hơn nữa phường thị, tắc thiết lập tại xa hơn địa phương. Ngự kiếm môn thực lực tuy rằng là nhất lưu môn phái trung tối cao, diễn xuất lại cùng đan kỳ môn bất đồng, hơn nữa nơi này cùng yêu thú rừng rậm khoảng cách rất gần. Rất nhiều người tu chân sẽ tiến vào yêu thú rừng rậm chạm vào vận khí chém giết yêu thú hoặc là thu thập tài liệu, cho nên ngự kiếm môn phủ cận mới có một cái phong vân phường thị như vậy cái đại hình phường thị, gần nhất là vì giao lưu phương tiện, thứ hai xem như cấp những cái đó tiến vào yêu thú rừng rậm người tu chân một cái nghỉ chân địa phương. Dung Hoa mang nàng lại đây, chính là vì thám thính ngự kiếm môn tin tức. Bởi vì cách thật sự gần, ngự kiếm môn rất nhiều tin tức đều sẽ chuyển tới nơi này tới. Mà bọn họ đi vào phong vân phường thị lúc sau, liền phát hiện nơi này thế nhưng tụ tập rất nhiều người tu chân, tình huống tựa hồ thực không thích hợp. Không đợi Vân Giao cùng Dung Hoa chủ động tìm người thám thính tin tức, có người trước một bước tìm tới bọn họ. Đó là một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, tròn tròn mặt, tính cách có chút tùy tiện, nhìn liền dễ dàng thân cận. Vân Giao lại biết, ở tu chân giới tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, bằng không liền phải vạn kiếp bất phục. Thanh niên nhìn nàng trên vai A Bảo có chút kinh ngạc. Lại thông minh mà không có hỏi nhiều, mà là phi thường tự quen thuộc mà tự giới thiệu lên, ta kêu Giản Ngôn, là cái tán tu, không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Vân Giao có chút chịu không nổi hắn nhiệt tình, theo bản năng hướng Dung Hoa bên người nhích lại gần, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào trả lời, liền nghe Dung Hoa lạnh như băng nói, tránh ứng ra. Này thái độ, sách, thật đúng là đủ không khách khí. Có Dung Hoa cái này băng sơn nàng cũng lười đến lại làm ác nhân, chỉ xin lỗi mà đối thanh niên cười cười, chờ hắn tránh ra. Đáng tiếc, nàng xem nhẹ đối phương ra mặt dày trình độ. Tân nhân viết thư không dễ dàng, ở chỗ này cầu một chút cất chứa cùng nhắn lại, có đề cử phiếu thuận tiện đầu cái phiếu đi, vô cùng cảm kích. 042 tin tức. Giản Ngôn nhìn ra Dung Hoa không tốt, thông minh mà tránh ra, lại không có rời đi, mà là xoay người đi theo Vân Giao bên người cùng nàng song song đi, còn đối với Vân Giao làm mặt quỷ nói, ngươi kêu gì à? Cũng là tới đến cậy nhờ ngự kiếm môn. Vân Giao có chút kinh ngạc. Nàng tới ngự kiếm môn tìm thân thể này ca ca, miễn cưỡng cũng coi như là đến cậy nhờ ngự kiếm môn đi, bất quá cũng là có ý tứ gì. Chẳng lẽ tới đến cậy nhờ ngự kiếm môn người rất nhiều sao? Giản Ngôn nhìn ra Vân Giao kinh ngạc, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lập tức ân cần mà giải thích nói, trời cao bí cảnh liền phải mở ra, ngự kiếm môn thả ra tin tức chuẩn bị nhường ra một ít danh ngạch, cho nên gần nhất rất nhiều người tiến đến cậy nhờ ngự kiếm môn, chính là muốn đạt được danh ngạch, chẳng lẽ các ngươi không phải vì cái này tới? Bởi vì tò mò, cuối cùng Giản Ngôn vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Một đôi mắt càng là sáng lấp lánh, chớp cũng không chớp mà nhìn Vân Giao. Vân Giao bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, trọng sinh sau nàng lần đầu tiên gặp được Giản Ngôn loại này tự quen thuộc người. Tuy rằng đối phương nhìn như vô hại, nhưng tu chân giới cái này địa phương, Vân Giao không thể không tiểu tâm cảnh giác. Bất quá đối phương vẫn luôn nhìn nàng, nàng cũng không hảo không trả lời, liền nói, phía trước vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Lần này lại đây cũng là muốn đi yêu thú rừng rậm thử thời vận, cũng không biết trời cao bí cảnh sự tình. Nàng nói đều không phải là tất cả đều là lời nói dối, từ biết nơi này khoảng cách yêu thú rừng rậm rất gần, nàng liền tính toán thấy tận trời tìm được Vân Âm lúc sau, đi yêu thú rừng rậm thử thời vận, lại không nghĩ rằng thế nhưng gặp gỡ chuyện như vậy. Chỉ là, trời cao bí cảnh là thứ gì? Nàng nhìn Giản Ngôn, hơi hơi hé miệng có chút muốn hỏi, lại nghĩ đến đối phương thân phận động cơ đều còn không rõ ràng lắm, liền đánh mất dò hỏi ý tưởng. Chuẩn bị lúc sau hỏi một chút Dung Hoa, hoặc là tìm người khác hỏi thăm. Nếu những người này đều là vì trời cao bí cảnh mà đến, nói vậy biết tin tức người hẳn là không ít. Giản Ngôn không nghe thấy Vân Giao nói tên của mình có chút không cam lòng, nghe xong nàng trả lời phát hiện Vân Giao không biết trời cao bí cảnh sự tình, hắn lại ân cần mà giải thích lên. Trời cao bí cảnh trăm năm mới có thể mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian vì 10 năm, bên trong thứ tốt cũng không ít. Bất quá trời cao bí cảnh không gian thực không ổn định. Mỗi lần tiến vào danh ngạch đều thập phần hữu hạn, hơn nữa những cái đó danh ngạch đều bị các thế lực lớn chia cắt, chỉ có dựa vào những cái đó thế lực mới có thể đủ có cơ hội đạt được danh ngạch. Lúc này đây ngự kiếm môn thế nhưng nhường ra 30 cái danh ngạch, thật nhiều người đều tới, đến lúc đó sợ là muốn cướp phá đầu. Giản Ngôn nói được mặt mày hớn hở hai mắt tỏa ánh sáng, nói xong lời cuối cùng rồi lại suy sụp mà thở dài, lẩm bẩm, cũng không biết lúc này đây có thể hay không cướp được một cái danh ngạch. Vân Giao nghe được có chút kích động. Có thể tưởng tượng đến danh ngạch chỉ có 30 cái, tới đoạt người lại nhiều như vậy, nàng muốn được đến danh ngạch sợ là so lên trời còn khó. Huống hồ liền tính đi vào, nàng một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu thái điểu lại nơi nào là những cái đó cao thủ đối thủ. Nhân ra động động ngón tay là có thể bóp chết nàng. Nghĩ nghĩ, Vân Giao chỉ phải từ bỏ đi vào ý tưởng. Nàng lại bất động thanh sắc mà đánh giá một chút Giản Ngôn, phát hiện thực lực của hắn thế nhưng cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, muốn cướp đoạt danh ngạch thật đúng là không dễ dàng, liền không nói chuyện nữa. Ai ngờ Giản Ngôn lại rất mau liền từ cái loại này mất mát chung khôi phục lại, lại nhìn Vân Giao nhiệt tình hỏi, đúng rồi ngươi vừa tới còn không có trụ địa phương đi. Ta cùng ngươi nói hiện tại phường thị các đại khách sạn nhưng đều trụ đầy, vừa lúc ta tới tương đối sớm, thuê một cái tiểu viện tử, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trụ. Vân Giao vẫn là thực không thói quen hắn nhiệt tình, khẽ cười cười đang muốn cự tuyệt, Dung Hoa đã lạnh giọng nói, không cần, chúng ta có trụ địa phương. Cáo tử. Nói xong lôi kéo Vân Giao liền đi, bước chân bay nhanh, giống như sợ Giản Ngôn theo kịp giống nhau. Vân Giao chỉ phải quay đầu lại đối với Giản Ngôn xin lỗi mà cười cười, thấy hắn không có tiếp tục theo kịp, trộm nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở nàng trên vai A Bảo đột nhiên để sắt vào nàng bên thai cười ra nói, uy, ngươi làm gì trộm xem hắn, không phải là thích thượng hắn đi. Kia tiểu tử có cái gì hảo? Lớn lên lại khó coi thực lực cũng giống nhau, ngươi sẽ không như vậy không ánh mắt đi. Vân Giao bị nó sợ tới mức một lảo đảo, trực tiếp liền đánh vào Dung Hoa trên người, nàng không dám nhìn Dung Hoa sắc mặt, sợ hắn trách cứ chạy nhanh nhảy khai một bước cùng Dung Hoa bảo trì khoảng cách, lúc này mới ngẩng đầu đi xem Dung Hoa sắc mặt, lại thấy hắn chính mặt tâm trầm, một đôi mắt đen kịt, phảng phất chính áp vũ tức giận. Ngươi không sao chứ? Vân Giao thật cẩn thận hỏi, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm Dung Hoa lòng dạ hẹp hòi. Nàng bất quá là không cẩn thận đụng phải một chút, có cái gì hảo sinh khí. Dung Hoa sắc mặt lại phi thường hắc, trừng mắt nhìn Vân Giao một hồi lâu mới quay đầu tiếp tục đi, hắn nắm chặt nắm tay, tâm tình phi thường không tốt. Cái này đáng chết nữ nhân. Cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, tới rồi hắn liền cố ý bảo trì khoảng cách, hắn lại không phải hồng thủy manh thú. Vân Giao trộm xem Dung Hoa sắc mặt, phát hiện hắn đang ở sinh khí, lại tiểu tâm cẩn thận mà chiều lui về phía sau lui kéo ra khoảng cách, kết quả nàng này một lui. Lại phát hiện Dung Hoa sắc mặt càng khó nhìn. Vân Giao nhịn không được kéo kéo khoe miệng, này nam nhân thật khó hầu hạ. Như vậy tưởng tượng, Vân Giao cũng lười đến lại đi xem Dung Hoa, trực tiếp xoay đầu, chuẩn bị tìm người hỏi một chút ngự kiếm môn tình huống, tốt nhất là hỏi rõ ràng tận trời tình huống hiện tại. Vừa lúc gần nhất đến cậy nhờ ngự kiếm môn người rất nhiều, phường thị thượng liền có không ít người bán nổi lên về ngự kiếm môn tin tức, Vân Giao tìm người dò hỏi ngự kiếm môn tình huống liền một chút cũng không đột ngột. Nàng thực mau tìm được rồi người. Hỏi trước ngự kiếm môn cùng trời cao bí cảnh sự tình, tiếp theo liền bắt đầu đem đề tài chuyển tới tận trời trên người. Người nọ cũng không có hoài nghi, tận trời là ngự kiếm môn trẻ tuổi trung người xuất sắc, muốn kết giao hắn người tu chân không ít. Hắn thấy Vân Giao sinh đến mỹ mạo, tưởng đối tận trời khuynh tâm nữ tu, trong lòng nhịn không được có chút ghen ghét, liền đem tận trời gần nhất xui xẻo sự tình nói. Tận trời gần nhất tình huống nhưng không được tốt, hắn sư phụ nguyên tu chân quân trước đó không lâu nghe nói thân bị trọng thương, tùy thời khả năng ngã xuống. Sau khi trở về liền vẫn luôn bế quan không hỏi thế sự, tận trời bởi vậy ở ngự kiếm môn địa vị xuống dốc không thành, nghe nói không ít kẻ thù xem hắn xui xẻo đều tìm tới cửa tới. Rốt cuộc vẫn là sợ rước lấy phiền toái, hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, còn ở chung quanh thiết cái rất nhỏ cách âm kết giới, sợ bị người khác nghe thấy. Vân Giao thấy hắn như thế thật cẩn thận cũng nhịn không được khẩn trương lên, càng thêm lo lắng tận trời tình cảnh. Người này còn nói thêm, cũng quái tận trời lúc trước nổi bật quá mức, chắn không biết bao nhiêu người lộ. Hiện tại hắn không có chỗ dựa, những người đó sao có thể buông tha hắn. Hắn nói xong cười cười, có chút vui sướng khi người gặp họa. Tận trời bị Nguyên Anh kỳ lão quái thu làm thân truyền đệ tử, tuổi còn trẻ liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ, chỉ kém một chút là có thể đủ kết thành kim đan, không biết rước lấy bao nhiêu người ghen ghét, kết quả hắn kim đan còn không có kết thành. Sư phụ Nguyên Tu chân quân lại ra chuyện như vậy, không chỉ có thân bị trọng thương càng là tùy thời khả năng ngã xuống. Tận trời không có sư phụ che chở. Trung quanh không ít người đều bắt đầu như hổ rình mồi, nơi nào còn sẽ có ngày lành quá. Có năng lực, tự nhiên liền nhịn không được tưởng ý thế hiếp người một phen, không có năng lực, cũng chỉ có thể ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Bất quá không thể nghi ngờ chính là, rất nhiều người đều đang chờ xem tận trời cho hay. Vân Giao xem hắn vui sướng khi người gặp họa, tuy rằng trong lòng sinh khí lại cũng không hảo làm cái gì, cho thủ lao liền vội vàng rời đi, lại tìm người khác hỏi hỏi, được đến tin tức kém không lớn. Có thể thấy được tin tức là thật sự, tận trời tình cảnh cũng không lạc quan. Vân Giao rốt cuộc nhịn không được, chuẩn bị tiến vào ngự kiếm môn tìm người. Cất chứa chướng một chút, tuy rằng vẫn là rất ít, nhưng là thấy có người cất chứa còn là phi thường vui vẻ, ta sẽ nỗ lực viết, đại gia nếu có ý kiến có thể nói ra. 043 tình cảnh. Ngự kiếm môn là nhất lưu môn phái, muốn đi vào kỳ thật cũng không dễ dàng, cũng may gần nhất bởi vì ngự kiếm môn thả ra một ít danh lạch, không ít người tu chân tiến đến tranh đoạt. Muốn tiến vào ngự kiếm môn liền dễ dàng rất nhiều. Vân Giao tìm hiểu tin tức, thật sự lo lắng tận trời tình cảnh, liền trực tiếp đi ngự kiếm môn tìm người. Cũng may Dung Hoa vẫn luôn đi theo, nàng tuy rằng bất mãn Dung Hoa thái độ, nhưng không thể phủ nhận chính là, có người này tại bên người nàng muốn an tâm rất nhiều. Ngự kiếm môn sơn môn thiết lập tại chân núi, sơn môn trước có một khối phi thường đại đất trống, Vân Giao cùng Dung Hoa đến thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít người tu chân. Vân Giao ngẩn người, không rõ nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này làm gì, đến gần rồi mới phát hiện, thế nhưng là ở báo danh, người còn rất nhiều, thô sơ giản lược mà xem liền có 300-400 chi chúng, còn chỉ là hiện tại, có thể thấy được đến lúc đó cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Vân Giao nhịn không được cảm thán nói, bất quá chỉ có 30 cái danh lạch, thế nhưng có nhiều người như vậy tranh đoạt. Nàng nói được rất nhỏ thanh, cũng không có khiến cho những người khác chú ý, chỉ đứng ở nàng bên cạnh một người nhịn không được nói, vị đạo hữu này chính là tưởng sai rồi. Chúng ta nhưng đều không phải là đều là vì những cái đó danh ngạch tới. Vân Giao càng kinh ngạc, không phải vì danh ngạch, kia còn có thể vì cái gì. Nàng chiêu người nọ nhìn lại, chỉ thấy là một cái thực bình thường người trẻ tuổi, nhưng thật ra nhìn rất hòa khí. Vân Giao xem hắn không giống có ác ý, liền cùng hắn lại nói tiếp. Không biết vị đạo hữu này biết cái gì, có không lộ ra điểm tin tức. Vân Giao nhu nhu mà cười cười, ánh mắt tha thiết. Người nọ lại bị nàng xem đến hơi hơi đỏ mặt. Tựa hồ là mới thấy rõ ràng Vân Giao diện mạo, lược cơ cơ thần mới nói, đạo hữu không cần khách khí, kỳ thật cũng không phải cái gì tin tức trọng yếu, mọi người đều biết danh ngạch chân quý, muốn tranh đoạt cũng không dễ dàng, cho nên rất nhiều người tham gia chỉ là vì tỉ thí thời điểm hảo hảo biểu hiện, kỳ vọng có thể bị ngự kiếm môn tiền bối lựa chọn, trở thành ngự kiếm môn đệ tử mà thôi. Vân Giao lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói một ít người thực lực thậm chí còn ở nàng dưới, thế nhưng cũng tới báo danh tham gia. Thật sự quá mức không thể tưởng tượng chút. Nguyên lai là muốn mượn cơ hội này trở thành ngự kiếm môn đệ tử. Nếu muốn tiến vào tốt tu chân môn phái, vừa thấy tư chất, nhị xem cơ duyên. Giống ngự kiếm môn như vậy nhất lưu môn phái, muốn tiến vào người tự nhiên rất nhiều, nhưng là ngự kiếm môn mỗi năm tuyển nhận đệ tử lại không nhiều lắm, dư lại người muốn đi vào, phải dựa cơ duyên, tỉ như lúc này đây danh ngạch tranh đoạt, đúng là một loại cơ duyên, cho rất nhiều người biểu hiện cơ hội. Nếu thật sự có thể có người ở tỉ thí thời điểm biểu hiện xuất sắc, nói không chừng thật sự sẽ bị ngự kiếm môn trung trưởng lão nhìn chúng làm cho bọn họ gia nhập ngự kiếm môn. Vân Giao hướng đối phương cảm kích mà cười cười, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Dứt lời liền phải cáo từ rời đi. Nàng tới nơi này chỉ là vì thấy tận trời, nhưng không nghĩ tham gia cái gì tỉ thí, tự nhiên sẽ không đi báo danh. Người nọ thấy nàng phải đi, hơi hơi hé miệng có tâm giữ lại, lại bị Dung Hoa cảnh cáo mà nhìn thoáng qua, nháy mắt chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng. Nhìn về phía Dung Hoa ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kinh hãi. Lúc này Vân Giao cũng đã xoay người rời đi, đi hướng cách đó không xa chấp sự đệ tử. Chấp sự đệ tử thân xuyên màu trắng đệ tử phục, ngực thêu ngự kiếm môn đánh dấu, đôi tay ôm một thanh trường kiếm thẳng tắp mà đứng, hắn khuôn mặt lạnh lùng, cả người đều giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau, nhuệ khí bức người. Vân Giao còn chưa đi tiến, chấp sự đệ tử ánh mắt lợi kiếm giống nhau chiều nàng phong tới, không khách khí mà nói, báo danh qua bên kia. Nói xong liền dùng ngón tay cái phương hướng. Vân Giao nhạy bén mà nhận thấy được đối phương căn bản không có đem chính mình để vào mắt, cũng không tức giận, chỉ không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, ta cũng không phải tới báo danh, ta tới là vì tìm một người. Nghe nói nàng không phải tới báo danh, kia chấp sự đệ tử mày liền nhíu lại, lại nghe nàng nói muốn tìm người, chấp sự đệ tử hai mắt cũng lạnh lùng mà mị lên, đối Vân Giao tràn ngập địch ý, ngươi tìm ai? Tận trời, ta tìm tận trời. Vân Giao nói xong, cả người nháy mắt khẩn trương lên. Tận trời, thân thể này ca ca, nàng rốt cuộc muốn gặp tới rồi, chỉ là không biết đối phương có thể hay không nhận ra nàng tới. Nhưng mà nàng vừa nói, chấp sự đệ tử địch ý càng sâu, xoát mà một tiếng liền rút ra trong tay kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Vân Giao lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi cũng là tới tìm Vân Sư huynh phiền thoái. Vân Giao đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo chính là vui vẻ, nàng còn tưởng rằng tận trời ở ngự kiếm môn trung đã tới rồi bốn bề thụ địch hoàn cảnh, nguyên lai vẫn là có người giúp hắn. Nàng một cao hứng. Liền tưởng nói ra chính mình thân phận, ta là. Lại vào lúc này, lại một người chấp sự đệ tử đã đi tới, trực tiếp không khách khí mà đối dùng kiếm chỉ Vân Giao người quả mắng, phương củ, ngươi làm gì vậy? Ai chuẩn ngươi sinh sự? Còn không mau thanh kiếm thu hồi tới. Phương củ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, khinh thường mà hừ một tiếng, ngươi là thứ gì? Thế nhưng một chút cũng không cho đối phương mặt mũi. Vân Giao lặng lẽ chiều Dung Hoa bên người nhích lại gần, miễn cho thành bị thai vạ cá trong chậu. Kia chấp sự đệ tử nháy mắt thay đổi sắc mặt, vốn dĩ liền bình thường mặt vặn vẹo lên, nhìn có chút dữ tợn, phương củ. Tận trời đều tự thân khó bảo toàn, ngươi còn có cái gì hảo kiêu ngạo? Ngươi cho rằng chính mình là cái gì thân phận? Bất quá là tận trời bên người trùng theo đôi mà thôi. Ngươi tốt nhất đừng quên ta thân phận, đừng quên ta là ai người. Phương Củ sắc mặt cũng thập phần khó coi, quả thực chính là thẹn quá thành giận. Vương Anh, ngươi nói ai tự thân khó bảo toàn. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường kiếm quay cuồng, bay thẳng đến Vương Anh bổ qua đi. Vương Anh sợ tới mức sắc mặt một bạch, hoảng loạn mà rút ra bội kiếm, cũng đã không kịp phản kích, chỉ có thể chật vật mà tránh né. Mắt thấy một đạo sắc bén kiếm khí liền phải chém về phía hắn, một đạo lưu quang bay qua, kia đạo kiếm khí chạm ở lưu quang thượng, trong thời gian ngắn mai một. Vương Anh lúc này mới nâng lên tay xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, quay đầu chiều lưu quang phóng tới phương hướng nhìn lại, liền thấy một người mặc màu xám bố y cao lớn nam nhân sắc mặt nghiêm chỉnh không ngờ mà đã đi tới. Nam nhân thân thể thập phần cường tráng, trên người màu xám bố y nhìn thực không chớp mắt, cả người khí thế lại so với Phương Củ càng tăng lên, càng nhuệ khí bức người. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, đầu tiên là lạnh lùng mà nhìn Vương Anh cùng Phương Củ liếc mắt một cái, tiếp theo lại bay nhanh mà đánh giá Vân Giao, đương ánh mắt chuyển hướng Dung Hoa khi, hắn đồng tử gắt gao co rụt lại, nháy mắt để phòng lên. Các ngươi cũng là tới tìm tận trời. Hắn không có xem Vân Giao, mà là nhìn Dung Hoa hỏi, hiển nhiên cũng không có đem Vân Giao để vào mắt. Một cái cũng tự, làm Vân Giao tâm nháy mắt nhắc lên. Tận trời tình cảnh quả nhiên thật không tốt. Vân Giao sắc mặt hơi đổi, tuy rằng đối phương hỏi không phải nàng. Nàng vẫn là gật gật đầu trả lời nói, chúng ta thật là tới tìm tận trời. Lại không có nói rõ chính mình cùng tận trời quan hệ. Hắn lại nhìn nhìn Dung Hoa, thấy hắn không có mở miệng nói chuyện ý tứ, liền tế ra một đạo truyền âm phủ, tận trời, tốc tới sân môn. Vân Giao có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, không dự đoán được người này thế nhưng như thế sảng khoái khiến cho tận trời ra tới, đồng thời lại lo lắng lên, gần nhất tới tìm tận trời phiền toái người hiển nhiên không ít, nếu là mỗi lần có người tới tận trời đều phải ra tới. Kia hắn quá đến cũng quá khổ bức một chút đi. Nàng lại không biết, người này sẽ như thế sảng khoái mà làm tận trời ra tới, hoàn toàn là bởi vì phát hiện Dung Hoa Kim Đan hậu kỳ thực lực. Con hảo, nàng cũng không phải tới tìm phiền toái. 044 gặp nhau. Thu được truyền âm phủ thời điểm tận trời đang ở chữa thương. Hắn gây thủ chuốc oán không ít, nhưng là có sư phụ Nguyên Tu Chân Quân che chở, tìm hắn phiền toái người cũng không nhiều. Nhưng mà từ Nguyên Tu Chân Quân trọng thương bế quan sau, hắn liền hoàn toàn mà cảm nhận được cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng. Một đoạn này thời gian, hắn những cái đó kẻ thù như là ước hảo giống nhau, ba ngày hai đầu tới tìm hắn phiền toái, hắn cơ hồ đều đã chết lặng. Cũng may Ngự Kiếm Môn môn chủ cũng không chuẩn bị từ bỏ hắn, chỉ là tưởng cho hắn tìm điểm phiền toái, nếu không hắn tình cảnh chỉ sợ còn sẽ càng thêm không xong. Thu được truyền âm phù tận trời cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lại có bên ngoài địch nhân tìm tới cửa. Đơn giản thu thập một phen liền ra động phủ, hướng tới sơn môn mà đi. Mà ở truyền âm phủ tế ra lúc sau, Phương Củ không tán đồng mà nhìn về phía kia áo xám nam nhân, vẻ mặt có chút khẩn trương, nghiêm trưởng lão, Vân sư huynh thương còn không có hảo đâu. Hắn càng muốn nói chính là, tận trời cũng không phải Dung Hoa đối thủ. Vân Giao chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực hắn cũng không để vào mắt, Dung Hoa cho hắn cảm giác lại là nguy hiểm cùng sâu không lường được, trước kia tới tìm tận trời phiền toái người phần lớn chỉ là một đám ô hợp. Hắn cũng không như thế nào lo lắng, nhưng Dung Hoa rõ ràng không giống nhau. Thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa rất nguy hiểm. Nghiêm trưởng lão còn không có nói chuyện, Vương Anh đã gấp không chờ nổi mà châm chọc nói, thương còn không có hảo lại như thế nào. Chính hắn rước lấy một đống lớn phiền toái, hiện tại kẻ thù đã tìm tới cửa, quái được ai. Phương Củ oán hận mà trừng mắt nhìn Vương Anh liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Nghiêm trưởng lão, nhắc nhở nói, Nghiêm trưởng lão, Vân sư huynh chính là Ngự Kiếm môn đệ tử. Lấy hắn tư chất, thực mau là có thể đủ ngưng kết thành kim đan. Nếu là tùy ý hắn bị người giết, Ngự Kiếm môn tổn thất có thể to lắm. Nghe được ngưng kết thành kim đan, Vương Anh mặt nhanh chóng vặn vẹo một chút, sau đó liền lớn tiếng nói, Phương sư đệ, ngươi cho rằng ngưng kết kim đan dễ dàng như vậy à? Không biết có bao nhiêu tu sĩ tạp ở trúc cơ hậu kỳ bình cảnh không qua được, cả đời đều không thể ngưng kết kim đan, tận trời bất quá là ỷ vào đan dược, tốc độ tu luyện mới so với chúng ta nhanh một chút, nếu muốn ngưng kết kim đan, chờ xem. Ở Vương Anh xem ra, tận trời bất quá là ỷ vào vận khí tốt đã bái cái Nguyên Anh kỳ lao quái vi sư, tu luyện tài nguyên so người khác phong phú đến nhiều, bằng không hắn sao có thể tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nghĩ đến tận trời sư phụ, Vương Anh liền ghen ghét đến nổi điên, kia chính là Nguyên Tu Chân Quân, thực lực so Ngự Kiếm môn trưởng môn còn phải hơn một chút. Trời mới biết tận trời rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng sẽ gặp được thần long thấy đầu không thấy đuôi Nguyên Tu Chân Quân, còn bị thu làm thân truyền đệ tử. Phương Củ nhìn ra Vương Anh trong mắt điên cuồng ghen ghét, trong lòng lửa giận thiêu đến càng vượng, hắn đối tận trời rất bội phục, biết hắn tu luyện tiến độ nhanh như vậy cũng không phải dựa vào đan dược, cũng chỉ có Vương Anh loại này chỉ nghĩ đầu cơ trục lợi phế vật mới có thể dùng đan dược tới tăng lên tu vi. Đừng tưởng rằng hắn không biết, Vương Anh trong cơ thể chân nguyên lực pha tạp không thuần, thực lực ở trúc cơ trung kỳ tu sĩ trung cũng chỉ là lót đế, hiển nhiên là lợi dụng đan dược mạnh mẽ tăng lên tu vi. Phương Củ khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Vương Anh, mà là nhìn Dung Hoa hỏi, không biết Vân Sư Huynh khi nào đắc tội tiền bối. Vân Giao cho rằng Dung Hoa sẽ không trả lời, đang do dự muốn hay không nói ra chính mình cùng tận trời quan hệ, lại không ngờ Dung Hoa thế nhưng phá lệ mà đối Phương Củ nói, hắn không có đắc tội ta.